Chương 548, ngươi thấy rõ ràng. Một tiếng xứng sao, hoàn toàn kích thích Liêu Chí. Chỉ thấy thần sắc hắn dữ tợn, hai mắt tràn đầy sát ý, yêu tộc nghiệt xúc, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Đủ. Tử Vi Thiên Vương quát lạnh lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không, yêu hoàng, ngươi thật muốn độc chiến năm cục. Ba cục đã đủ. Giang Trường Không lạnh nhạt nói không chừng, chỉ cần một ván, các ngươi liền nhận thua. Ngông cuồng, Thiên Vương, thuộc hạ xin đánh. Liêu Chí không kịp chờ đợi đạo. Hắn bây giờ hận không được lập tức xuất thủ, chém cái này gây nên yêu hoàng. Cho hắn biết, mình chính là một đời mới tư pháp thiên thần, có tư cách đảm nhiệm tư pháp thiên thần chức vị. Thậm chí, nói cho tất cả mọi người, chính mình mạnh hơn Giang Trường Không, so với hắn làm tốt hơn. Nam Hà, ngươi xuất thủ. Tử Vi Thiên Vương không để ý đến Liêu Chí, nhìn về phía một vị thần tiên đỉnh phong. Dạ, Thiên Vương. Nam Hà cung nên những tiếng, bước ra thiên đình đội ngũ. Liêu Chí có chút bất mãn, nhưng bên thai truyền tới thanh âm, để cho hắn tỉnh táo lại, nhìn cho thật kỹ, vị này yêu hoàng, tìm đúng nhược điểm. Liêu Chí liền vội vàng lui về chỗ cũ, âm lãnh nhìn chăm chú Giang Trường Không. Yêu hoàng, cẩn thận. Chu Thập Cửu thấp giọng nói. Không sao, một đám phế vật mà thôi. Giang Trường Không khinh thường nói, bước vào chiến trường. Đáy biển bên dưới, Giang Trường Không mượn thiên chi lực, xem bầu trời biến hóa. Liêu Chí, có tư cách gì, tự xưng tư pháp thiên thần. Tử Lan tiên tử tức giận nói. Lúc trước còn không có phát hiện, bây giờ nhìn lại, hắn chính là một cái đắc chí liền ngông cuồng tiểu nhân. Ngọc Tuyết tiên tử lạnh lùng nói. Bất quá, yêu hoàng thật là phách lối. Tử Lan tiên tử quái dị đất mắt nhìn Giang Trường Không, so với ngươi còn phách lối. Giang Trường Không. Vậy chính là ta. Lúc trước nếu không phải kiêng kỵ thiên đình, ta còn có thể càng phách lối một chút, ngươi tin không? Thật không muốn để cho chí thắng, nhưng quan hệ đến thiên đình lợi ích, yêu hoàng lại lớn lối như thế. Ta còn là cầu nguyện thiên đình còn lại thần tiên thắng tốt. Hai vị tiên tử nhìn sắp bắt đầu tỉ thí, nhỏ giọng nói. Đông Hải bầu trời, đại tướng Nam Hà, thần tiên đỉnh phong tu vi. Màu xám cho hỗn độn chi lực, ở trên cao không xuôi ngược, là một vị hỗn độn thể. Nghe thiên đình tư pháp thiên thần, chính là hỗn độn thể, xem ra thiên đình đã chuẩn bị xong đổi tư pháp thiên thần. Giang Trường Không cười lạnh, không thèm chú ý đến Nam Hà, ngươi, có thể trở thành mới tư pháp thiên thần. Chém ngươi đủ. Lạnh giọng quát một tiếng, Nam Hà trường thương như long, tứ phẩm đứng đầu tiên khí, thần uy thôi phát đến mức tận cùng. Giang Trường Không khí tức quanh người không hiện, một chỉ điểm ra. Đinh đương. Trường thương dừng lại, ngón trỏ cùng trường thương va chạm, cuối cùng không có chút nào thương thế. Xem ra, ngươi vị này hỗn độn thể, còn kém xa. Giang Trường Không suy cười một tiếng, đầu ngón tay bắn ra thần quang, thái dương thần hỏa bay lên. Kinh khủng cao ôn, để cho tứ phẩm đỉnh cấp tiên khí, nhanh chóng trở nên nóng bỏng, đỏ bừng. Mơ hồ có hỏa tan khuynh hướng. Giết. Quát lạnh một tiếng, một cổ không tên thiên chi lực từ Nam Hà trong cơ thể dâng lên. Trong nháy mắt, Nam Hà khí thế chợt tăng, chí cao trên hết, chí tôn tới quý khí hơi thở tản mắt ra. Thiên chi gia chỉ. Ngươi, kém xa đây. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, vung tay lên, Thái Dương thần hỏa cuốn mà ra. Oanh. Phốc suy. Màu xám tiên huyết chiếu xuống, tiến vào Đông Hải bên trong, đại tướng Nam Hà tựa như một vì sao rơi vào Đông Hải. Ùng ùng. Kinh khủng khí lãng vỡ bờ, nước biển long trời lở đất, Đông Hải chấn động, vô số màu xám tiên huyết dung nhập vào trong nước biển. Nam Hà nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất đi. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, Tử Vi Thiên Vương, làm phiền ngươi phái cao thủ đi ra. Yêu hoàng thần uy, thiên đình đám này giá áo túi cơm, tại sao có thể là yêu hoàng đối thủ? Chu Thập Cửu cao giọng nói, rất là đắc ý. Tôn Nguyên đầu này lão viên, cũng đứng thẳng người, thiên đình đám này phế vật so với yêu hoàng, kém là Tề Thiên lão tổ ngã nhào một cái. 108.000 dặm. Tử Vi Thiên Vương thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, một ván mà thôi, Lục Côn, ván này ngươi xuất thủ. Dạ, Thiên Vương. Lục Côn vẻ mặt nghiêm túc, thiên chi lực hội tụ vào cơ thể, chí tôn tới quý khí hơi thở ra lại, vượt qua thần tiên cảnh giới, đến gần vô hạn tiên quân. Thiên đình chọn 5 vị thần tiên, cũng không phải là tùy ý chọn, mà là chân chính cường đại thần tiên. Trước Nam Hà, vốn là có thần tiên đỉnh phong tu vi, cộng thêm hỗn độn thể, ở thần tiên cảnh giới, cơ hồ khó tìm địch thủ. Hiện tại ở nơi này Lục Côn, mặc dù không có gì đặc thù tiên thể, nhưng lại có một tia viễn cổ đại yêu, lục ta huyết mạch. Ra tay một cái, Lục Côn kích thích trong cơ thể yêu huyết, một cái to lớn lục ta hư ảnh, ở sau lưng hiển hóa. Mặt người hổ thân hổ chảo mà kỳ u bi. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, ngươi nên thuộc về yêu tộc. Yêu tộc? Một đám nghiệt xúc mà thôi. Lục Côn cười lạnh một tiếng, cưới tiên khí, phát sát mà tới. Ngươi, giống vậy không được. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, lật tay một cái, Thái Dương thần hỏa cuốn mà ra. Oanh! Thái Dương thần hỏa trực tiếp thôn phệ lục côn, màu xám cho hỗn độn thần lực xen lẫn trong đó. Phanh! Không có lực phản kháng chút nào, song phương chênh lệch quá lớn, lục côn trực tiếp rơi xuống, cả người tản ra mùi thịt. Giang Trường không lần nữa nhìn về phía Tử Vi Thiên Vương, "Thiên Vương, ngươi cố ý nhường, cũng quá rõ ràng, chọn hai cái yếu như vậy đi ra." Tử Vi Thiên Vương sắc mặt liền một tia biến hóa, "Yêu hoàng, ngươi còn không có thắng, hy vọng ngươi tiếp theo còn có thể như vậy ngông cuồng." Bản hoàng phách lối quán, chưa bao giờ biết cái gì là khiêm tốn. Giang Trường không có chút ngẩng đầu, nhìn bằng nửa con mắt của tiên, chấm dứt cuộc nháo kịch này đi. Tử Vi Thiên Vương lạnh rên một tiếng, hướng về phía Liêu Chí dùng mắt ra hiệu. Liêu Chí đã sớm không kịp đợi, vọt thẳng đi ra, trong tay Tư Pháp Thiên Thư mở ra, "Nghiệt xúc, hôm nay cho ngươi các loại tội nghiệt, chuộc tội đi." Giang Trường không khỏe miệng giật một cái, "Bản hoàng, Tư Pháp Thiên yêu, ngươi ngu gì, có thể hay không biết rõ tình báo?" Tử Vi Thiên Vương mặt đều đen, "Tư Pháp Thiên yêu, nếu là tội nghiệt trong người, há có thể đảm nhiệm tư pháp chức trách?" Thiên thư chậm rãi mở ra, phía trên cho thấy tin tức, "Đông Hoàng Trường Nguyệt, Thiên Định Tư Pháp Thiên yêu, công lao vô số, giết chết tao trời nổi giận." Liêu Chí, 3. Tử Vi Thiên Vương, quần tiên. Thiên Định Tư Pháp Thiên yêu coi như, công lao vô số cũng dễ nói, đặc biệt sao, giết chết tao trời nổi giận là cái gì quỷ? Giết hắn, thiên muốn tức giận. Thiên đến cùng đứng ở bên nào, cái này so với Thiên Định Tư Pháp Thiên thần, đãi ngộ còn tốt hơn a. Thế nào, hù được? Giang Trường không nín cười, khinh thường nhìn của bọn hắn. Ta mới là chính quy, các ngươi những thứ này hàng giả coi như, tiên chức cũng không có. Ở trên trời lực trên con đường này, còn có thể chơi qua ta. Liêu Chí hít sâu một hơi, nén rung động trong lòng xuống, nhất niệm động, thiên thư ném hướng trời cao. Ông! Vô cùng vô tận thiên chi lực, điên cuồng không có vào Liêu Chí trong cơ thể, xanh thẳm biển khơi, cũng thả ra từng cổ một lực lượng, ra chỉ Liêu Chí. Vâng! Khí thế bàng bạc bay lên, một cổ quân chủ khí tức tản ra, chí cao trên hết ra chỉ, vô biên lực lượng tới người, để cho Liêu Chí đột phá thần tiên cực hạn. Thiên quân! Đã đạt tới tiên quân cảnh giới. Liêu Chí tựa như cao cao tại thượng quân chủ, mắt nhìn xuống Giang Trường Không, thiên thư long lánh, gia trì đến hắn. Yêu tộc nghiệt xúc, dù là không giết ngươi, ta cũng có thể đưa ngươi trấn áp tại này, vô tận tuế nguyệt không thoát thân được. Ngươi cho rằng là, ngươi thật là tư pháp thiên thần. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, thiên thư giống vậy chấn động, cuồn cuộn yêu khí, mang theo thiên chi lực, phóng lên cao. Không. Một tiếng bi thương tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Liêu Chí còn không có cẩn thận cảm thụ cổ lực lượng này, tự thân giống như là nhục chí quả banh ra một dạng lực lượng nhanh chóng rơi xuống. Chương 549, Thiên Vương, ngươi thiên thư quên mang. Bản hoàng, nhưng là thiên đỉnh tư pháp thiên yêu, mà ngươi, một cái hàng giả, nắm thiên thư, liền coi chính mình là tư pháp thiên thần. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, hóa thành kim ô thân, hung diễm ngút trời. Tử Vi Thiên Vương rốt cuộc không kiên nhẫn, sắc mặt đại biến. Một luồng tử quang, trực tiếp không có vào trong Đông Hải. Yêu hoàng, mau xuất thủ, kia Tử Vi Thiên Vương, khẳng định không biết xấu hổ, đi tìm tư pháp thiên thần. Chu Thập Cửu liền vội vàng lên tiếng. Liêu Chí biến sắc, thân hình liền vội vàng lui về phía sau. Chỉ cần Tử Vi Thiên Vương tìm tới tư pháp thiên thần, lại cho mình gia trì, chính mình chiến lực là có thể đạt tới tiên quân, nhất cử chấn áp yêu hoàng. Không gấp, ngươi nhìn thêm chút nữa bản hoàng thiên thư. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, thiên thư hiển hóa, Liêu Chí, trộm cắp tư pháp thiên thư, tử tội. Khen thưởng, một vạn thiên chi lực. Giang Trường không cũng không nghĩ tới, mới gặp lại Liêu Chí, còn có một cái như vậy kinh hỉ. Khác đại tướng, đều là công lớn hơn tội, chỉ có Liêu Chí, trộm cắp tư pháp thiên thư, tử tội. Không, đây không phải là ta lấy trộm, ngươi đây là giả, ngươi cái này thiên thư là giả. Liêu Chí gào thét, tư pháp thiên thư, rõ ràng là Tử Vi Thiên Vương ban cho mình, không phải mình lấy trộm. Gặp lại sau. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, một trưởng vô hướng chí. Tử Vi Thiên Vương thân hình muốn động, lại bị Lao Viên nhìn chăm chú vào. Mà phía dưới, tử quang quát lạnh, Giang Trường không, còn không ra tay. Đáp lại hắn, chỉ có yên lặng. Vâng! Thái Dương thần hỏa hỗn tạp thiên chi lực, bao phủ Liêu Chí, thần hỏa thiêu hủy, liên đối tiên khí ở bên trong, hóa thành cho bụi. Tư pháp thiên thư trực tiếp trốn vào Đông Hải, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Vương, Nam Cục 3 tháng, ta yêu tộc thắng, sau này, nghỉ muốn can thiệp yêu tộc hành động. Giang Trường không ngẩng đầu. Lạnh như băng đạo. Tử Vi Thiên Vương môi động động, nhưng là không biết nên nói cái gì. Chúng ta sẽ không quấy rầy Thiên Vương, chọn mới tư pháp thiên thần, cáo tử. Lão Viên cười hắc hắc, mang theo Giang Trường không bọn họ, đáp mây bay rời đi. Giang Trường không, cút ra đây thấy bản vương. Tử Vi Thiên Vương tức giận quát lên. Tử quang đầy trời, lôi vân cuồn cuộn, đông hải chấn động, giống như mặt nhật. Tử Vi Thiên Vương thật là lớn hỏa khí. Giang Trường Không chắp hai tay sau lưng, từ đông hải bay ra, trong tay cầm Tư Pháp Thiên Thư. Thiên Vương, bổn thần cố ý cho ngươi đưa thiên thư tới. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng thốt, Giang Trường Không, mới vừa rồi vì sao không ra tay? Ngươi có phải hay không sớm biết, cầm thiên thư, chính là trộm cắp, tử tội. Cái này thiên thư, Thiên Vương nếu không phải yêu cầu, quyển kia thần liền ném. Giang Trường Không tiện tay ném một cái, thân hình chìm vào đông hải. Đứng lại. Tử Vi Thiên Vương quát lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý, ngươi thật sự cho rằng, bản vương không dám giết ngươi. Thiên Vương thử nhìn một chút. Giang Trường Không suy thanh cười một tiếng, đi tới Tử Vi Thiên Vương bên người, đây không phải là lúc trước, trời đang nhìn đến, nếu là Thiên Vương muốn hủy Tư Pháp Tiên trước, hủy Đông Hải, cứ việc thử một chút. Ngươi đại biểu Đông Hải. Tử Vi Thiên Vương âm lãnh đạo. Thiên Vương có thể cân nhắc, đổi một Long Vương. Non nớt thanh âm chuyển tới, Đông Hải Tiểu Long Vương hướng ra mặt biển, Đại Long Vương, đại biểu Đông Hải, bản vương không ngại, đầu nhập yêu tộc. Hoan nghênh, yêu tộc cử tộc hoan nghênh Đông Hải trên dưới hải tộc. Hư không ba động, Giang Trường Không đoàn người đi mà trở lại. Các ngươi không đi. Tử Vi Thiên Vương thần sắc khó coi tới cực điểm. Lớn như vậy cho hay, làm sao có thể bỏ qua. Giang Trường Không cười tủm tỉm nói, Tư Pháp Thiên Thần, nếu không ngươi tới yêu tộc, đảm nhiệm Tư Pháp Thiên Yêu, bản hoàng an tâm làm yêu quái hoàng. Yêu tộc, các ngươi chớ quá mức, Tư Pháp Thiên Thần là thiên đỉnh. Tử Vi Thiên Vương cả giận nói. Giang Trường Không phó thể nhàn nhạt nói, Tư Pháp Thiên Thần, thay trời chấp pháp, là thiên Tư Pháp Thiên Thần, không phải là thiên đỉnh Tư Pháp Thiên Thần. Tử Vi Thiên Vương. Thật giống như, thật đúng là như vậy, người ta đầu nhập yêu tộc, thật đúng là không thành vấn đề. Thiên đỉnh chuyện, yêu tộc hay lại là rời đi đi. Tử Vi Thiên Vương âm lãnh đạo. Giang Trường Không nhún nhún vai, Tư Pháp Thiên Thần, Đông Hải Long Vương, bản hoàng chờ các ngươi tới, thiên đình vô đạo, như vậy đối đãi bề tôi có công, sao không vào ta yêu đình, xây một cái thiên địa mới. Nói xong, lão viên mang của bọn hắn, trực tiếp rời đi. Lần này là thật đi, trở lại ngạo hải nước. Tư Pháp Thiên Thần, xoay chuyển trời đất thấy ta. Tử Vi Thiên Vương lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Nhìn tâm tình, Giang Trường Không phó thể lạnh nhạt một lời, ném ra Tư Pháp Thiên Thư, Thiên Vương. Ngươi thiên thư quên mang. Tử Vi Thiên Vương giận dữ, nhìn tâm tình. Đây là không một chút nào đem chính hắn một thiên vương coi ra gì. Ngươi thực có can đảm đầu yêu tộc, bản vương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đông Hải. Tử Vi Thiên Vương ném câu tiếp theo uy hiếp lời nói, thu hồi thiên thư, mang binh rời đi. Đông Hải bên trong, Giang Trường Không mang của bọn hắn, trở lại Long Cung. Phi thăng bên trong ao, Hà Đại Hải còn đang ngưng tụ tiên thể, có nhiều như vậy tiên nhân huyết dịch, hắn đã thành tiểu tiên nhân cảnh giới. Tư Pháp Thiên Thần, ngươi sẽ không thật đầu nhập vào yêu tộc chứ? Mới vừa rồi phụ vương nói, khẳng định cũng là lời tức giận, ngươi chớ coi là thật. Tử Lan Tiên Tử vội vàng nói, Đông Hải không hoan nghênh các ngươi. Tiểu Long Vương thở phì phò đạo, quy thừa tướng, mang hai vị tiên tử rời đi. Ta, đi thôi. Ngọc Tuyết lắc đầu một cái, kéo Tử Lan rời đi. Đông Hải Long Cung, thần lực phong tỏa. Ngao Khinh Ngữ ngồi ở một bên, nhàn nhạt nói, Đông Hoàng Trường Nguyệt, Tư Pháp Thiên Yêu. Thật đúng là quen thuộc tên cùng thân phận, ngươi nói sao, Trường Không? Làm tốt chính mình chuyện, khác suy nghĩ nhiều. Giang Trường Không ho nhẹ một tiếng, đạo, lần sau không cho ăn sống hải sản. Ngao Khinh Ngữ không cần phải nhiều lời nữa. Giang Trường Không ở phàm trần thời điểm, nhưng là dùng qua Giang Trường Nguyệt cái này bí danh. Bây giờ đột nhiên chạy ra một cái Đông Hoàng Trường Nguyệt, đồng dạng là Tư Pháp Tiên Trước, đều là chiến lực cường đại. Dù là có rất nhiều không thể nào, Ngao Khinh Ngữ vẫn tin tưởng, Đông Hoàng Trường Nguyệt cũng là người này. Âm thầm, lại thành yêu tộc yêu hoàng, Tư Pháp Thiên Yêu, biến hóa này, người bình thường thật đúng là không chịu nhận. Bên kia, lão viên mang của bọn hắn trở lại ngạo hải nước, đem chuyện lần này chuyển cho yêu tộc môn. Yêu hoàng tùy tiện trấn áp ba vị thần tiên, thiếu chút nữa tức chết Tử Vi Thiên Vương. Ta và các ngươi nói, thiên đình thật chẳng ra gì, lại chèn ép Tư Pháp Thiên Thần, cả ngày sách cũng cướp. Chu Thập Cửu cười ha ha đến, là yêu vương môn giảng thuật chuyện lần này, cuối cùng, yêu hoàng còn mời Tư Pháp Thiên Thần gia nhập yêu đình, các ngươi không nhìn thấy, Tử Vi gương mặt già nua kia cũng hắc. Tư Pháp Thiên Thần, ai, đáng tiếc, vốn tưởng rằng là có thể cùng viễn cổ vị kia sánh vai nhân vật. Lão viên Tôn Nguyên thở dài một tiếng, khí hư nói, vị kia nhưng là được xưng nhị thần bên dưới, ước vạn thần tiên trên, phỏng trừng thiên đình cũng ở đây kiêng kỵ chuyện này. Ứng là như thế, Tư Pháp Thiên Thần thực lực quá mạnh, mình nếu là không phạm sai lầm, ai cũng không đè ép được. Giang Trường Không nghe vậy, cười nhạt nói, ban đầu Hạo Thiên Thượng Đế cùng Vương Mẫu, giống vậy muốn tuân thủ thiên điều, Tư Pháp Thiên Thần dám hạ thủ sao? Chỉ cần Hạo Thiên Thượng Đế vi phạm thiên điều, Tư Pháp Thiên Thần có thực lực, thật muốn bắt, dĩ nhiên có thể. Tôn Nguyên giải thích, nhưng mà Hạo Thiên Thượng Đế dù sao cũng là Thiên Đình chi chủ, thực lực tại phía xa Tư Pháp Thiên Thần trên. Giang Trường không gật đầu một cái, đúng là như vậy, thế nhưng vị Tư Pháp Thiên Thần cũng nghe điều không nghe tuyên, Thiên Đình đoán chừng là muốn tránh miễn loại tình huống này phát sinh, muốn đắn đo chết Tư Pháp Thiên Thần. Chương 550, yêu đình hồi phục, bảy yêu vào trình diễn miễn phí. Tư Pháp Thiên Thần, chức vị này thật là làm cho người ta kiêng kỵ. Chỉ cần thực lực đủ, chỉ cần phạm thiên điều, bất kể là ai, cũng có thể hạ thủ. Thiên Đình muốn trưởng khống ở trong tay mình, cũng nằm trong dự liệu sự tình. Đáng tiếc nhất là, vị kia Tư Pháp Thiên Thần, không hiểu phạm sai lầm. Tôn Nguyên lắc đầu một cái, đạo, quá mức cương trực, nếu là phạm điểm sai, để cho Thiên Đình bắt được nhược điểm, cũng sẽ không có hôm nay. Nhưng bởi như vậy, hắn liền phản kháng không Thiên Đình, mãi mãi cũng là một con chó. Giang Trường không nhàn nhạt nói, bây giờ chúng ta cho Thiên Đình áp lực, vị kia Tư Pháp Thiên Thần, coi như là không chiếm được chỗ tốt, thời gian cũng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng hắn sẽ không cảm kích chúng ta. Chu Thập Cửu đạo, chúng ta làm xong tự thân, Tư Pháp Thiên Thần cũng không thể vi phạm quy lệ thiên điều, giết lung tung vô tội. Giang Trường không cười nói. Giang Trường không nhắm hai mắt lại, trong đầu một ít thiên điều xuất hiện. Cái gì tiên phàm khác nhau, người yêu thủ đồ, những thứ này đều là thiên định xuống. Nhưng đó là lúc trước. Qua nhiều năm như thế, cũng nên thay đổi, liền từ ngạo hải nước bắt đầu. Giang Trường không lần đầu tiên cùng tiên chức nói phải trái, tại thiên nhãn trong, chúng sinh bình đẳng, vì sao còn có tiên phàm khác nhau? Nhân cùng yêu, vì sao không thể đồng thời sinh hoạt? Tiên chức truyền tới tin tức, trên lệch quá lớn, hơi không cẩn thận, sẽ có tai họa ngập đầu, cũng sẽ nhiễu loạn phàm nhân sinh hoạt. Viễn cổ thời kỳ, tiên phàm cùng tồn, lại giải thích như thế nào? Ta chỗ phàm trần, khi đó, nhưng là có không ít thần tiên. Giang Trường không đạo. Không biết, thiên cũng chưa hoàn toàn hồi phục, ban đầu sự tình, tạm thời không biết. Tiên chức. Giang Trường không lạnh nhạt nói, ta ngươi bây giờ gắn bó tướng tổn, ta muốn thiên chi lực, ngươi muốn hồi phục, không bằng ta ngươi cùng thay đổi. Tiên chức, thiên thời khắc ở biến hóa, lại vĩnh hằng bất biến, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi. Có lúc tiểu thế chính là đại thế, giống như là hiệu ứng hồ điệp như thế, tin tưởng ngươi biết cái gì là hiệu ứng hồ điệp. Giang Trường không bình tĩnh nói, từ ta tới sau. Hết thể thì trở nên. Bây giờ thiên ngăn cản không ngươi, ngươi có thể ở ngạo hải nước thử, thiên thư sẽ không hiển hóa bọn họ vi phản thiên điều, người cùng yêu tạm thời cùng tồn tại, tiên giới rất nhiều nơi đều như vậy. Trước ở thiên đình, ta thiên đình trở mặt, bây giờ tới yêu tộc, không biết có thể kiên trì bao lâu. Bây giờ cùng ngươi nói chuyện, không biết, đến lúc đó ngươi ta có hay không sẽ trở mặt. Giang Trường không tự giễu cười một tiếng, vào tiên giới, chính mình thật giống như với ai cũng không hợp được, trừ Đông Hải. Đến lúc đó ngươi có thực lực, ngươi đi ngươi thành đạo đường, thiên có thiên chức trách. Tiên chức nói xong, lâm vào yên lặng. Giang Trường không ý thức trở về, thành đạo đường, thiếu không ngươi cái này trời ạ. Thiên chi lực có nhiều như vậy tinh khí thần, ta làm sao có thể bỏ qua cho. Giang Trường không cảm thấy, mình nếu là có thực lực, rất có thể không nhịn được, xuống tay với thiên. Chu Thập Cửu bọn họ, đã xử lý ngạo hải quốc sự tình. Khoảng thời gian này, yêu đình tên, đã truyền đi, ngạo hải quốc thượng xuống. Đều tại tế bái thái cổ yêu đế cùng thái cổ yêu hoàng. Phu cận yêu tộc, cũng rồi rít xin vào dựa vào, Giang Trường không thủ hạ yêu tộc, cũng ở đây tăng nhiều. Thủ hạ càng nhiều, khó tránh khỏi xuất hiện không nghe lời, Giang Trường không cũng không khách khí, trực tiếp giơ tay chém xuống, làm thành bữa tiệc lớn. Cứ như vậy, một ít không muốn tuân thủ thiên điều yêu tộc, chỉ có thể rời đi. Bầy yêu cũng dựa theo hắn phân phó, đem tin tức truyền ra ngoài. Thiên đình muốn mở ra đại thanh tẩy, lấy được thiên chi lực. Một ít muốn chạy yêu tộc. Lập tức hù dọa chạy trở lại, ngoan ngoãn nghe lời. Muốn chạy yêu tộc, trừ phi bọn họ có thể chạy ra thiên đình phạm vi thống trị, nếu không lời nói, bị thiên đình bắt, đó là một con đường chết. Chu Thập Cửu còn nghĩ yêu đình cùng thiên đình thần tiên chi cục truyền đi. Một khi gia nhập yêu đình thiên binh thiên tướng lại không thể vô duyên vô cớ hạ sát thủ, tiểu quy mô chiến đấu, thì nhìn mỗi người bản lĩnh. Đại quy mô, tạm thời sẽ không phát sinh. Theo yêu đình danh tiếng truyền tới, Giang Trường không trong cơ thể tiên chức chấn động kịch liệt. Không ngừng thả ra đặc thù khí tức. Cho đến một tháng sau, trong cơ thể tiên chức tỏa hào quang rực rỡ, ảnh hưởng đến toàn bộ gia nhập yêu đình yêu tộc. Xa xôi địa vực, yêu đình chỗ ẩn giấu, hôm nay rốt cuộc nên đón biến hóa. Một cổ đặc thù lực lượng hồi phục, một cái kim ô ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn trộm trong truyền thuyết cảnh giới. Thiên chi lực, lão viên cảm nhận được thiên chi lực. Tôn Nguyên kích động tiến vào yêu hoàng điện, báo cáo chuyện này. Yêu hoàng, 19 đã được thiên chi lực gia thân, mơ hồ nhìn trộm đến tiên quân cảnh giới. Chu Thập Cửu cũng tới. Yêu Hoàng, nhanh cho ta xem nhìn, ta tội nghiệt, có hay không giặt sạch đi. Thạch Vạn Tái vội vàng nói, khoảng thời gian này, ta vẫn đang làm chuyện tốt, tuân thủ thiên điều. Giang Trường không lấy ra thiên thư, Thạch Vạn Tái vẫn là tử tội, nhưng phía trên liền một cái, sám hối, cố gắng rửa sạch tội nghiệt yêu. Đa tạ yêu hoàng, ta nhất định sẽ cố gắng. Thạch Vạn Tái kích động nói. Lão viên cũng phải nhanh chóng lấy được thiên chi lực, bước vào tiên vương cảnh giới. Lão viên Tôn Nguyên cười ha hả nói. Yêu đình, khí thế ngất trời, từng vị đại yêu, nếm được ngon ngọt, bây giờ đã không ngày xưa tàn bạo lòng, bắt đầu thay đổi. Giang Trường không mỉm cười gật đầu, mọi người liền cố gắng, sớm ngày thành tựu cảnh giới cao hơn, tốt nhất cũng chứng đạo thành thánh. Đây đều là yêu hoàng công lao, lão viên nơi này còn có chút tiên tiểu, một viên bàn đảo, hiến tặng cho yêu hoàng. 19 nơi này cũng có một chút tiên đan, hiến tặng cho yêu hoàng. Cửu Vũ cũng có một chút bảo vật, hiến tặng cho yêu hoàng. Thanh Ngục, từng vị yêu vương, vào hiến bảo vật, Giang Trường không mang của bọn hắn, lấy được thiên chi lực, bọn họ cũng phải biểu đạt một chút, chính mình thành ý. Giang Trường không nhấc giơ tay lên, đạo, một ít tiên thạch, linh ẩn, kim đan những thứ này là được, còn lại tài nguyên, bản hoàng muốn cũng không nhiều lắm dùng. Những thứ này, lão viên còn có một chút, lập tức để cho các con từ Hoa Quả Sơn lấy tới. Chúng ta cũng có một chút. Một đám yêu vương vội vàng nói, bắt đầu để cho người an bài. Giang Trường không mỉm cười nói, đa tạ chư vị, cuối cùng có một ngày, bản hoàng sẽ dẫn dắt chư vị, đánh lên thiên đỉnh, thành lập thiên địa mới. Chúng ta nguyện đi theo yêu hoàng, chọn đời đi theo. Bao gồm Tôn Nguyên ở bên trong, 37 vị yêu vương, không người hưởng ứng. Rất nhanh, hắn muốn tài nguyên đưa tới, đều là hắn có thể dùng, còn có một chút thần tiên trở xuống, có thể dùng đến khen thưởng còn lại yêu tộc. Thần tiên trở lên, càng coi trọng thiên chi lực. Giang Trường không tuyên bố bế quan, lần này đưa tới thần tiên tiên thạch không ít, nhưng mà tứ phẩm đứng đầu, đều có 1.200 khối, nhưng mà, cũng có thể làm cho hắn hậu thiên hỗn độn đạo thể tăng lên. Tứ phẩm thượng đẳng cũng có 2.000 khối, trung đẳng 4.000 khối, hạ đẳng 6.000. Thần tiên bên dưới nhiều vô số cộng lại, có vài chục vạn, muốn giữ lại khen thưởng còn lại yêu tộc. Bây giờ vừa mới khởi bước, thần tiên yêu vương môn không quan tâm, còn lại tiểu yêu lại không được, nên khen thưởng cũng phải thưởng. Những thứ này tứ phẩm tiên thạch đã đầy đủ hắn tăng lên một bước dài. Tổng cộng tinh khí thần, 248 vạn. Một tháng qua này tự động treo máy, cộng thêm trước, đã có 170.000 nhiều. Thần tiên đỉnh phong không thành vấn đề, bước kế tiếp, chính là tiên quân. Giang Trường không nhắm hai mắt lại, bắt đầu sau khi tăng lên thiên hỗn độn đạo thể. Vô cùng hỗn độn thần lực, trào vào bên trong cơ thể, rèn luyện thân thể, thanh quang sau đó tăng nhiều, phòng ngự, lực lượng, cũng đang nhanh chóng tăng cường. Chương 551, thần tiên đỉnh phong. Giang Trường không, thần tiên, chân thần, đỉnh phong. Tứ chuyển huyền công, đại thành, tháng 1 năm 90 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, đại thành, tháng 1 năm 90 vạn. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 1337500. Tinh khí thần, 2354362. Bước vào đỉnh phong không thành vấn đề, thuận tiện, đem kim ô tiên kinh, tăng lên tới cực hạn. Giang Trường không nhìn tự thân số liệu, rất vui mừng, tự mình tiến tới yêu tộc, lắc lư một bang yêu quái. Bây giờ bầy yêu cũng cảm ứng được thiên chi lực gia thân, như vậy, yêu đỉnh trời cũng hồi phục. Đương nhiên, trên bản chất, chẳng phân biệt được cái nào thiên, đều là thiên đạo một bộ phận. Lúc trước thiên đạo, hẳn là bể thành mấy phần, bị bọn họ một người đoạt một phần. Yêu đế để cho ta dương yêu đỉnh tên, yêu đỉnh hồi phục, ngày này thật đúng là không nhận người, dù là trong cơ thể ta tiên chức là thiên đỉnh ngưng tụ. Thiên đạo bất kể, hắn đứng ở đó nhất phương, chỉ cần đối với thiên đạo hồi phục có lợi là được. Thiên đỉnh, tiên đỉnh, thần đỉnh, yêu đỉnh. Thiên đạo đây là đang dưỡng cổ, ai cười đến cuối cùng, người đó chính là chân chính thiên đỉnh chi chủ, nhất thống tiên giới. Thiên đỉnh vị kia thiên đế, sẽ dốc toàn lực phong tỏa tin tức, không truyền ra ngoài, mấu chốt trước một bước. Yêu tộc biết, thiên đế chỉ có thể trước lựa chọn thỏa hiệp, dù là yêu tộc là tới đoạt thức ăn. Nhưng thiên đế không có cách nào hắn còn không chuẩn bị sẵn sàng, còn không có nhìn trộm đến thánh nhân chi đạo. Nhưng mà, không biết, đế tuấn còn có cái gì tính toán, lưu lại bao nhiêu thủ đoạn, khác đến lúc đó, thật làm công cho hắn. Giang Trường không nỉ non một tiếng, tiếp tục tăng lên. Hỗn độn pháp tắc, hỗn độn thần lực, lần nữa tăng vọt. Đậm đà hỗn độn thần lực, hướng ra bên trong thân thể, tràn ngập yêu hoàng điện. Kim ô tiên kinh, cũng đang nhanh chóng tăng lên, thành tựu thần tiên cực hạn. Một cái hỗn độn kim ô, ở Giang Trường không đỉnh đầu hiện ra, nhìn bằng nửa con mắt tứ phương. Lệ. Một tiếng kêu to, thanh âm xuyên thấu yêu hoàng điện, truyền đi. Kêu to chỗ đi qua, vô luận là yêu tộc, hay lại là ngạo hải người trong nước tộc, đồng thời trong lòng run lên. Yêu hoàng, thực lực lại tăng lên. Kêu to một mực kéo dài một ngày, mới yếu bớt đi xuống, yêu tộc môn không có sợ hãi, chỉ có kinh hỉ. yêu hoàng thực lực tăng lên, đối với bọn họ mà nói, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Một vị yêu cầu yêu tộc chống lên tới yêu hoàng, không có bất kỳ lực uy hiếp, chỉ có thực lực cường đại yêu hoàng, mới có thể cho bọn hắn mang đến bảo đảm. Bên kia, Tư Pháp Thiên bên trong thần điện, đóng cửa điện rốt cuộc mở ra, Giang Trường không phó thể ngồi cao thần vị, phía dưới là Tử Vi Thiên Vương. Tử Vi Thiên Vương mặt đầy tức giận, hiện tại tại vị này Tư Pháp Thiên thần càng ngày càng ngông cuồng. Thấy hắn, không có chút nào kính ý, cũng không đứng dậy nên đón. Hoàn toàn không đem hắn coi là chuyện to tát. Thiên Vương gấp như vậy tìm bổn thần, vì chuyện gì? Giang Trường không lãnh đạm nói. Tử Vi Thiên Vương ra mặt co quắp một chút, luôn cảm giác, mình mới là thuộc hạ, mà Tư Pháp Thiên thần, là hắn cấp trên như thế. Tư Pháp Thiên thư sự tình, có phải hay không ai nắm, liền là tử tội. Tử Vi Thiên Vương kiềm chế lửa giận, lạnh giọng hỏi. Không biết. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ngươi. Thiên Vương, ngươi muốn thiên thư, bổn thần cho ngươi thiên thư, sau chuyện này có tai họa ngầm gì, bổn thần mới vừa trở thành Tư Pháp Thiên thần, như thế nào rõ ràng. Giang Trường không lạnh lùng nói. Nếu không, Thiên Vương lấy tiên chức thử một chút. Ngươi không cần cầm tiên chức tới uy hiếp bản vương, thiên thư coi như là có vấn đề, cũng chỉ xuất hiện ở Liêu Chí trên người. Còn lại thần tiên có thể đều có công, gia trì thiên chi lực. Tử Vi Thiên Vương giơ thiên thư, đạo, Tư Pháp Thiên thư, mượn dùng sẽ không có vấn đề. Thiên Vương kết quả muốn nói cái gì? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ngươi muốn cho bản vương thả ngươi đi ra ngoài. Cho ngươi tiếp tục chấp pháp, đúng không? Tử Vi Thiên Vương cười lạnh nói. Ta nếu muốn đi ra ngoài, Thiên Vương cho là, ngươi lời nói hữu dụng. Giang Trường không chút nào không nể mặt mũi địa đạo. Tử Vi Thiên Vương âm lãnh đạo, bản vương vây khốn ngươi, hay lại là dễ như trở bàn tay. Giang Trường không suy cười một tiếng, không nói nữa, muốn vây khốn hắn, kia được phí chút khí lực. Thấy hắn không nói lời nào, Tử Vi Thiên Vương lần nữa nói, lần này, ta muốn ngươi đi theo đi, nhưng, không phải là ngươi chấp pháp. Thiên Vương cảm thấy, bổn thần sẽ đáp ứng. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ngươi nếu không đồng ý, Đông Hải sẽ để cho ngươi đáp ứng. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói. Đáng tiếc Tử Lan, một cái ngây thơ nữ nhân ngu xuẩn, sẽ có ngươi cái này hèn hạ phụ vương. Giang Trường không châm chọc nói. Tử Vi Thiên Vương sắc mặt lạnh lẽo, lần sau ngươi còn dám nhục mạ Tử Lan, bản vương tuyệt không tha cho ngươi. Nói một chút sự tình đi. Giang Trường không nói sang chuyện khác. Thiên Hà Nước, hai ngày sau sẽ có người mang ngươi đi trước, không nên hỏi nhiều, làm xong chuyện này, ngươi liền tự do. Tử Vi Thiên Vương ném câu nói tiếp theo, đem thiên thư ném cho hắn, xoay người rời đi. Giang Trường không nắm thiên thư, cười lạnh nói, tự do. Tư Pháp Thần Điện lần nữa tắt, Giang Trường không thân hình biến mất. Yêu Hoàng trong điện, Giang Trường không mở hai mắt ra, kim ô tiêu tan, hỗn độn thần lực trở về trong cơ thể. Giang Trường không, thần tiên, chân thần, đỉnh phong. Tứ chuyển huyền công, viên mãn, 1-2-700 ngàn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn, 1-2-700 ngàn. Kim Ô Tiên Kinh, viên mãn, chương 337, 500 chương 337, 500. Tinh Khí Thần, chương 555, chương 362. Thiên Hà Nước, dấu có bí mật gì, để cho Tử Vi Thiên Vương chú ý. Chẳng lẽ, bên kia có cái gì đại ma đầu? Giang Trường không nói nhỏ một tiếng, mở ra yêu đình đại môn. Yêu Hoàng. Chu Thập Cửu giữ ở ngoài cửa, trước tiên đi vào, cung kính nói, chúc mừng Yêu Hoàng, thực lực đại tiến. Ừ. Đối với Thiên Hà Nước, ngươi biết bao nhiêu? Giang Trường không hỏi. Thiên Hà Nước, tin đồn viễn cổ thời đại, rơi xuống một cái thiên hà, nhưng từ không có người từng thấy thiên hà. Trừ truyền thuyết này, không có gì đặc thù, chỉ biết là quốc nội có tiên vương chấn giữ. Chu Thập Cửu trả lời, nói xong, lại hỏi, yêu hoàng dự định nhìn trời Hà Nước hạ thủ. Thực lực chúng ta sợ là chưa đủ. Thiên Hà Tiên Quốc, có tiên vương chấn giữ, bọn họ mạnh nhất lao viên Tôn Nguyên, cũng chỉ là tiên quân đỉnh phong. Trừ phi yêu tộc lại phái cao thủ tới, nhưng bởi như vậy, thiên đình nhất định sẽ không đáp ứng. Bản hoàng dự định đi qua nhìn một chút, hạ thủ coi như. Giang Trường không trầm ngâm nói, yêu tộc yêu cầu giấu tài, xúc tích lực lượng, đại động tác chỉ sẽ để cho căn cơ bất ổn. Yêu hoàng nói thật phải, bây giờ thế lực khắp nơi hỗn loạn, chúng ta chút thực lực này, khó mà chiếm cứ quá nhiều. Chu Thập Cửu thở phào, bọn họ chút thực lực này, có thể đứng vững gót chân, hay là bởi vì phía sau yêu tộc cường đại. Ta tự mình đi một chuyến Thiên Hà Tiên Quốc, các ngươi không cần đi theo. Giang Trường không đạo. Chu Thập Cửu hơi biến sắc mặt, yêu hoàng, không thể, thiên đình hèn hạ vô sỉ. Yên tâm, thiên đình nếu là muốn làm như vậy, Tử Vi Thiên Vương đã đem bản hoàng mang đi. Giang Trường không khoát tay nói, bằng vào ta yêu hoàng thân phận, Thiên Hà Tiên Quốc cũng không dám ra tay với ta, yên tâm liền vâng. Yêu hoàng, mấy vị kia tiên quân. Chu Thập Cửu vẫn là có chút không yên lòng. Không cần thông báo bọn họ, bản hoàng tu vi tinh tiến, đã không sợ tiên quân trung kỳ. Giang Trường không tự tin nói. Chu Thập Cửu còn muốn nói điều gì, Giang Trường không khoát tay, để cho nàng lui ra. Lưu lại một đạo thần lực hóa thân, Giang Trường không âm thầm rời đi, đi Thiên Hà Tiên Quốc. Hắn bây giờ có chút hiếu kỳ, Tử Vi Thiên Vương, dự định như thế nào cho mình phó thể tự do. Yêu hoàng thân phận, chỉ có thể ở thiên đình thống trị nơi xé mở một cái lỗ, đảo loạn than nước đủ. Về phần để cho Đông Hải đầu nhập vào yêu tộc, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, chuyện không có khả năng. Chờ thực lực của hắn đủ, đến lúc đó có thể để cho Đông Hải độc lập đi ra, liên lạc còn lại ba hải cùng địa phủ, bây giờ cũng không biết, bọn họ là tình huống gì. Chương 552, bản sao. Thiên Hà Tiên Quốc, Thiên Vương chấn giữ quốc độ. Nơi này tiên nhân thành đoàn, cận thần người khắp nơi đi, dĩ nhiên, thần tiên cảnh giới, hay lại là thưa thớt. Giang Trường không cùng nhau đi tới, cũng chỉ nhìn thấy 5 cái thần tiên. Tiên quốc quốc đô, Thiên Hà Thành, Giang Trường không đi tới nơi này, che giấu thân hình, tiến vào một cái khách sạn. Bàn ngồi dậy, Giang Trường không nhắm hai mắt, cảm ứng phó thể. 2 ngày đã qua, Tư Pháp Thiên Thần Điện, lần nữa mở ra. Tư Pháp Thiên Thần, đi thôi. Thanh âm lạnh như băng truyền tới, một vị áo dài trắng tiên nhân, lập ở trước cửa. Ở bên cạnh hắn, còn có Tử Lan cùng Ngọc Tuyết 2 vị tiên tử. Giang Trường không trong tay thiên thư, bước ra thần điện, đi. Lặng yên không một tiếng động quan sát người bên cạnh, thiên quân. Chỉ là mình nhưng mà phó thể, còn là trước kia lưu lại hỗn độn thần lực, còn ngăn cản không tiên quân cường giả. Hắn cũng không nhìn ra, vị này áo dài trắng tiên nhân, thực lực tới trình độ nào. Áo dài trắng tiên nhân không để ý tới hắn, mang theo hắn rời đi, tiến vào Nam Thiên Môn lối đi. Bất quá, lần này hạ giới, cũng không phải Đông Hải phụ cận, mà là trực tiếp đến Thiên Hà Tiên Quốc. Tử Lan tiên tử cùng Ngọc Tuyết tiên tử đứng ở hắn bên người, thấp giọng nói, vị này là mắt thần tinh quân, một đôi pháp nhãn, nhìn rõ tiên yêu tà ma. Các ngươi đây là đang làm phản thiên đình. Giang Trường không mặt không thay đổi đạo. Hai vị tiên tử, ngươi có phải hay không suy nghĩ có hãm hại? Chúng ta hảo tâm hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi lại không một chút nào lĩnh tình. Các nàng thật không biết, Giang Trường không suy nghĩ nghĩ như thế nào. Giang Trường không không nghĩ lĩnh tình, để tránh đến lúc đó đánh lên thiên đình thời điểm, chính mình hiểu ý mềm mại. Hai vị tiên tử, một cái thần tiên, cũng đừng quá quan tâm. Mắt thần tinh quân lạnh lùng nói. Nếu không phải hai vị này tiên tử thân phận đặc thù, mắt thần tinh quân thật đúng là không muốn mang các nàng tới. Biết, chúng ta đây là đi đâu? Ngọc Tuyết tiên tử nhàn nhạt nói. Sạch Hà Thành. Mắt thần tinh quân nói xong, mang của bọn hắn ngự không đi. Giang Trường không không nói tiếng nào, bản thể nhận được tin tức, sẽ tự chạy tới. Sạch Hà Thành, nhưng mà Thiên Hà nước một người bình thường thành trì, hắn quả thực không nghĩ ra, thiên đình làm sao biết chú ý tới nơi này. Cũng không có nghe nói, Sạch Hà Thành có cái gì cường đại yêu quái cùng ma đầu, thần tiên ngược lại có một vị. Một nhóm 4 người rất nhanh đi tới Sạch Hà Thành, một đạo kim sắc bình chướng, thủ hộ giả thành trì, thành cửa đóng kín. Mắt thần tinh quân mang của bọn hắn tiến vào bình chướng, cửa thành mở ra, huyết tinh chi khí đập vào mặt. Đây là 4 người thần sắc đồng thời đại biến. Thi thể đầy đất, bên trong thành trên đường phố, tất cả đều là thi thể, đủ loại máu tươi chảy như dòng nước, chán phóng bất đồng ánh sáng. 4 người liền vội vàng kiểm tra thi thể, phần lớn là móng nhọn xé yếu hại mà chết. Có chính là trực tiếp chém tới đầu, còn có một chút, là bị người rút ra máu khô. Yêu tộc, đây nhất định là đáng ghét yêu tộc nghiệt xúc gây nên. Mắt thần tinh quân bực tức nói. Yêu tộc. Tinh quân nói chuyện hơi bị quá mức quả quyết. Giang Trường không nhàn nhạt nói, nếu kể một ít yêu tộc hút huyết dịch, vậy vì sao những huyết dịch này, tất cả đều ở. Những thương thế này, không phải là yêu tộc gây nên, còn có thể là ai. Mắt thần tinh quân lạnh lùng nói. Khắp nơi tìm xem một chút, có hay không yêu tộc lưu lại vết tích. Mắt thần tinh quân lạnh rên một tiếng, ngự không lên, hai tròng mắt lập lòe, nở rộ thần quang. Giang Trường không ba người đang muốn đứng dậy, lại thấy mắt thần tinh quân hai tròng mắt thần quang chiếu sáng nơi, hiện lên một ít lông, còn có lưu lại yêu khí. Lần này, Tư Pháp Thiên Thần không lời nào để nói chứ. Mắt thần tinh quân thu hồi lông, một luồng tiên quang bọc, hai tròng mắt thần quang truy lùng đi, đi. Giang Trường không ba người bị hắn mang theo, tiến vào Sạch Hà Thành thành chủ phủ, thần tiên thành chủ, bị người một đòn toi mạng. Kim sắc huyết dịch, chảy xuôi trên sàn nhà. Yêu khí cuối cùng ở chỗ này biến mất, yêu quái kia khẳng định vẫn còn ở phụ cận. Mắt thần tinh quân vẻ mặt nghiêm túc mà nói, chúng ta khắp nơi tìm một chút. Tinh quân, chúng ta tới đây trong, có cái gì mục đích? Giang Trường không hỏi. Sạch Hà Thành thành chủ, lấn áp bách tính, tội ác vô số, không nghĩ tới, lại trước bị yêu cho giết. Mắt thần tinh quân thần sắc khó coi đạo, nhất định là yêu tộc vị kia Tư Pháp Thiên Yêu, chạy tới chấp pháp, cướp đoạt thiên chi lực. Tư Pháp Thiên Yêu, thay trời chấp pháp, không thể nào đối với những thứ kia dân chúng vô tội hạ thủ. Giang Trường không cau mày nói. Mắt thần tinh quân âm lãnh đạo, bọn họ là yêu, cùng hung cực các yêu, tư pháp thiên yêu sẽ không dưới sát thủ, không có nghĩa là còn lại yêu tộc không biết. Giang Trường không trong lòng suy tư, chẳng lẽ, mắt thần tinh quân biết rõ mình bản thể đến, cho nên bố trí một phen, đến lúc đó mang đến bằng chứng. Còn là nói, thật là yêu tộc liên quan. Hắn mặc dù nắm giữ hoa quả sơn nhất mạch, nhưng thiên hạ yêu tộc biết bao nhiêu, rất nhiều căn bản cũng không biết hắn cái này yêu hoàng. Tinh quân, tư pháp thiên thần, các ngươi tới nhìn, đây là cái gì? Ngọc Tuyết tiên tử lên tiếng nói. Hai người ánh mắt nhìn lại, ở trên vách tường, khắc họa đến một cái kim ô lạc ấn. Kim ô. Mắt thần tinh quân biến sắc, đi tới lạc ấn cạnh, tiên lực ba động, liền muốn đem lạc ấn chặn lại tới. Ông. Kim ô lạc ấn đột nhiên chấn động, trực tiếp thôn phệ thần mục đích tinh quân tiên lực. Vâng. Theo tiên lực thôn phệ, kim ô lạc ấn nở rộ từng đạo kim quang, khuyết tán ra, ảnh hưởng đến toàn bộ thành trì. Kim quang lướt qua, huyết dịch chán sáng lên, lại nhanh chóng chui vào lòng đất. Ùng ùng. Toàn bộ sạch Hà Thành, sáng lên kinh thiên tiên quang, một cổ hấp lực chuyển tới, bao gồm mắt thần tinh quân ở bên trong, trực tiếp bị hấp lực bao phủ. Một trận quay cuồng trời đất, Giang Trường không này là phó thể cũng ba động một cái. Hoa lập lạp, tiếng nước chảy chuyển tới, tinh khiết hà thủy, ẩn chứa dư thừa tiên khí, bao phủ bốn người. Trước xuất hiện kia sợi yêu khí, cũng mãnh liệt. Đều không sao chứ. Mắt thần tinh quân một đạo tiên lực nâng lên ba người, hỏi. Không việc gì, nơi này là địa phương nào? Hai vị tiên tử ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Bọn họ bây giờ đang ở một con sông bên trong, bốn phía tất cả đều là hà thủy, trong suốt, ẩn chứa đậm đà tiên khí. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía mắt thần tinh quân. Mắt thần tinh quân lắc đầu, không biết, bản tinh quân cảm ứng được yêu khí tồn tại, chúng ta trước đuổi theo. Ba người gật đầu, theo mắt thần tinh quân, đuổi theo đi. Mắt thần tinh quân mang của bọn hắn, nhanh chóng ở trong nước sông qua lại. Giang Trường không phát hiện, con sông này lại không có ngư nhi, tôn cua. Không có hơi thở sự sống. Hà thủy ngọn, tiên khí dư thừa, đây hoàn toàn là tuyệt cao bảo địa, lại không có sinh ra sinh linh. Một lát sau, bốn người tới con sông trung ương, mắt thần tinh quân dừng lại, làm dấu tay chớ lên tiếng. Phía trước, một tên người mặc kim ô bảo thanh niên, mi tâm có một vết nước, giống như là thiên nhãn. Ở bên cạnh hắn, còn có một chỉ viên hầu, một tên hồng bảo nữ tử. Giang Trường không. Bản sao yêu hoàng, hoa quả sơn thần viên, còn có Chu thập cửu. Kia viên hầu khí tức sâu không lường được, xem ra cũng là một vị tiên quân, nhưng kém xa Tít Tắp Tôn Nguyên. Kim ô bảo thanh niên, một thân thái dương khí tức thập phân đậm đà, một chỉ điểm ra, thần hỏa bốc hơi hà thủy, trong sông xuất hiện từng đạo đặc thù đường vân. Tiên trận. Thần tiên đại trận bùng nổ, thanh niên thân thể liền lùi lại, viên hầu tay cầm nhất căn kim côn, bổ ra hà thủy, một côn nện xuống. Ầm. Kinh thiên vang dội truyền tới, tiên trận nổ tung, một đạo kim sắc bình chướng, như ẩn như hiện. Bên trong là một ngôi miếu. Thêm ít sức mạnh, chân chính thiên hà, tựu ra tới. Kim bào thanh niên kích động nói, phun thái dương thần hỏa, thiêu hủy thần tiên đại trận. Hồng bào nữ tử, theo sát xuất thủ, Chu Ti đánh đại trận. Chương 553, Tịnh Đàn Miếu. Chu Ti khuấy động, băng liệt đại trận đường vân. Kim côn rơi đập, thần viên hiện ra hết tàn bạo, bàng bạc thần uy, chấn động hà thủy. Thần uy lướt qua, thần mục tinh quân mang của bọn hắn nhanh chóng rút lui. Thật đúng là yêu hoàng, hoa quả sơn thần viên. Con nhện kia tinh. Thần mục tinh quân âm trầm nói. Bọn họ diệt sạch Hà Thành, là vì ngày đó hả? Thử Lan tiên tử mặt đẹp lạnh xuống. Ngọc Tuyết tiên tử nghi ngờ nói, tư pháp thiên yêu sát hại sâu nặng, thiên, vẫn sẽ chọn hắn. Thần mục tinh quân ánh mắt nhìn về phía Giang Trường không, tư pháp thiên thần, ngươi thiên thư, cầm ra xem một chút. Giang Trường không cho mày, không có động tác. Tư pháp thiên thần. Thần mục tinh quân cao mày, vô vô hắn, thiên thư lấy ra, bản tinh quân cũng có chút không tin. Nhìn thiên nói như thế nào? Thiên thư chậm rãi mở ra, tin tức xuất hiện, Đông Hoàng Trường Nguyệt, thần tiên đỉnh phong, nghiệp chướng nặng nghề, tử tội. Tôn Nguyên, thiên quân sơ kỳ, nghiệp chướng nặng nghề, tử tội. Chu thập cửu, thần tiên đỉnh phong, nghiệp chướng nặng nghề, tử tội. Khen thưởng cũng có, thần tiên đỉnh phong, các 10.000, tiên quân sơ kỳ, 5 vạn ngày lực. Tình huống này, hoàn toàn không đúng, Tôn Nguyên rõ ràng là tiên quân đỉnh phong, những thứ này đều là giả. Thiên thư hiển hóa tin tức, hoặc là bị người che giấu thiên cơ, hoặc là, ba người này, tên thật là những thứ này. Hơn nữa, thiên thư cũng không nói, là tư pháp thiên yêu, hoa quả sơn thần viên, nhưng mà đơn giản giới thiệu một chút. Thật đúng là bọn họ, đám này yêu tộc, coi là thật đáng ghét. Thử Lan tiên tử tức giận nói, thần mục tinh quân lệnh như băng đạo, Đông Hoàng Trường Nguyệt, không có tư cách đảm nhiệm tư pháp thiên yêu, chờ một hồi làm phiền tư pháp thiên thần, trấn áp hai vị kia thần tiên, để cho hai vị tiên tử chấp pháp. Hay lại là Tư Pháp Thiên Thần tự mình động thủ đi. Ngọc Tuyết tiên tử nhàn nhạt nói. Đây là Tử Vi Thiên Vương ý tứ, sau lần này, Tư Pháp Thiên Thần liền tự do. Thần Mục Tinh Quân nhàn nhạt nói. Tự do. Thật, sau này Tư Pháp Thiên Thần, là có thể giống như trước như thế, công chính chấp pháp. Hai vị tiên tử liền vội vàng hỏi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, Tử Vi Thiên Vương không hảo tâm như vậy chứ. Hắn cũng không tin, Tử Vi Thiên Vương, thật sẽ đem hắn thả ra, để cho hắn tiếp tục giống như trước như vậy chấp pháp. Giang Trường không nhưng là tỏ rõ, không cho Tử Vi Thiên Vương mặt mũi, sẽ còn để cho hắn lớn lên. Dĩ nhiên, sau này Tư Pháp Thiên Thần, hảo hảo ở tại hạ giới chấp pháp, không cần xoay chuyển trời đất đỉnh, lấy hậu thiên đỉnh cũng sẽ không ràng buộc ngươi, trừ phi, chờ chính ngươi muốn lên thiên. Thần Mục Tinh Quân lãnh đạm nói. Giang Trường không nghe hiểu, hai vị tiên tử cũng không phải thật ngu xuẩn. Đây là bị thiên đình trục xuất, trên mặt nổi nói là hạ giới chấp pháp, thật ra thì, cùng thiên đình không có quan hệ gì. Đương nhiên, nghĩ tưởng phải đi về có thể, sau này tốt thật nghe lời, làm một cái ngoan thuận cầu, vậy thì cho phép hắn trở về. Tại hạ giới chấp pháp, thiên đình sẽ không xen vào nữa hắn, cho dù là chết, cũng sẽ không quản. Có lẽ, chết tốt hơn, như vậy không phải là thiên đế giết, lại không có gì gánh nặng. Đây đối với chúng ta đều tốt, Tư Pháp Thiên Thần, cũng sẽ không quậy đến thiên đình không được an bình. Thần Mục Tinh Quân nhàn nhạt nói, Tư Pháp Thiên Thần cảm thấy đề nghị như thế nào? Tốt lắm. Giang Trường không mỉm cười nói. Thần Mục Tinh Quân thấy hắn nụ cười, sắc mặt âm lạnh xuống, chờ một hồi phối hợp tốt, không thể xuất sai lầm. Đây đối với Tư Pháp Thiên Thần không công bình. Hai vị tiên tử cao mày nói. Thần Mục Tinh Quân bình tĩnh nói, đây là thiên vương ý tứ. Và anh. Hà thủy chấn động, cột nước vọt lên cao trăm trượng, trong suốt hà thủy, nở rộ tiên quang, thần tiên đại trận, rốt cuộc phá vỡ. Ùng ùng. Một cổ lực lượng cuồng bạo vỡ bờ tới, nặng nề áp lực đánh tới, để ở chàng bốn người, thân thể đồng thời trầm xuống. Kim sắc bình chướng, mở ra hà thủy, một ngôi miếu, hiện hóa ra ngoài. Ba cái hàng giả, trước tiên, xông về kim sắc bình chướng. Kim sắc bình chướng chỉ cách tuyệt hà thủy, cũng không ngăn cách sinh linh tiến vào. Chúng ta đi qua nhìn một chút, ba cái yêu quái, kết quả muốn làm gì? Thần Mục Tinh Quân lạnh lùng nói. Bốn người theo sát đi, phía sau, Giang Trường không bản thể rốt cuộc đến. Lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau. Ai? Viên Hầu đột nhiên dừng lại thân thể, quanh thân nở rộ kinh khủng yêu khí, một gậy đập về phía bốn người chỗ. Vâng! Thần Mục Tinh Quân trước tiên xuất thủ, nhất kiếm ngăn trở thiết đồng, sáng chói kiếm quang chém chết đi. Thiên đình Thần Mục Tinh Quân. Viên Hầu sắc mặt đông lại một cái, trong mắt hung quang bắn tán loạn, thiết đồng dâng lên kim quang, đập về phía mắt thần. Làm! Trường kiếm thiết đồng giao kích, hai người thân thể đồng thời rung một cái, quay ngược lại mà quay về. Còn có Tử Vi Thiên Vương thằng nhóc con, bắt hắn lại môn, để cho Tử Vi Thiên Vương lão quỷ kia hối hận không kịp. Viên Hầu quát lạnh một tiếng, chỉ hướng Tử Lan tiên tử hai người. Giang Trường không trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Được. Thanh niên, hồng bào nữ tử, trực tiếp giết hướng hai người. Càn rỡ. Giang Trường không quát lạnh một tiếng, thiên thư chấn động, hỗn độn thần lực cuồn cuộn, bao phủ hai người. Một quyền, giống như khai thiên tích địa, thần uy cuồn cuộn, hà thủy tự động tiêu tan. Tư Pháp Thiên Thư. Ngươi là thiên đỉnh Tư Pháp Thiên Thần. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Các ngươi, không phải là vị kia yêu hoàng. Giang Trường không một quyền hạ xuống, hai vị thần tiên đồng thời bay rớt ra ngoài, đụng vào đền miếu trên, mau chiếu xuống. Kim Ô yêu hoàng, Đông Hoàng Trường Nguyệt, không phải là đặc biệt phách lối sao. Hai vị tiên tử mê muội, hơn nữa, kia yêu hoàng thực lực rất mạnh. Vàng này ô bảo thanh niên, nhất định chính là yếu gà. Cũng liền cùng không có trời lực ra chỉ Liêu Chí không sai biệt lắm. Cùng vị kia yêu hoàng so sánh, thật là khác nhau trời vực. Cho ngươi một chiêu mà thôi. Kim Ô bảo thanh niên lạnh rên một tiếng, lau chùi mép huyết dịch, mi tâm vết nứt từ từ mở ra, kiến thức bản hoàng thiên nhãn. Ông! Thiên nhãn mở ra, một đạo hỏa diễm thần quang bắn ra, chiếu sáng Giang Trường không. Thuần túy lực sát thương. Giang Trường không một chỉ điểm ra, thần quang phá diệt. Tắt giữa, hà thủy khuấy động. Hai bóng người tựa như con kiến hôi một dạng bị chấn áp ở trong lòng bàn tay. Vâng! Yêu hoàng! Viên Hầu giận quát một tiếng, đẩy lui Thần Mục Tinh Quân, một gậy đập về phía Giang Trường không. Thần Mục Tinh Quân hai mắt phóng xạ thần quang, thần viên không thể không thu hồi thiết đồng, lần nữa cùng hắn đánh nhau. Giang Trường không chấn áp hai người, thần sắc lạnh giá, các ngươi tuyệt không phải yêu hoàng. Bản hoàng không phải là yêu hoàng, chẳng lẽ ngươi là... Thanh niên lạnh lùng nhìn hắn, dù là bị chấn áp, như cũ mang theo ngạo khí. Thần Mục Tinh Quân lạnh lùng nói, Giang Trường không, ngươi nói nhảm gì đó, vội vàng giết hắn. Nếu không phải chúng ta nhưng mà một bộ hóa thân, há sẽ bị ngươi đánh bại. Hồng bào nữ tử khinh thường nói. Nguyên lai nhưng mà một bộ hóa thân. Hai vị tiên tử bừng tỉnh, nhưng mà hóa thân, như vậy cũng tốt giải thích. Giang Trường Không. Các ngươi đây là đang bôi xấu thanh danh của ta, ta một bộ hóa thân, thật so với các ngươi lợi hại. Động thủ đi. Giang Trường Không không hỏi thêm nữa, đem hai người giao cho hai vị tiên tử, đáng tiếc, 20.000 tinh khí thần. Hai vị tiên tử không do dự nữa, nhặt đầu người. Hai vị tiên tử thu người đầu, cảm nhận được thiên chi lực gia tăng, tu vi cũng đang nhanh chóng kéo lên, lại trực tiếp tăng lên tới thiên tiên hậu kỳ cực hạn. Đó là, Tịnh Đàn Miếu. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía kia cái miếu thờ. Tịnh Đàn Miếu. Hai vị tiên tử cả kinh, Tịnh Đàn sứ giả trừ bát giới. Còn có một thân phận, Thiên Bồng Nguyên Soái, thống lĩnh thiên hà 36 vạn thủy binh. Giang Trường Không hai mắt không che giấu được khiếp sợ, nơi này lại là trừ bát giới đạo tràng. Chương 554, Kim Tượng. Suy nghĩ kỹ một chút, Giang Trường Không lại có thể hiểu được. Lúc trước thiên hà rơi xuống ở nơi này thiên hà quốc, thiên hà tiên quốc vì vậy mà được đặt tên. Bây giờ Tịnh Đàn Miếu xuất hiện, ba người này lại vừa là đến tìm chân chính thiên hà, hiển nhiên là Thiên Bồng Nguyên Soái mà tới. Vâng! Thần uy vỡ bờ, hà thủy chấn động, viên hầu thân thể lan lộn, không địch lại thần mục tinh quân, xoay người liền trốn. Thần mục tinh quân vẻ mặt nghiêm túc, không có đuổi theo, yêu quái này, thực lực mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, bản tinh quân cũng bắt hắn không dưới, trước xem một chút nơi này có cái gì lại nói. Cũng tốt, Tịnh Đàn Miếu, hẳn là Thiên Bồng Nguyên Soái đạo tràng. Hai vị tiên tử gật đầu một cái, các nàng cũng nhìn ra, thần mục tinh quân cùng viên hầu thực lực, không kém nhiều. Mặc dù mạnh hơn một phần, nhưng cũng chỉ có thể đánh bại, muốn giết chết, rất khó làm được. Bốn người chính muốn đi vào Tịnh Đàn Miếu, chạy trốn thần viên, kêu thảm một tiếng, cuối cùng lấy càng nhanh chóng độ đảo bay trở về. Ừ. Thần mục tinh quân thần sắc cứng lại, xoay người, ánh mắt trầm trọng nhìn về phía trước. Một cổ kinh khủng thần uy, tràn ngập tới, một đạo thân ảnh, dậm chân giữa, hà thủy phân luồng. Trở nên nhường đường. Kim Ô Bảo, mi tâm vết nước, chắp hai tay sau lưng, tư pháp thiên thư trôi lơ lửng ở bên cạnh. Dậm chân giữa, thần uy như ngục, kiềm chế bốn người một vượng, thân thể còng lưng một phần. Tựa như một ngôi thần sơn, đè ở trên người, hai vị tiên tử liền vội vàng lấy ra bảo vật, kích thích tiên khí uy năng, bảo vệ tự thân. Giang Trường Không thân thể có chút cong, thật giống như chịu đựng áp lực cực lớn. Hai vị tinh quân, vẻ mặt nghiêm túc, tiên lực không ngừng lưu chuyển, yêu khí cuồn cuộn, cũng khó ngăn cản bàng bạc áp lực. Lúc nào, bản hoàng có phân thân? Lại vừa là khi nào, Hoa Quả Sơn có ngươi đầu này thần viên? Dậm chân tới bóng người, mỗi một bước hạ xuống, đều giống như dẫm đạp ở tại bọn hắn trên trái tim. Kinh khủng áp lực, hai vị tiên tử, thật giống như có thể nghe được chính mình nhịp tim. Yêu hoàng. Đây mới thực sự là yêu hoàng. Thân uy mạnh, coi như là tiên quân sơ kỳ, cũng khó mà ngăn cản. Yêu hoàng. Thần mục tinh quân vẻ mặt nghiêm túc. Yêu hoàng làm sao biết thật xuất hiện? Còn chạy đến nơi này, chẳng lẽ là tin tức tiết lộ? Không đúng, chuyện này biết người không nhiều, hai vị tiên tử chắc chắn sẽ không nói ra. Giang Trường Không cũng là hắn mang tới, trực tiếp sẽ tới đây trong, coi như là tin tức tiết lộ, kia yêu hoàng cũng không khả năng nhanh như vậy, từ ngạo hải nước chạy tới. Trừ phi, yêu hoàng liền tại thiên hà tiên quốc chờ bọn hắn. Nhưng, điều này có thể sao? Lúc nào, Tôn Nguyên tiên quân, từ đỉnh phong biến thành sơ kỳ. Yêu hoàng Giang Trường Không, dừng chân lại, không thèm chú ý đến chứ thần vượng. Thần viên trên người, còn có một đạo khét vết tích, hiển nhiên là bị Thái Dương thần hỏa gây thương tích. Yêu hoàng, ngươi thế nào bản thể tới? Viên hầu liền vội vàng chất lên mặt mày vui vẻ. Ngươi là phân thân. Giang Trường Không cười lạnh nói. Đúng vậy, yêu hoàng, trước nói tốt, dùng phân thân tới, ngươi là không yên tâm sao? Yêu hoàng anh minh, thiên đình này quả nhiên không là đồ tốt. Viên hầu vội vàng nói. Vậy ngươi tán phân thân. Nơi này có bản hoàng đã đủ. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, tự sát đi. Viên hầu. Nếu là phân thân, ta đã sớm tán, cũng sẽ không chạy. Yêu hoàng, có lão viên giúp ngươi, nhất định bắt lại thiên đình này tinh quân. Viên hầu vội vàng nói. Bản hoàng, yêu cầu ngươi cái này hàng giả. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, một trưởng vô hướng viên hầu, hưởng tạo sát nghiệt, Hoa Quả Sơn tiềm tu thần viên, có thể không làm được chuyện này. Viên hầu biến sắc, không cách nào né tránh. Chỉ có thể cứng rắn, đồng thời quát lên, thần mục tinh quân, yêu hoàng đã điên, bổn tọa giúp ngươi, đồng thời bắt lại yêu hoàng. Được. Thần mục tinh quân không chút do dự nào, hai tròng mắt nở rộ thần quang, thần kiếm chém ra thần mang. Thiên chi quân chủ, giở tay nhấc chân, tựa như pháp tắc chi chủ. Thần mang giống như khai thiên tích địa thần kiếm, chém chết hết thể kiếm ý, đủ để chia ra tiên giới sơn xuyên hà lưu, hủy diệt vô tận phạm trần vũ trụ. Viên hầu thiết đồng rơi đập, yêu khí cuồn cuộn. tựa như từng cái tiểu thế giới, thành hình phá diệt, chu nhi phục thủy. Song trưởng kích thích, hỗn độn thần lực phối hợp thái dương thần lực, một thân uy năng thôi phát đến mức tận cùng. Phía sau hỗn độn tinh thần hiện lên, tựa như nhất phương hỗn độn vũ trụ. Oanh! Song trưởng hạ xuống, thiết đồng chấn động, từng vòng thần lực, giống như từng cái thiên long một dạng khuyết tán bốn phía. Thiên hà lộn, tiên khí giải tán, toàn bộ con sông đều tại chấn động. Phó thể mang theo hai vị tiên tử, trốn vào đền miếu bên trong. Tiên huyết, yêu huyết, chiếu xuống thiên hà, đem trong suốt hà thủy, nhuộm ô trào. Viên hầu rơi xuống, thiết đồng tung tóe, trường kiếm rời tay, cốt cách đứt gãy. Mắt thần ánh sáng soi, kim ô bảo cổ đãng, hôi mang, kim quang, lập loè mà sống, nát bấy mắt thần ánh sáng. Giang trường không bước ra một bước, song trường giống như thiên mạc. Thật giống như thiên tháp một dạng vô tận hôi mang, kim mang, ở trong lòng bàn tay xuôi ngược. Hỗn độn pháp tắc, thái dương pháp tắc, tạo thành hỗn độn kim ô pháp tắc. Từ trong hỗn độn bước ra kim ô, tuyên cổ thời đại hỗn độn ma thần, mặc dù bây giờ nhỏ yếu, nhưng là không phải là những thứ này tiên quân có thể so với. Ung ung. Thiên mạc chi trưởng hạ xuống, mắt thần ánh sáng, viên hầu chi quyền, ngút trời tiên lực cùng yêu khí, đang liều mạng thời khắc, đạt đến cực hạn. Oanh. Thiên hà chấn động, thần uy đánh vào toàn bộ thiên hà, trưởng lực hạ xuống, bốn phía xuất hiện khu vực chân không. Tiên huyết, yêu huyết, nhuộm đâm đáy sông xuất hiện lưỡng đạo to đại thủ ấn. Thần mục tinh quân, viên hầu, tất cả đều nằm ở trưởng ấn bên trong, máu thịt bé bé. Ương ngạnh sinh mệnh khí tức, còn đang là cuối cùng một con đường sống mà dãy rủa. Giang trường không ngắt tay, thần kiếm, thiết bổng phá không tới, trực tiếp xuyên thấu thân thể, đưa bọn họ đóng vào đáy sông. Hỗn độn thần lực rót vào bên trong cơ thể, mở ra siêu hồn. A. Tiêu thê lương thảm thiết chuyển tới, hai vị tiên quân, linh hồn tiêu tan, sinh cơ biến mất. Ừ. Giang trường không thần sắc hơi động, hai vị này tiên quân, trong cơ thể bị xuống cấm chế, mới vừa siêu hồn liền diện. Ánh mắt nhìn về phía Tịnh Đàn Miếu, mới vừa rồi chiến đấu, đối với Tịnh Đàn Miếu, không có tạo thành chút nào tổn hại. Phó thể cùng hai vị tiên tử núp ở bên trong miếu, mặt đầy sợ hãi nhìn hắn, muốn né tránh, nhưng đền miếu trống rỗng, chỉ có một người kim tượng. Giang Trường không bước vào bên trong miếu, ánh mắt nhìn về phía kim tượng. Đầu mập thai to, mũi heo, bụng bự nạm, một thân kim giáp, tay cầm cửu xỉ đinh ba. Hai vị tiên tử núp ở xó xỉnh, giấu ở phó thể sau lưng. Các ngươi rất sợ bản hoàng. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Chúng ta mới không sợ ngươi, ngươi nếu là dám giết chúng ta, phụ vương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Lan tiên tử hung tợn uy hiếp nói. Nhưng mà uy hiếp rất vô lực, cũng rất chột dạ, trước mắt yêu hoàng, nhưng là không chút nào cho Tử Vi thiên vương mặt mũi. Phó thể đứng ra, nhàn nhạt nói, tư pháp thiên yêu không phải giết lung tung vô tội, chúng ta đều là người có công, ngươi giết không được. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía tượng thần, chư bát giới, thuộc về cho ta yêu tộc một thành viên. Chư bát giới trước chính là thiên đình thiên bồng nguyên soái, chính là ta thiên đình một thành viên. Ngọc Tuyết lên tiếng nói. Giang Trường không khép cười một tiếng, nhìn bốn phía, trừ thần giống như không có thứ gì. Đưa tay đè ở tượng thần trên, không có bất kỳ phản ứng. Giang Trường không nhướng mày một cái, chư bát giới cũng sẽ không lưu lại không đền miếu, nếu là không có thứ gì, thiên đình cũng sẽ không đại phí chu trương tới. Các ngươi có ý kiến gì không? Giang Trường không nhìn về phía hai vị tiên tử. Ngươi không phải là yêu hoàng sao? Còn nói chư bát giới thuộc về yêu tộc, ngươi vị này yêu hoàng không có biện pháp. Tử Lan tiên tử ngạo kiều địa đạo. Chương 555, Vu Điện. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, còn là nói, các ngươi cũng không có biện pháp. Tử Lan tiên tử hừ hừ, đem đầu ngoặt sang một bên. Ngọc Tuyết tiên tử cũng im miệng không nói. Bản hoàng không muốn giết các ngươi, cũng không muốn đối phó các ngươi, nếu như có biện pháp nói ngay. Giang Trường không lạnh nhạt nói, ta bảo đảm, không ra tay với các ngươi. Hai vị tiên tử như cũ không nói lời nào, phó thể cũng không mở miệng. Nếu không phải phối hợp, bản hoàng chỉ có thể mời các ngươi đi yêu tộc làm khách. Giang Trường không khẽ cau mày. Ngươi lời nói, chúng ta làm sao có thể tin? Ngọc Tuyết tiên tử đạo. Bản hoàng nói 102. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ta muốn ngươi lấy yêu đế danh nghĩa thể. Ngọc Tuyết tiên tử trầm giọng nói. Giang Trường không giơ tay phải lên. Được, bản hoàng lấy yêu đế danh nghĩa thể. Nếu là ngươi môn có thể giúp bản hoàng thời ra nơi này, bản hoàng tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Hai vị tiên tử thở phào, theo các nàng, yêu đế là yêu tộc chí cao vô thượng tồn tại. Dù là yêu đế đã chết rất nhiều năm, như cũ đáng giá yêu tộc kính trọng. Đặc biệt thân là Kim Ô yêu hoàng, một khi lấy yêu đế danh nghĩa thể, cũng sẽ không đổi ý nữa. Như vậy, các ngươi có biện pháp gì? Lập được lời thể, Giang Trường không hỏi. Tịnh Đan sứ giả, lấy thích gan nổi tiếng, có lẽ, có thể thử một chút cung phụng. Ngọc Tuyết tiên tử vung tay lên. một bàn thức ăn ngon xuất hiện, cung phụng kim tượng. Kim tượng không có phản ứng, Giang Trường không cau mày, xem ra là thất bại. Ta biết, hẳn là thành kính tế bái, dù sao, chư bát giới, thích nhất người khác gọi hắn Thiên Đồng Nguyên Soái. Tử Lan tiên tử đạo. Ngọc Tuyết tiên tử tiến lên, không người tham bái, Ngọc Tuyết tham kiến Thiên Đồng Nguyên Soái. Tử Lan tiên tử thất vọng nói, vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ, là suy đoán có sai lầm, trực tiếp hủy nơi này. Giang Trường không cau mày. Mới vừa rồi các ngươi chiến đấu, nhưng là không thương tới đây chút nào. Ngọc Tuyết tiên tử trầm ngâm nói, hẳn là chúng ta phương pháp không đúng, không có xúc động chư bát giới lưu lại cấm chế. Suy nghĩ một chút chư bát giới còn có cái gì đặc điểm, chúng ta khẳng định còn coi thường một chút. Tử Lan tiên tử suy tư nói, chư bát giới đặc điểm. Chứ hết ăn lại nằm, nhớ lại thiên làm Thiên Đồng Nguyên Soái trở ra, chỉ có hào sắc. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía hai vị tiên tử. Ngươi làm gì vậy? Tử Lan tiên tử lui về phía sau lui, ta có thể không làm được cái loại này không biết xấu hổ chuyện. Ngọc Tuyết tiên tử cũng là mặt đầy cảnh giác, ngươi mới vừa nói, không làm khó dễ chúng ta. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Trường không khoát tay, hỗn độn thần lực chấn động, hóa thành một đạo thấu xương hàn khí. Thái âm quảng hàn. Hai vị tiên tử đồng thời cả kinh, không nghĩ tới vị này yêu hoàng, sẽ còn ngón này. Ông. Theo thái âm thần lực xuất hiện, kim tượng chấn động kịch liệt một chút, phát ra một vệt kim quang, nhưng lại ổn định lại. Có hiệu quả, nhưng chỉ bằng ngươi quảng hàn lực, còn chưa đủ. Ngọc Tuyết tiên tử hai mắt tỏa sáng, vung tay lên, một con ngọc thiểm thử xuất hiện. Vô tận quảng hàn khí rủ xuống, thấu xương hàn khí tràn ngập. Ung ung. Kim tượng chấn động kịch liệt đứng lên, từng vòng kim quang khuếch tán, đền miếu theo chấn động. Hoa lập lạp. Hà thủy lưu động tiếng vang động, đền miếu sàn nhà nước ra, lộ ra một cái lối đi. Thật đúng là một con si tình chư. Giang Trường không cười cười, bước vào bên trong lối đi. Si tình chư thật tốt, dù sao cũng hơn vô tình người tốt. Tử Lan tiên tử lẩm bẩm. Thiên đình lạnh lùng, không có nhân tình vị, hai vị tiên tử có thể cân nhắc, gia nhập yêu đình. Giang Trường không vừa đi, một bên cười nói. Hay lại là miễn, thiên đình còn có tư pháp thiên thần, hắn so với cái kia thần tiên rất nhiều. Ngọc Tuyết tiên tử nhàn nhạt nói. Tư pháp thiên thần, ngươi còn có loại này mị lực. Giang Trường không nhìn về phía phó thể, kinh ngạc nói, Tố Văn ngươi thiết diện vô tư, chưa từng có nhân tình vị. Đây không phải là yêu hoàng quản lý chuyện. Phó thể lãnh đạm đạo. Tử Lan tiên tử nhẹ rên một tiếng, ngươi cái này yêu hoàng, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hiếu kỳ mà thôi, tư pháp vô tình, thiên đạo giống vậy vô tình. Giang Trường không nói xong, đã tới cuối lối đi, một tòa phủ đệ. Thiên Đồng Nguyên Soái phủ. Cửa mở ra, không có bất kỳ phòng ngự cùng cấm chế, tiên trận cũng không có. Đạp xâm nhập vào trong phủ đệ, bên trong kiến trúc phần lớn đều đã sụp đổ, chỉ còn lại 4 gian cung điện. Vọng Nguyệt Cung. Giang Trường không nhìn một tòa cung điện, có chút buồn cười, Thiên Đồng Nguyên Soái lại còn ở phủ đệ mình, thành lập Vọng Nguyệt Cung. Tiên giới, đã không có loại này tiên nhân. Ngọc Tuyết tiên tử than nhẹ một tiếng, bước vào cung điện, dù là đầu sai chư thai, phần này si tình cũng một mực cất giữ. Nói xong, Ngọc Thiềm Thử thả ra ánh sáng, Vọng Nguyệt Cung tự động mở ra. Hai vị tiên tử dẫn đầu đi vào, Giang Trường không một cổ thấu xương hàn khí, cuốn tới. Bên trong chỉ có quảng hàn khí, ngân bạch băng cứng, trừ lần đó ra, không có thứ gì. Giang Trường không quanh thân thái dương thần hỏa, không sợ chút nào, hai vị tiên tử có thái âm thần vật hộ thể, cũng không sợ hãi. Nơi này, thật có thể nhìn thấy thái âm tinh, đó là bỏ hoang nguyệt cung. Ngọc Tuyết tiên tử ngửa đầu nhìn trời, trong tay Ngọc Thiểm Thử tản ra ánh sáng. Nơi này có thể nhìn thấy nguyệt cung. Giang Trường không kinh ngạc. Đi tới, đi theo ngựa đầu nhìn trời. Một viên băng lãnh tinh thần, khắp nơi đều là ngân bạch băng cứng, một tòa tiên cung, đứng lặng tại tinh thần trên. Ngân bạch băng cứng đúc tiên cung, nguyệt cung. Thật có thể nhìn thấy. Giang Trường không kinh nghi, Vọng Nguyệt Cung, lại có thể nhìn thấy thái âm tinh. Ông, một đạo ánh trăng, đột nhiên từ kia nguyệt cung bay ra, không có vào Ngọc Tuyết tiên tử mi tâm. Một cổ thấu xương hàn khí, từ Ngọc Tuyết trong cơ thể tản mắt ra, tiên lực màu vàng nóng. Giờ phút này nhanh chóng tàn đi. Bốn phía ngân bạch băng cứng, hóa thành từng đạo ánh trăng, không có vào trong cơ thể nàng. Một cổ đặc thù thiên chi lực ba động, Ngọc Tuyết tiên tử thực lực nhanh chóng tăng lên, trước mắt từ thiên tiên hậu kỳ, bước vào thiên tiên đỉnh phong, còn đang tăng trưởng. Giang Trường không có chút kinh ngạc, đây coi như là, lấy được nguyệt thần truyền thừa. Lần lột sắc này, kéo dài 2 giờ, Ngọc Tuyết tiên tử thực lực cũng ổn định lại. Thần tiên đỉnh phong. Ngọc Tuyết, ngươi đây là? Tử Lan tiên tử kinh ngạc đạo. Ta cũng không biết, thật giống như, ta được đến tiên trước. Ngọc Tuyết tiên tử có chút mơ hồ. Tiên trước. Tử Lan tiên tử vui vẻ nói, ngươi được đến tiên trước. Quá tốt, ngươi lại lấy được tiên trước. Tiên chức, trợ giúp quá lớn, nhìn một chút có tiên chức trong người Giang Trường Không, Thiên Đế, Tử Vi Thiên Vương cũng không dám động thủ giết hắn. Này cũng có thể được tiên chức. Giang Trường Không có chút không nói gì, chư bát giới có phải hay không cảm thấy, nàng xinh đẹp nhất, cho nên cho Nguyệt Thần tiên chức. Cái này nhan giá trị chư. Chúc mừng. Giang Trường Không hay lại là đạo tiếng chúc mừng, hắn đối với hai vị nữ tiên, không ác cảm gì. Hai vị này nữ tiên cũng luôn muốn giúp hắn, nhưng mà hắn cự tuyệt. Chúng ta đi còn lại cung điện xem một chút đi, có lẽ, các ngươi cũng có thể được truyền thừa. Ngọc Tuyết nói xong, cảnh giác mắt nhìn Giang Trường Không. Yên tâm, bản hoàng nói qua, sẽ không làm khó các ngươi. Giang Trường Không nói xong, rời đi Vọng Nguyệt Cung, nhìn về phía còn lại ba tòa cung điện, theo thứ tự là Thiên Đồng Điện, Lao Quân Điện, Long Vương Điện. Chúng ta lần này vào kia tòa cung điện. Các ngươi đều có tiên chức, lần này khẳng định đến ta. Thử Lan tiên tử hưng phấn nói. Giang Trường Không không nói gì, ánh mắt nhìn về phía những thứ kia sụp đổ cung điện, muốn từ trong phế tích, tìm tới một ít quen thuộc cung điện. Đột nhiên, một khối pha toái tấm bảng, phía trên chữ, đưa tới hắn chú ý Vu Điện. Đi Long Vương Điện đi, nhìn có hay không Long Vương tiên chức, mang về cho Long Vương. Phó thể mở miệng nói. Yêu Hoàng, có phải hay không hâm mộ ngốc, cũng không nói lời nào. Thử Lan tiên tử nhìn Long Vương Điện, vừa nhìn về phía Giang Trường Không. Vậy thì Long Vương Điện đi, Long Vương không có quan hệ gì với ngươi, nhìn ngươi cao hứng như vậy. Giang Trường Không lạnh nhạt nói. Thử Lan tiên tử dẫn đầu chạy về phía Long Vương Điện. Chương 556, Địa Phủ Tàng Thiên. Nhìn phó thể cùng hai vị tiên tử tiến vào Long Vương Điện, Giang Trường Không là đi về phía Vu Điện phế tích. Đem hư hại tấm bảng cầm lên, một cổ vô hình lực lượng, khuyết tán mà ra. Giang Trường Không trong cơ thể Thái Dương thần hỏa ảm đạm mấy phần, trong cơ thể thanh quang long lánh, Thái Dương thần hỏa lần nữa cháy hừng hực. Ông! Hư không ba động, Giang Trường Không thấy hoa mắt, bốn phía cảnh tượng biến ảo. Thao thiên huyết khí, giống như từng cái viễn cổ thần long, hoành tuyên hư không. Giang Trường Không đứng ở thao thiên huyết khí nơi trung tâm, nhìn kia từng cái huyết khí thần long. Nhất phương vô cùng mênh mông thế giới, phơi bày ở trước mắt. Huyết khí thần long tại trong hư không qua lại, như thiên địa mạch lạc, thiên đạo huyết dịch. Châm muộn kiềm chế đánh tới, đặc biệt hung uy, tràn đầy tàn bạo, hung hãn khí tức. Vô cùng mênh mông thế giới, thật giống như chỉ còn lại thao thiên huyết khí, hết thể pháp tắc, hết thể lực lượng, cũng bị áp chế xuống. Không cảm giác được thời gian, không phát hiện được không gian, càng không cảm ứng được tiên khí tồn tại. Trong cơ thể tiên trước, tất cả đều bị ngăn cách. Đây là một cổ thuần túy huyết khí lực lượng. Từng đạo đặc biệt pháp tắc chi lực, ở trong huyết dịch tạc qua, cổ lão thê lương khí tức, từ thao thiên huyết khí bên trong lan ra. Bên hai tựa như có một đạo đạo khấn cầu chi âm, thật giống như đang kêu gọi đến ai, tế tự đến một vị tuyên cổ tồn tại. Nhưng lại có một tầng cách mô, ngăn cách những thứ này khấn cầu chi âm, để cho hắn nghe không chân thiết, thập phân khó chịu. Huyết khí thần long đang gầm thét, vô cùng mênh mông thế giới đang chấn động. Một cái không nên tồn với thế gian chủng tộc, một cái không tuân theo thiên đạo, không tu đại đạo tộc quần. Từ thiên địa ban đầu sử, bắt đầu dựng dục, ở thời đại thái cổ, nở rộ sáng chói thần quang. Thái cổ thời kỳ cuối, cùng theo yêu tộc cùng suy sụp, ở viễn cổ thời đại, cơ hồ tuyệt tích. Thao thiên huyết khí thần long, biến hóa thành thiên địa mạch lạc, theo thiên địa chấn động, huyết khí thần long là huyết dịch, dưới chân đại địa là thân thể. Ở như có như không khấn cầu trong tiếng, thiên địa hồi phục. Vô cùng mênh mông thế giới, mọc ra hai tay, hai chân, xuất hiện đầu. Vô lượng thần thân thể, không biết to lớn, không cách nào đo lường. Mênh mông thần uy, để cho Giang Trường Không tựa như lưng đeo thiên địa, còn lưng hạ thân thể. Không cách nào ngẩng mặt bóng người, ở khấn cầu bên trong hồi phục cổ lão tồn tại. Một vị chân chính đại lão, tuyên cổ vĩnh tồn đại năng. Cùng vị này so sánh, cái gì tiên quân, tiên vương, cũng như mễ lạp chi quang. Trong cơ thể thanh quang không ngừng nhảy, giống như là muốn đưa tới vị này tuyên cổ tồn tại chú ý. Chẳng biết lúc nào, bốn phía thành vô cùng vô tận hỗn độn, thế giới biến mất, huyết khí thần long biến mất, tất cả đều hóa thành vị này tuyên cổ tồn tại. Vô lượng thần thân thể lại lần nữa biến hóa, hai chân hóa thành đuôi rắn, phía sau xuất hiện bảy cái cánh tay. Trước ngực mọc ra hai tay nắm hai cái đằng xà. Trong suốt như ngọc da thịt, tóc dài xoa vai, một khối to đại luân bàn, trôi lơ lửng ở sau lưng. Luân trên bàn, cổ lão mơ hồ thần văn, nhìn không rõ lắm, tản ra trận trận thần uy. Cổ lão tồn tại chậm rãi mở ra hai tròng mắt, mâu quang thâm thúy, thật giống như ẩn chứa vô lượng hỗn độn. Giang Trường Không trong cơ thể thanh quang nhảy lên kịch liệt, kia cổ uy áp kinh khủng giảm bớt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vô lượng thần thân thể, kia một tấm như thiên khuôn mặt. Cái tộc quần này, duy nhất một lấy được thiên đạo công nhận, lấy được tiên chức tồn tại. Cũng là duy nhất một cùng tuyên cổ tồn tại, đi lên cùng một cái đường tồn tại. Cả người hóa tiên giới, dựng dục chúng sinh. Cả người biến hóa lục đạo, mở ra địa phủ. Thánh nhân. Giang Trường Không trong lòng ngược lại bình tĩnh đi xuống, tại vị này trước mặt, trong cơ thể hắn hỗn độn thần lực, thật giống như giam cầm. Không cách nào điều động một tia lực lượng, cũng không cách nào dâng lên một tia đối địch tâm tư. Vị này đã sớm thành thánh, lấy tự thân đền bù thiên đạo. Kỳ quái là, hắn lại không cảm nhận được mảy may thiên chi lực. Dù là, vị này nhưng mà hóa thân, vốn lấy tự thân hợp đạo, hóa thân chắc có thiên chi lực mới đúng. Vô lượng thần thân thể khẽ nhúc nhích, bốn phía hỗn độn cuộn cuộn, hỗn độn khí lưu giống như từng cái thần long, điên cuồng xông về tứ phương. Một cái như tay ngọc trưởng, tựa như thiên mạc, ký thác dơ hắn, đi tới kia như thiên khuôn mặt trước. Giống như thiên chi đại, trấn áp vô lượng hỗn độn, vô tận sức mạnh to lớn, đã không phải là tiên nhân có thể suy đoán. Không nói tiếng nào, bàn tay khổng lồ ký thác dơ Giang Trường Không, cái trán có chút rũ thấp. Hai người mi tâm tiếp xúc, từng đạo tin tức truyền vào Giang Trường Không trong cơ thể. Trong cơ thể thanh quang tăng vọt, Giang Trường Không trong đầu nhiều hơn từng đạo tin tức. Oanh! Một ánh hào quang trong đầu sáng lên, xé hỗn độn, phá diệt hết thảy. Địa thủy hỏa phong, đủ loại ánh sáng ở trong hỗn độn xuất hiện. Vô tận hỗn độn phong bạo, vô lượng hỗn độn khí lưu trong đầu phơi bày. Lại vừa là một ánh hào quang, chấn áp hết thảy, chém chết hỗn độn. Vô lượng hỗn độn, không địch lại thần bí ánh sáng. Một người vô lượng thần thân thể, trong lúc giở tay nhấc chân, đánh ra thần bí huyền quang. Phá toái hỗn độn, hóa thành một người người thế giới, giống như là vô tận bạc khí. Một cái to bong bóng lớn, ở trung tâm nhất, vô tận tiểu khí phao, dựa vào bong bóng lớn. Thời gian, không gian, địa thủy hỏa phong, thái dương, thái âm. Các loại lực lượng thần bí, ước vạn tinh thần, từ trong hỗn độn phân hóa đi ra. Đây là, khai thiên sao. Giang Trường Không trong lòng tự nói, nhưng mà, lần này khai thiên, đổi thành vị này tồn tại, mà không phải bản cổ. Ông, vô lượng thần thân thể tiêu tan, luân bàn biến mất, cướp lấy, là một viên to đại tinh thần, tản ra đậm đà quảng hàn khí. Thái âm tinh, nguyệt quế thụ, tản ra điểm một cái ánh trăng. Quần trắng tiên nữ, mặt nạ lụa mỏng, như cũ không thấy rõ hình dáng. Một tên đầu mập thai to người đàn ông trung niên, đứng ở nguyệt quế thụ xuống. Thần sắc phức tạp nhìn quần trắng tiên nữ. Thiên đồng, vu tộc, liền ở lại ngươi nói chẳng đi. Quần trắng tiên nữ tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo. Nguyệt thần, vu tộc truyền thừa, lưu tại địa phủ tốt hơn, ngươi nguyệt thần tiên trước, ở lại ta đạo tràng, ta hoan nghênh. Thiên đồng nguyên soái thần sắc khó coi đạo. Nguyệt thần giọng như cũ vắng lặng, ngươi đã không muốn, ta đi tìm tư pháp thiên thần. Tìm kia con mắt thứ ba làm gì, ai nói ta không muốn. Thiên đồng nguyên soái liền vội vàng lên tiếng, rất là buồn rầu. Giang Trường Không than nhẹ, 100 triệu vạn năm vỏ xe phòng hở, chư bắt giới làm cam tâm tình nguyện. Nữ nhân có cái gì tốt, đại đạo mới là duy nhất. Quần trắng tiên nữ đem một tòa cung điện, giao cho Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái nắm thần điện, giọng trầm thấp xuống, ngươi có thể không đi. Cũng đi, ta lưu lại, cảm thụ lớn hơn cô tịch. Quần trắng tiên nữ như tay ngọc chỉ, nâng lên một đám ánh trăng, còn sẽ trở về. Không về được. Thiên Bồng Nguyên Soái nắm cung điện, xoay người rời đi. Bóng lưng vắng lặng cô đơn. Không về được, vậy liền không về được. Quần trắng tiên nữ ngón tay chẳng biết lúc nào, bởi vì dùng quá sức, đã đâm vào nguyệt quế thụ bên trong. Viễn cổ thần tiên, kết quả đi đâu? Giang Trường Không chau mày, hơn nữa, nhìn như vậy, là toàn thể quá khứ, không về được. Quần trắng tiên nữ nguyệt thần, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trường Không. Giang Trường Không chân mày giật mình, chẳng lẽ, còn có chính mình ý thức? Trong địa phủ, ẩn tàng một khối thiên. Nếu đem ngày qua đạo hồi phục, không sống đường, đi vào địa phủ, lấy thân bổ thiên, có thể biến hóa địa phủ u minh chi chủ. Quần trắng tiên nữ nói xong, bóng người trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Địa phủ, ẩn tàng một khối thiên. Giang Trường Không kinh ngạc, ngày này đến cùng đảo bao lớn mốc, bị người chém thành bao nhiêu khối. Chính mình có muốn hay không đi địa phủ đi một lần? Hay là đem khối kia thiên, để lại cho địa phủ? Chương 557, thần tiên cực hạn. Những thứ này viễn cổ thần tiên. Kết quả làm gì, tiên chức cũng có thể cất giữ tới. Lúc trước viễn cổ thiên đình, thống ngự tiên giới, cơ hồ tiêu diệt hết thể trở ngại. Bọn họ hoàn toàn là nơi này trí cao bá chủ, nhưng lại còn phải rời khỏi, thậm chí dùng phàm trần, làm vì thực nghiệm tràng. Tiên giới cũng có bọn họ còn để lại nghiên cứu đất, bồi dưỡng không ít viễn cổ loại vật, lưu lại tổ long chi lực. Yêu hoàng, ngươi đang làm gì? Một đạo tiếng hỏi thăm thanh âm truyền tới, đưa hắn thức tỉnh. Giang Trường Không nhìn một chút trong tay khối kia hư hại tấm bảng. Nơi này còn là phế tích, tiện tay vứt bỏ hư hại tấm bảng, nhàn nhạt nói, Long Vương Điện, tìm tới thu hoạch. Không thu hoạch gì. Tử Lan tiên tử ánh mắt tò mò nhìn hắn vứt bỏ tấm bảng, ngược lại yêu hoàng, lại đứng ở nơi này nửa giờ. Nếu không thu hoạch, vậy thì đi xuống một tòa cung điện. Giang Trường Không lãnh đạm nói, không có giải thích Vu Điện thu hoạch. Tử Lan tiên tử ba người, tìm tới Long Vương tiên trước, nhưng không dám nói ra, lo lắng hắn cướp đoạt. Phó thể đã sớm biết những thứ này, cũng không vạch trần. Long Vương tiên trước, cuối cùng vẫn phải giao cho Tiểu Long Vương. Giang Trường Không bây giờ không quan tâm điểm này, hắn quan tâm là trong đầu tin tức. Vu tộc lưu lại tuyệt học, khai thiên ngũ thức. Tuyệt học này chính là Vu tộc suy diễn ra, cũng không phải là truyền thừa bản cổ, nhưng uy năng mạnh, cũng đủ khai thiên tích địa. Giang Trường Không thực lực bây giờ, phòng trừng trụ cột nhất nhất thức, cũng không phát huy ra một phần uy lực đến, nhưng cũng có thể mang đến cho mình cực mạnh tăng phúc. Đặc biệt là, khai thiên ngũ thức, mấu chốt nhất một chút, là có trong cơ thể thành quang trợ giúp. Rất nhiều đan dược. Lao quân điện, điện cửa mở ra, bên trong truyền ra đậm đà mùi thơm. Từng chai đan dược, bày ra ở bên trong, đều có đánh dấu tên thuốc. Hoàn hồn đan, khởi tử hồi sinh. Ngộ đạo đan, cảm ngộ đại đạo. Ngũ chuyển kim đan, đan thành ngũ chuyển, một bước lên tiên. Đủ loại đan dược xuất hiện ở ba người trong tầm mắt, đây là thiên đỉnh đỉnh cấp luyện đan sư, lão quân tự tay luyện chế đan dược. Đã nhiều năm như vậy, còn như cũ gìn giữ hoàn hảo. Hai vị tiên tử hay cùng chưa từng thấy qua đan dược một dạng nhanh chóng thu đan dược. Giang Trường Không cùng phó thể cũng liền bận rộn động thủ, nơi này kim đan tương đối ít, ngộ đạo đan, chữa thương đan số lượng tương đối nhiều. Nhưng cũng chỉ là ngũ phẩm, cùng với ngũ phẩm trở xuống, lục phẩm một chai cũng không có. Dẹp xong đan dược, hai vị tiên tử lần nữa cảnh giác nhìn hắn. Nơi này thật giống như không có tiên trước. Giang Trường Không không nhìn các nàng ánh mắt cảnh giác, ở bên trong cung điện bắt đầu đi loanh quanh. Không có tiên trước, Thái Thượng Lão Quân, ban đầu cũng là một vị nhân vật khủng bố, không lưu lại tiên trước cũng bình thường. Một loại thần tiên, mấy cái gánh chịu nổi Lão Quân tiên trước. Ba người rời đi Lão Quân điện, tiến vào cuối cùng Thiên Đồng điện. Thiên Đồng nguyên soái tiên trước, hẳn sẽ có chứ. Thử Lan tiên tử mong đợi đạo. Có thể là Tịnh Đàn sứ giả tiên trước. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Tử Lan tiên tử mặt đầy chê, ngươi mới là Tịnh Đàn sứ giả. Tịnh Đàn sứ giả chính là một ăn uống miễn phí chức vị, hưởng thụ ăn uống. Thiên Đồng nguyên soái, thống ngự thiên hà thủy quân, thực quyền tồn tại. Tùy tiện liền đẩy ra Thiên Đồng điện đại môn, ba người đi vào, bên trong giống vậy chỉ có kim tượng. Ngọc Thiêm Thư hồi sinh, lần này lại không có chút nào tác dụng. Nguyệt Thần mặt mũi, hiển nhiên dùng xong. Giang Trường Không đưa tay chạm kim tượng, nhướng mày một cái, một cổ lực phản chấn chuyển tới, để cho hắn lui hai bước. Xem ra, Thiên Đồng nguyên soái không thích yêu tộc. Tử Lan tiên tử cười tủm tìm đạo. Đúng, hắn thích đẹp đẽ tiên tử. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, cũng không tức giận, bây giờ ngươi không tiên trước, vậy ngươi đi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Tử Lan tiên tử nhẹ rên một tiếng, một trường đè ở kim tượng trên. Ông! Kim tượng chấn động, kim sắc quang vòng khuyết tán. Nhìn, vẫn là phải bản tiên tử ra tay. Tử Lan tiên tử đắc ý ngẩng đầu. Ngọc Tuyết tiên tử mặt mỉm cười, phó thể bản chứ gương mặt. Giang Trường Không chỉ có thể lại than thở một câu, cái này tốt sắc đầu heo. Ông! Kim tượng đột nhiên giơ tay lên, chỉ điểm một chút ở Tử Lan tiên tử cái hót. Ngọc Tuyết tiên tử sắc mặt đại biến, Tử Lan. Tử Lan tiên tử mắt tối xâm lại, trực tiếp sủi xuống đi xuống. Phó thể liền vội vàng tiến lên, đồng thời đỡ Tử Lan tiên tử. Giang Trường Không hơi biến sắc mặt, hắn thật giống như nhìn thấy một luồng tử quang trên thiên thư tin tức, để cho hắn trở nên ngạc nhiên. Tử Vi Thiên Vương biết, không biết có thể hay không giết tự mình con gái. Ùng ùng. Kim tượng lần nữa chấn động, kim sắc quang vòng khuyết tán, kim tượng há mồm, một cổ hấp lực chuyển tới, trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ nuốt vào đi. Giang Trường Không mắt tối xâm lại, sau một khắc, ánh sáng chiếu phá hắc ám, đã đặt mình trong ở trong thành chủ phủ. Ba vị, hữu duyên gặp lại sau. Giang Trường Không hóa thân kim ô, biến mất không thấy gì nữa. Yêu Hoàng, thật đúng là không làm khó chúng ta, cũng không cướp đoạt chúng ta thu hoạch. Ngọc Tuyết tiên tử hơi có chút kinh ngạc. Ta đưa các ngươi lên trên thiên lối đi, các ngươi đi thẳng về. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Ngươi thì sao? Ngọc Tuyết tiên tử có chút cau mày. Giang Trường Không bình tĩnh nói, ta sẽ tại hạ giới chấp pháp, như kia Yêu Hoàng nói, hữu duyên gặp lại sau. Ngọc Tuyết tiên tử yên lặng chốc lát, lấy ra mấy chai đan dược, đây là mới vừa rồi thu hoạch đan dược, ngươi nắm. Không cần. Giang Trường Không lạnh nhạt nói. Ngươi không muốn, vậy thì ném đi, chính ta mang Tử Lan trở về. Ngọc Tuyết mang theo Tử Lan tiên tử, trực tiếp rời đi, đan dược bị nàng tiện tay bỏ lại. Giang Trường Không cau mày một cái, thu hồi đan dược, coi như đưa các ngươi rời đi lộ phí. Ngọc Tuyết tiên tử lúc này mới nở rộ nụ cười, cùng hắn cùng rời đi, nếu là không đất đi, ngươi có thể trở về Đông Hải, đó cũng không phải là thượng tiên. Đúng ta khối ngọc bội này ngươi nắm, một ít tiên vương, sẽ không ra tay với ngươi. Chính ngươi giữ đi, lần này ngươi ném, ta cũng sẽ không muốn. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Được rồi, ngươi thật là lãnh đạo. Ngọc Tuyết tiên tử có chút bất mãn mà nói, ngươi có thể cùng Tiểu Long Vương làm bạn, tại sao lại không thể cùng chúng ta làm bạn? Thay trời chấp pháp, không vì thiên đình, có lẽ chỉ có một ngày, ta ngươi sẽ đứng ở phía đối lập. Giang Trường không lạnh nhạt nói. Ngọc Tuyết tiên tử yên lặng, đỡ Tử Lan tiên tử ngự không rời đi. Giang Trường không với ở bên cạnh, hộ tống bọn họ xoay chuyển trời đất. Thượng thiên lối đi trước, Ngọc Tuyết tiên tử đột nhiên ngẩng đầu, sẽ không có một ngày như vậy, thiên đình tiến vào chính quỹ sau, thiên đế hội kiến lập một cái hòa bình ấm áp tiên giới. Giang Trường không xoay người rời đi, trong lòng giễu cợt không dứt. Hòa bình ấm áp tiên giới, đây là lắc lư các ngươi chứ? Thân hình biến mất, đi ngoài vạn lý sơn mạch, Giang Trường không bản thể cũng ở nơi đây. Đang nghiên cứu chính mình biến hóa, bởi vì vũ điện truyền thừa khai thiên ngũ thức, Giang Trường không hậu thiên hỗn độn đạo thể, đi thẳng đến thần tiên cực hạn. Giang Trường không, thần tiên, chân thần, đỉnh phong. Tứ chuyển huyền công, viên mãn, 1270 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn, 270 vạn. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 337.500. Tinh khí thần, 660.462. Rất nhanh, chính mình liền có thể đến tới tiên quân cảnh. Tiếp đó, phó thể trở về yêu hoàng điện chấn giữ, bản thể tại hạ giới chấp pháp, sử dụng tư pháp thiên thần thân phận, cũng có thể động dụng toàn lực. Giang Trường không suy tư nói, bắt đầu lần nữa chế tạo phó thể. Yêu tộc bây giờ sẽ không có đại động tác gì, thiên đình đem chính mình thả ra, cũng là mình quang minh chính đại trở về cơ hội. Tư pháp thiên thần, đem lần nữa nêu cao tên tuổi tiên giới. Chương 558, Đào Quáng Thần Tiên. Giang Trường không trong đầu sửa sang lại khai thiên ngũ thức, không có cụ thể tên, chỉ có 5 chiêu. 5 chiêu sau, khai thiên tích địa, diễn hóa thế giới. Thực lực càng mạnh, phát huy uy năng càng khủng bố hơn. Nếu như hắn có thể chứng đạo thành thánh, cũng có thể cùng vị kia đại năng như thế, ở vô lượng trong hỗn độn khai thiên tích địa. Sau chính là chỗ này thứ thu hoạch. Có thể tăng cao tu vi kim đan, đối với hắn có trợ giúp, có 20 bình, 5 bình ngũ phẩm kim đan, đều là đứng đầu. 15 bình, tứ phẩm đứng đầu, mỗi bình 10 viên. Chương 286000. Ăn vào một viên ngũ chuyển khôi phục đan dược, trong cơ thể hỗn độn thần lực khôi phục nhanh chóng. Không tới một khắc đồng hồ, toàn bộ thần lực khôi phục, phó thể hóa thân đã rời đi. Không hổ là lão quân luyện chế đan dược, loại đan dược này muốn dùng ít đi chút. Giang Trường không cảm thụ trong cơ thể dược lực, lại còn có hơn nửa không có dùng xong. Lão quân lưu lại đan dược, đều là đứng đầu phẩm chất, ngũ phẩm khôi phục đan dược, dù là tiên quân đỉnh phong, cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn bây giờ chiến lực mặc dù cường đại, nhưng là thì tương đương với tiên quân trung kỳ, xa so ra kém tiên quân đỉnh phong. Tiếp đó, chính là chấp pháp. Giang Trường không trong tay tư pháp thiên thư, lộ ra vẻ mong đợi. Ừ. Giang Trường không đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Một cổ không kém khí tức, ở phụ cận ba động, thật giống như đang sưu tầm cái gì. Suy nghĩ một chút, Giang Trường không quyết định không để ý, trực tiếp rời đi. Đứng lại. Quát lạnh một tiếng truyền tới, kim quang long lánh, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt xông lên trời cao, ngăn lại đường đi. Có chuyện gì? Giang Trường không lạnh nhạt nói. Là một vị thanh niên nam tử, thực lực rất mạnh, cả người trên dưới, cũng tiết lộ ra một cổ quân chủ khí tức, so với thần mục tinh quân, cũng không hề yếu. Tiên quân sơ kỳ. Thanh niên tiên quân lạnh giọng hỏi Thiên Nhãn, Thiên Thư, ngươi chính là thiên đình vị kia tư pháp thiên thần. Giang Trường không khẽ nhíu mày, chính là bổn thần, có gì chỉ giáo? Mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một chút. Thanh niên tiên quân quát lạnh một tiếng, tiên quân khí tức lan tràn ra tay một cái, chính là toàn lực. Quân chủ khí tức, tiên đạo pháp tắc, vô thượng thần tiên oai. Thần kiếm trên, pháp tắc khí tức lưu chuyển, giống như một cái kim sắc thiên hà, hạo hạo đáng đáng, tiêu diệt mà tới. Vô cùng vô tận thiên hà, vô biên pháp tắc kiếm khí. Bà ngươi, còn giết không bổn thần. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, thiên thư mở ra, phía trên tin tức hiện ra, một vị tội nhân tiên quân. Hơn nữa còn là tử tội, 50.000 thiên chi lực. Hỗn độn tinh thần đang bị phía sau hiển hóa, tựa như vô lượng hỗn độn. Hỗn độn pháp tắc ở trong hỗn độn qua lại, các loại đặc tính hiện ra. Giang Trường không hữu trưởng khẽ giơ lên, một cổ đặc thù khí tức ở trong lòng bàn tay nổi lên. Phía sau vô lượng hỗn độn dâng lên một đạo thần bí ánh sáng. Khai thiên nhất thức. Trong cơ thể thanh quang tràn vào trong lòng bàn tay, phối hợp hỗn độn pháp tắc, đánh ra khai thiên tuyệt học. Một trường, khai thiên tích địa oai. Mặc dù ngay cả một phần ức vạn cũng không có, nhưng cũng không phải tiên quân có thể ngăn cản. Giặc. Thanh quang trưởng lực hạ xuống, thần kiếm từng khúc băng liệt, thanh niên tiên quân thần sắc kinh hoàng, muốn kêu gào, lại không phát ra được một tia thanh âm. Hắn nhìn thấy hỗn độn, nhìn thấy một người cự nhân, nhấc trưởng xé hỗn độn. Vô lượng hỗn độn bị xé nứt, lực lượng thần bí, nát bấy hắn thần kiếm, nát bấy hắn pháp tác, cũng nát bấy nội tâm của hắn. Cổ căng một cái, thần bí thủ trưởng bóp cổ của hắn. Âm thanh âm vang lên, giống như hỗn độn thần lôi, ai cho ngươi tới? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thanh niên tiên quân hoảng sợ đạo. Trả lời bổn thần. Giang Trường không lạnh lùng nói, trong tay có chút dùng sức, một cổ đau nhức, để cho thanh niên tiên quân rốt cuộc nhận rõ ràng, bây giờ cục diện. Thanh niên tiên quân thiên vội nói, dạ, là thiên đỉnh, không, là thiên hà tiên vương. Nói rõ ràng. Giang Trường không cau mày. Thiên hà tiên vương nói, ngươi đã bị thiên đỉnh vứt bỏ, nếu là có thể giết ngươi, liền có thể trở thành mới tư pháp thiên thần, đạt được thiên đạo xem trọng. Thúi lắm, bổn thần chính là thiên định tư pháp thiên thần, giết bổn thần, chỉ có thể lưng đeo tội nghiệt. Giang Trường không thần sắc lạnh giá. Đây là thiên hà tiên vương nói, bây giờ thiên đạo còn chưa hoàn toàn hồi phục, có thể sửa đổi, còn nữa, còn có. Thanh niên tiên quân sợ hãi giải thích, nói xong lời cuối cùng, lại là không dám nói tiếp nữa. Còn có cái gì? Giang Trường không sắc mặt âm lãnh. Còn nữa, còn có tư pháp thiên thần dùng qua không ít tiên đế cấp tiên đan, chịu được đến thiên đế ban thưởng, trong cơ thể tràn đầy tiên đan dược lực, nếu là có thể ăn tư pháp thiên thần, thực lực tất nhiên sẽ tiến nhiều. Thanh niên tiên quân nói xong lời cuối cùng, thanh âm yếu ớt không thể ngửi nổi. Tiên đế cấp tiên đan, còn không ít. Lúc nào thiên đế hào phóng như vậy, đã cho ta thứ đồ tốt này. Bộ này đường thế nào giống như vậy đường tăng đục, làm sao ngươi biết bổn thần ở chỗ này? Giang Trường không lạnh lùng hỏi. Là thiên đình tiết lộ tin tức, nói tư pháp thiên thần tới Sạch Hà Thành, ở nơi này sơn mạch phụ cận. Sạch Hà Thành sát hại, có phải hay không thiên đình liên quan? Là thiên đình cùng thiên hà tiên vương liên thủ liên quan, chờ thiên đạo hồi phục, thiên hà tiên vương sẽ thượng thiên nhậm chức, đảm nhiệm thiên hà tiên vương, thậm chí thiên bồng nguyên soái. Thanh niên tiên quân đem tự mình biết, toàn bộ nói ra. Thiên bồng nguyên soái, thiên hà tiên vương. Thiên đình sớm liền định được, đây là dự định tại hạ giới giết chết chính mình. Thiên đế bọn họ không thể ra tay, chỉ có thể mời người làm dùm, mượn đao giết người. Có lẽ, không phải là muốn giết hắn, mà là nghĩ tưởng hàng phục hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý sau này an phận, ngoan ngoãn nghe lời, kia là hắn có thể thượng thiên, tiếp tục đảm nhiệm thiên đình tư pháp thiên thần. Ai? Giang Trường không than nhẹ một tiếng, hỗn độn thần lực không có vào thanh niên tiên quân trong cơ thể, đa tạ ngươi tới tặng người đầu. Tử tội, 50.000 tinh khí thần, còn có bản thân ẩn chứa tinh khí thần, cũng có 1.100 điểm. Hỗn độn thần lực siêu hồn, lần này linh hồn không có nổ tung, đây cũng là để cho ý hắn bên ngoài. Hắn hỏi lâu như vậy, chính là lo lắng không cách nào siêu hồn. Tiên quân cất giữ. Giang Trường không nhìn biến mất thanh niên tiên quân, trong tay liền một chiếc nhẫn, bên trong có không ít tiên thạch, tiên đan. Tiên đan phẩm chất phải thiếu chút nữa, tứ phẩm kim đan chỉ có 2 bình, hay lại là thượng đẳng phẩm chất. Ngũ phẩm kim đan, một chai không có, nghĩ đến cũng đúng, tiên quân nhưng mà sơ kỳ, có ngũ phẩm kim đan chính mình liền dùng. Tứ phẩm tiên thạch, chỉ có 100 khối đứng đầu, ngũ phẩm chỉ có 2 khối hạ đẳng. Còn có một cái tứ phẩm khoáng mạch. Giang Trường không trong đầu hiện lên một đạo tin tức, tiên quân trấn thủ thành trì, có một cái tứ phẩm mỏ quặng tiên thạch. Thành trì cách nơi này không xa, chính mình toàn lực phi hành, chỉ cần một giờ, liền có thể chạy tới. Thừa dịp thiên hà tiên vương còn chưa kịp phản ứng, đem mỏ quặng tiên thạch cho lấy. Giang Trường không biến hóa ánh sáng đi tiên quân trấn thủ thành trì khoáng mạch. Đông Thủy Thành, ngoài ngàn dặm. Vô tận bên trong dãy núi, một tòa núi lớn, đào đới ra một cái khoáng động. Từng vị vũ tiên, nhân tiên tiên nhân ra vào vào, đem từng cục tiên thạch, vận đưa ra. Thiên hà tiên quốc, không hổ là nước lớn, nơi này lại còn có 5 cái thần tiên chấn giữ. Giang Trường không che giấu trên không trung, nhìn phía dưới tình huống, 5 vị thần tiên, chấn giữ khoáng mạch. Đang muốn động tác, 2 đạo nhân ảnh, đưa tới hắn chú ý, 2 cái thần tiên hậu kỳ, thực lực đều không yếu nhưng mà bị xuống cấm chế. 2 cái thần tiên mang tới đào quáng, đây cũng quá xa xỉ điểm. Giang Trường không trong lòng kinh ngạc, cho dù là ở thiên đỉnh, thần tiên cũng là một viên đại tướng, ở yêu tộc, càng là nhất phương yêu vương. Chương 559, chúng ta nguyện cùng trời thần một lên. Thiên hà tiên quốc, để cho thần tiên tới đào quáng, đây quả thực là dùng không đúng chỗ. Trừ phi, 2 cái này không phải là thiên hà tiên quốc thần tiên. Thiên thư mở ra, tin tức hiển hóa, Khương Tử Vũ, thần tiên hậu kỳ, đại hoang tiên quốc thần tiên. Công lớn hơn tội. Khương Tử Phàm, thần tiên hậu kỳ, đại hoang tiên quốc thần tiên, công lớn hơn tội. Đến từ đại hoang tiên quốc. Có thể có điểm cự ly. Giang Trường không mặt lộ vẻ kinh dị. Thần tiên muốn từ đại hoang đi tới thiên hà tiên quốc, tình huống bình thường, không có mấy tháng không thể nào. Nếu là xuất hiện một ít ngoài ý muốn, tỉ như gặp phải yêu vương, tà ma cái gì, có thể tới hay không đều là khó nói. Thiên hà tiên quốc cùng đại hoang tiên quốc, thật giống như không có khai chiến đi. 3. Đặc chất thần tiên rút ra đánh vào người, nhất thời chảy ra sức thịt. Khương Tử Vũ thần sắc thống khổ, rên lên một tiếng, liền vội vàng cóng lấy sau lưng tiên thạch, bước nhanh vận đưa. Hai người các ngươi, cho ta nhanh lên một chút. Một vị thiên tiên lạnh lùng nói, còn dám lười biếng, bản tiên rút ra không chết được ngươi môn. Đừng để cho lão tử khôi phục tu vi, nếu không giết chết ngươi. Khương Tử Vũ cắn răng nghiến lợi nói, nhưng là chỉ dám nhỏ giọng thầm thì. Chỉ tiếc, thực lực của hắn gặp phong ấn, nói chuyện không gạt được thiên tiên đốc công. Tí tách. Thần tiên lần nữa quật đánh xuống, sâu sắc thấy xương vết roi, kim sắc huyết dịch chảy ồ ồ. Còn dám nói nhảm, bản tiên đánh nát ngươi miệng. Thiên tiên đốc công cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, còn khôi phục tu vi. Tới nơi này, cũng đừng ôm loại này vọng tưởng, giết ngươi, đều không biết đến các ngươi chết như thế nào. Tử Vũ, siêng năng làm việc. Khương Tử Phàm đè lại Khương Tử Vũ, khẽ lắc đầu. Thực lực bọn hắn bị phong ấn, đừng nói một cái thiên tiên, một cái vũ tiên, cũng có thể ngược bọn họ. Khương Tử Vũ chỉ có thể nuốt xuống lửa giận trong lòng, nhẫn mại đi xuống. Coi như ngươi thức thời. Thiên tiên đốc công lạnh rên một tiếng, xoay người phải rời khỏi, một đạo thân ảnh, đột nhiên ngăn trở đường đi, ngươi là người phương nào. Khuôn mặt xa lạ, thiên tiên đốc công chưa từng thấy qua. Gặp chuyện bất bình, chấp pháp công chính. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, tư pháp thiên thư mở ra, bổn thần, tư pháp thiên thần. Tư pháp thiên thần. Thiên tiên đốc công sắc mặt đại biến, thân thể liền lùi lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên đỉnh tư pháp thiên thần đến, mau liên lạc tiên quân. Từng đạo tiếng kêu kinh hoàng truyền tới, bao gồm một ít bỏ bê công việc ở bên trong, toàn bộ đều hoảng sợ nhìn tới. Thiên đỉnh, tư pháp thiên thần. Khương Tử Vũ cùng Khương Tử Phàm hai người cả kinh, vị kia thiên đỉnh tư pháp thiên thần, trực tiếp hiển hóa tại nội tâm. Tư pháp thiên thần trở về vị trí cũ, thiên đạo chiêu cáo thiên hạ. Chỉ là bọn hắn chưa từng thấy qua, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Tư pháp thiên thần, tới đây chuyện gì? Một vị thần tiên nhanh chóng chạy tới, ngưng trọng nhìn hắn. Thầy trời chấp pháp, nơi nào yêu cầu bổn thần liền ở nơi nào. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thiên Hà Tiên Quốc một mực trung thành với thiên đình, tư pháp thiên thần, nơi này không cần ngươi. Thần tiên trầm giọng nói. Ngươi nên là trời tiên. Giang Trường không nhàn nhạt nói, thiên nhãn mở ra, thần tiên tu vi nhanh chóng hạ xuống. Động thủ. Còn lại bốn vị thần tiên liền vội vàng xuất thủ, hư không xuất hiện vô số thần bí đường vân, thả ra sáng chói kiếm quang. Tiên đạo pháp tắc nở rộ, bốn vị thần tiên mở ra tiên trận, uy năng tăng lên tới thần tiên cực hạn. Các ngươi, tử tội. Giang Trường không một chỉ điểm ra, thần quang phá diệt, hư không hỗn loạn, thần bí tiên trận trong nháy mắt tan vỡ. Bốn vị thần tiên thân thể dừng lại, cuối cùng hóa thành bụi, tiêu tan ở trong thiên địa. Trốn a. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, vô luận là đốc công hay lại là những thứ kia thợ mỏ, toàn bộ đều điên cuồng chạy trốn. Có tội, một cái cũng trốn không. Giang Trường không một chỉ điểm ra, hỗn độn thần lực phân hóa ngàn vạn, cắt lấy từng vị nghiệp chướng nặng nghề đốc công cùng thợ mỏ. Hai vị đại hoang thần tiên, thân thể cứng ngắc tại chỗ, hỗn độn thần lực không vào bên trong cơ thể, cấm chế phá, tu vi khôi phục. Đa tạ tư pháp thiên thần. Hai vị thần tiên không người cảm tạ. Không cần đa lễ, hai người các ngươi, công lớn hơn tội. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thiên nhãn quét qua còn lại thợ mỏ, hơn phân nửa đều là vô công vô quá cấp thấp tiên nhân. Bọn họ vốn là không có gì sai, chỉ có thể nói xui xẻo, bị Thiên Hà Tiên Quốc trộm tới đào quáng. Giang Trường không hỗn độn thần lực dưới vào khoáng động bên trong còn có một chút thợ mỏ, tất cả đều bay ra ngoài. Vô sự có thể tự rời đi, bổn thần sẽ không làm khó vô tội người. Giang Trường không khoát tay chặn lại, để cho những thứ kia những thợ đào mỏ rời đi. Về phân đốc công môn, cơ hồ không có một cái vô tội, chết ở trên tay bọn họ thợ mỏ, cũng không phải số ít. Hỗn độn thần lực ở trong hầm mỏ tìm kiếm, không có vào khoáng mạch, ngự sử quáng sơn, lấy ra từng cục khoáng thạch. Đa tạ tư pháp thiên thần đại ân. Từng vị thợ mỏ, cung kính tham bái, xoay người rời đi. Giang Trường không nhìn về phía hai vị thần tiên, các ngươi khoan hãy đi. Tư pháp thiên thần, không biết ngài còn có gì phân phó. Hai vị thần tiên hai mắt nhìn nhau một cái, dè đặt hỏi. Bọn họ mặc dù khôi phục tu vi, nhưng ở Giang Trường không chỉ điểm một chút giết bốn vị thần tiên, phá tiên trận thần uy bên dưới, không dám chút nào càng rỡ. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, hai vị không cần khẩn trương, bổn thần chỉ là tò mò, hai người các ngươi đại hoang thần tiên, làm sao biết luân lạc suốt ngày hà thợ mỏ. Hai vị thần tiên biến sắc, bật thốt lên, làm sao ngươi biết chúng ta đến từ đại hoang. Giang Trường không giơ giơ trong tay thiên thư, chớ quên bổn thần thân phận. Cái này hai vị thần tiên hai mắt nhìn nhau một cái, chần chờ. Giang Trường không cũng không nóng nảy, còn lại những thợ đào mỏ đã rời đi, từng cục tiên thạch, từ khoáng động bay ra. Trước đào ra khoáng thạch, cũng bị hắn thu. Thời gian một chút xíu trôi qua, Rất nhanh, nửa giờ trôi qua. Khương Tử Phàm lên tiếng nói, Tư Pháp Thiên Thần, chúng ta hay là mau rời đi đi, nơi này trấn giữ tiên quân, rất nhanh thì trở lại. Vị kia tiên quân đã bị ta xử tử, không cần lo lắng. Giang Trường không khoát tay nói, Tư Pháp Thiên Thần, lại có thể chạm tiên quân. Hai người cả kinh nói, các ngươi đã không muốn nói ra nguyên nhân, vậy liền coi là, mau mau rời đi đi. Giang Trường không khoát tay nói, không, không phải là, chúng ta muốn mời Tư Pháp Thiên Thần, đưa chúng ta trở về Đại Hoang. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Khương Tử Phàm tiếp tục nói, chúng ta nguyện ý nói ra nguyên nhân, hơn nữa, đem tin tức hiến tặng cho Tư Pháp Thiên Thần. Hộ tống coi như, bổn thần bệ bộn nhiều việc, hơn nữa có rất nhiều phiền toái. Giang Trường không khoát tay nói. Hai người chỉ cho là, Giang Trường không còn phải chấp pháp, nghe vậy vội vàng nói, nghe Tư Pháp Thiên Thần cùng Đông Hải Long Vương giao hảo, chuyện này quan hệ đến viễn cổ Long Tộc. Ừ. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, chuyện gì? Nhai Tý đạo tràng. Khương Tử Phàm trầm giọng nói, chúng ta chính là truy tìm Nhai Tý di tích, gặp phải tà ma, bị thương nặng, đi tới nơi này Thiên Hà Tiên Quốc, cuối cùng luân lạc tới nơi này thợ mỏ. Kêu Nhai Tý đạo tràng, các ngươi nếu là nói ra, bổn thần thuận tiện lấy một đạo hóa thân, hộ tống các ngươi trở về. Giang Trường không đạo. Tư Pháp Thiên Thần, không phải chúng ta không tin Tư Pháp Thiên Thần thực lực, nhưng mà, đường xá xa xôi, nguy hiểm nặng nề, hóa thân sợ là khó mà đưa chúng ta trở về. Hơn nữa, Nhai Tý đạo tràng, chúng ta nghiên cứu nhiều năm, có một ít biết, có thể giúp thiên thần, lấy được bảo vật. Khương Tử Phàm vội vàng nói. Các ngươi là không nghĩ buông tha bảo vật đi, bất quá, bổn thần cũng không phải nuốt một mình bảo vật người. Nhưng mà, bổn thần bây giờ thật có đại phiền toái, nếu là mang theo các ngươi, khả năng cho các ngươi mang đến nguy hiểm tính mạng. Giang Trường không không có dấu dếm, hiện tại ở thiên đỉnh tỏ rõ muốn mượn đao giết người, Thiên Hà Tiên Vương cũng đáp ứng. Một khi Thiên Hà Tiên Vương đi tìm đến, hắn phỏng trường tự thân đều khó bảo toàn. Chúng ta nguyện cùng trời thần nhất lên, không sợ nguy hiểm. Giang Trường không. Chương 560, Kim Thủy Trấn. Giang Trường không khuyên không, hắn đã nói mấy lần, đi theo chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Có thể hai người căn bản cũng không tin, có lẽ, thì không muốn buông tha Nhai Tý đạo tràng. Khương Tử Vũ cùng Khương Tử Phàm lại là không tin, Giang Trường không sẽ có phiền toái. Mặc dù không rõ ràng Tư Pháp Thiên Thần tình huống cụ thể, lại thấy được hắn cường đại chiến lực. Chỉ điểm một chút giết bốn vị thần tiên, phá tiên trận. Trước khi tới, còn diệt một vị sơ kỳ tiên quân. Hơn nữa phía sau còn có thiên đình đến làm núi dựa, đây hoàn toàn có thể đi ngang A. Từng cục tiên thạch bay ra, theo Giang Trường không quán chú hỗn độn thần lực, đại lượng tiên thạch bay ra ngoài. Một giờ trôi qua, Giang Trường không vơ vét không ít tiên thạch. Nhưng bên trong sơn thể thập phân cứng rắn, dù là lấy hắn hỗn độn thần lực, cũng phải phí một chút khí lực. Không hề vơ vét tiên thạch, hỗn độn thần lực bọc bọn họ, dẫn bọn hắn rời đi. Không thể lợi thêm, chỉ có thể cướp một lớp liền đi, để tránh Thiên Hà Tiên Quốc cường giả tới. Khương Tử Phàm chỉ đường, Giang Trường không biến hóa ánh sáng đi. Phi hành trên đường, Giang Trường không không quên kiểm điểm chính mình thu hoạch tiên thạch. Tứ phẩm đứng đầu chỉ có 100 khối, thượng đẳng 500, trung đẳng 800, hạ đẳng 1.300. Tam phẩm đứng đầu có 2.000 khối, thượng đẳng 4.000, trung đẳng 8.000. Xuống đều không có, còn lại còn có chút nhị phẩm, Giang Trường không trực tiếp ném vào không gian trang bị, không có kiểm tra. Tinh khí thần, 84 vạn. Giang Trường không mắt nhìn tinh khí thần, lại treo máy 2 ngày, không sai biệt lắm liền 2 triệu. Hy vọng lần này Nhai Tý đạo tràng, có thể có thu hoạch, hoặc là lại tìm một cái tứ phẩm khoáng mạch. Chỉ tiếc, tứ phẩm khoáng mạch cũng không phải tùy ý có thể thấy. Thiên Hà Tiên Quốc, một cái tứ phẩm khoáng mạch, đều phải tiên quân tới chấn thủ, có thể thấy trình độ hiếm hoi. Càng cao cấp hơn khoáng mạch, càng thưa thớt, cơ bản đều bị thiên đình, còn có hai đại tiên tông cho vơ vét. Giống như Ngạo Hải nước cái loại này tiểu quốc, tam phẩm khoáng mạch cũng không có. Toàn lực đi đường, Giang Trường không là giảm bớt phiền toái, trực tiếp chấn áp trong cơ thể tiên tịch cùng tiên trước. Nửa ngày sau, bọn họ đã cách xa trước khoáng mạch. Khương Tử Phàm vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Thiên thần, phía trước có cái Kim Hà Trấn, đi ngang qua thời điểm, phải cẩn thận một chút. Ồ, kia Kim Thủy Trấn, có gì kỳ lạ? Giang Trường không hỏi. Kia Kim Thủy Trấn không kỳ lạ, chủ yếu là trong Kim Thủy Hà bên trong, có nhất tà ma, chiếm cứ ở Kim Thủy Hà. Hắn không chỉ có ăn Kim Thủy Trấn dân trấn, sẽ còn ăn đi ngang qua tiên nhân. Khương Tử Phàm trầm giọng nói, ban đầu, chúng ta đều là đi vòng. Giang Trường không tốc độ hơi dừng lại một chút, kia tà ma là thực lực gì? Nghe nói là một vị tiên quân, cụ thể là tiên quân trình độ gì, cũng không rõ ràng. Khương Tử Phàm lắc đầu nói. Giang Trường không trầm tư chốc lát, Nhai Tý đạo tràng, cự ly có còn xa lắm không? Nếu như đường vòng lời nói, sẽ thêm hoa một hai ngày, không sai biệt lắm năm ngày. Hai người nói. bổn thần che chở các ngươi, cẩn thận bay qua, sẽ không có vấn đề. Giang trưởng không suy nghĩ một chút, quyết định không buông tha đường. Chính mình bảo vệ bọn họ, lại thu liễm lại hơi thở, kia tiên quân hẳn phát hiện không. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không có ý kiến. Hỗn độn thần lực bọc hai người, Giang trưởng không lần này không phải là biến hóa ánh sáng, mà là hóa thành một đóa mây trắng, nhanh chóng đi trước. Kim Thủy Hà Thủy hiện lên kim quang, giống như là có bảo vật gì ẩn nút trong đó một nửa. Mới đầu, một ít phàm nhân, thật đúng là ở bên trong tìm tới một ít bảo vật. Vì vậy, Kim Thủy Trấn từng sinh ra một ít tiên nhân. Từ tà ma đến, Kim Thủy Hà bị chiếm cứ, Kim Thủy Trấn dân trong trấn cũng gặp lớn áp. Bọn họ nghĩ tới phản kháng, lại bị hạn chế đứng lên, chỉ có thể ở Kim Thủy Trấn đi đi lại lại, không cách nào rời đi. Nghe hai người giảng thuật Kim Thủy Trấn sự tình, Giang Trường không cau mày, nơi này sự tình, Thiên Hà Tiên Quốc lại bất kể. Một cái trấn nhỏ, Thiên Hà Tiên Quốc làm sao biết để ở trong lòng. Khương Tử Phàm lắc đầu nói, dù là Đại Hoang Tiên Quốc, cũng không thiếu tà ma tàn phá. Tiên giới, cũng là thế này phải không? Giang Trường không hỏi. Cũng không thể nói như vậy, Trấn Nguyên Tiên Tông đệ tử, thường xuyên hàng yêu trừ ma. Trấn Nguyên Tiên Tông phương viên triệu dặm, tà ma không dám đến gần. Khương Tử Phàm trên mặt lộ ra vẻ mơ ước, rất nhiều tiên nhân, bao gồm ta ở bên trong, cả đời này, cũng muốn gia nhập Trấn Nguyên Tiên Tông. Đồng Lai đây. Giang Trường không thiêu mi, Đồng Lai cũng không yếu với Trấn Nguyên Tiên Tông. Đồng Lai Tiên Tông, ngươi không chọc giận hắn, hắn cũng không chọc giận ngươi, chỉ tu tự thân, cái gì chảm yêu trừ ma, bọn họ không quan tâm. Khương Tử Vũ nói tiếp, nếu là giận đến, bọn họ hội triển mở tàn nhẫn trả thù. Giang Trường không gật đầu một cái, đang muốn mở miệng, thần sắc cứng lại, hóa thân mây trắng dừng lại. Hưu, một đạo màu đen tà quang, lao ngược lên trên, vừa vặn từ Giang Trường không trước mặt xông qua. Nếu như hắn tiếp tục tiến lên một phần, mới vừa rồi tà quang, liền đánh trúng hắn. Đây là bị phát hiện. Giang Trường không nhướng mày một cái, phía dưới đột nhiên vọt lên từng đạo tà quang, dày đặc như mưa. Một chỉ điểm ra, hỗn độn thần lực phân hóa, hóa thành hỗn độn giọt nước, còn như nước mưa, rơi xuống phía dưới. Hỗn độn vũ lạc xuống, tà quang băng diệt, giống như từng đạo cầu vòng. Rầm rầm. Xuống phương thiên không, hiện lên một tầng màu đen bình chướng, ngăn cản hỗn độn mưa. Vòng bảo vệ này, hẳn là sơ kỳ cực hạn. Giang Trường không khẽ cau mày, rời đi trước. Từ nhai tí đạo tràng trở lại, bổn thần trở lại dọn dẹp tà ma. Mang theo hai người, trực tiếp về phía trước phóng tới, hắn dự định vọt thẳng ra Kim Thủy Hà. Ông! Bốn phía không trung đột nhiên nứt ra, thôn phệ ba người. Giang Trường không nhướng mày một cái, lui về phía sau không gian cũng theo đó nứt ra. Đây là, không gian pháp tắc khí tức. Giang Trường không trầm ngâm một tiếng, con ngón búng ra, không gian liệt phùng nhanh chóng ở biến mất. Bất quá, khe hở không gian biến mất. Bốn phía lại hiện lên càng nhiều không gian liệt phùng. Liên chút khả năng này, bổn thần ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thứ quỷ gì? Giang Trường không lạnh rên một tiếng, trực tiếp mang theo hai người, tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Không gian chuyển hoán, ba người đi thẳng tới trong một căn phòng, bên ngoài chuyển tới nhi đồng chơi đùa âm thanh. Nơi này là, Kim Thủy Trấn. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài có một tấm bia đá, có khắc Kim Thủy Trấn tam tự. Thiên thần, chúng ta làm sao tới nơi này? Hai người đứng sau lưng hắn, lo lắng nói. Giang Trường không nhàn nhạt nói, không sao, đi ra trước xem một chút, là ta khinh thường tà ma, cuối cùng tu luyện không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc, ở phàm trần đã trở thành truyền thuyết, hắn còn chưa thấy qua. Tới tiên giới lâu như vậy, không nghĩ tới sẽ là từ một vị tà trên ma thân thấy được. Có khách nhân đến. Một đạo thanh âm giàn mua truyền tới, một tên thân thể còn lưng lão phụ nhân, run lẩy bẩy đất đi vào phòng. Lão nhân ra, lầm vào nơi này, mong rằng chớ trách. Giang Trường không khẽ mỉm cười, trong cơ thể thiên thư đã mở ra. Thiên thư so với tôn hầu tử hỏa nhãn kim tinh còn lợi hại hơn, chỉ cần không có đại năng ngăn cách, là người hay quỷ, là yêu là ma, tất cả đều có thể hiện hóa ra ngoài. Phía trên tin tức, để cho hắn sửng sốt một chút, Kim Thủy bà, người bình thường, Kim Thủy Trấn lao nhân, vô công vô quá. Hắn còn tưởng rằng, mình tới đến, kia tà ma sẽ có phản ứng, dầu gì, phái cái tiểu yêu tới. Không nghĩ tới, lại là Kim Thủy Thành. Nột phàm nhân bình thường tới chào chính mình. Tiên giới người bình thường, so với phàm trần mạnh hơn rất nhiều, không sai biệt lắm võ giả cấp thấp đỉnh phong đi. Ai, các ngươi liền ở lại nơi này đi, đừng đi bờ sông liền có thể. Kim Thủy bà thanh âm rất giàn mua, thở dài một tiếng, run rẩy nguy đến thân thể rời đi, có muốn ăn chút gì hay không đổ vật. Không, lão nhân gia, chúng ta không cần ăn uống. Chương 561, Liêu Huyền Phong. Giang Trường không rất không minh bạch, chẳng lẽ... Kia tà ma không coi mình rất quan trọng, cố ý yếu thế. Nhưng nếu là lời như vậy, kia tà ma có thể trực tiếp ăn chính mình. Không chung tình huống, hẳn chỉ là tiên trận, kia tà ma khả năng có chuyện trì hoãn. Ba người đi ra khỏi phòng, Giang Trường không nhìn vì bọn họ rót nước kim thủy bà, mang theo vẻ nghi hoặc, lão nhân gia đối với tại chúng ta đột nhiên xuất hiện, không cảm thấy sợ hãi. Thói quen. Kim thủy bà vì bọn họ đảo ba chén thủy, thương trên khuôn mặt giàn mua, nếp nhăn trùng điệp, các ngươi không phải thứ nhất miệng lưỡi công kích khách nhân. Trừ chúng ta, còn có người đi tới Kim thủy trấn. Giang Trường không tiêu mi. Cách mỗi vài năm, liền sẽ có người tới. Kim thủy bà xoa xoa chân, kéo cái ghế tòa hạ, tuổi lớn, các ngươi nếu mệt, chính mình tìm cái ghế. Giang Trường không nhìn một chút căn phòng này, trừ mấy cái ghế gỗ, chính là một ít vải thô. Bên ngoài còn treo móc mấy con cá, một ít mèo. Lão nhân gia có thể nói với chúng ta nói, những người đó sao? Đều đi thì sao? Giang Trường không hỏi. Có bỏ tới Kim Thủy Hà, có ở Kim Thủy Trấn ở. Kim Thủy bà trên mặt thoáng qua một chút sợ hãi, phàm là đi Kim Thủy Hà người, đại cũng không có trở lại, nghe người ta nói, là biến mất. Giang Trường không gật đầu một cái, chăm sóc hai người, chúng ta đi ra ngoài một chút. Đúng, người tuổi trẻ, có một ít người, từ Kim Thủy Hà đi ra. Kim Thủy bà bỗng nhiên nói. Giang Trường không dừng chân lại, xin bà báo cho biết, là người nào. Bọn họ tự xưng Thiên Hà Thủy Quân, lão bà tử cũng không biết người nào. Kim Thủy bà nói. Đà tạ lão nhân ra. Giang Trường không một chỉ điểm ra, hỗn độn thần lực không vào bên trong cơ thể Kim Thủy bà trong cơ thể, giúp hắn cải thiện thân thể. Thiên Hà Thủy Quân. Đi ra Kim Thủy bà nhà ở, Khương Tử Phàm cao mày nói, không biết là Thiên Hà Tiên Quốc, hay lại là Thiên Thủy Thành. Thiên Hà Tiên Quốc, cũng có Thủy Quân. Giang Trường không hỏi. Hắn nhìn trời đình thống trị địa phương có đại khái biết, một ít cụ thể, lại không làm sao biết. Khương Tử Vũ gật đầu nói, Thiên Hà Tiên Quốc tu sĩ, tối thiện thủy chiến, xây dựng một nhánh thủy quân, toàn bộ đều là thiên tiên, số người 10.000. Chúng ta đi Kim Thủy Hà nhìn một chút. Giang Trường không hướng Kim Thủy Hà đi tới. Hai người liền vội vàng đi theo, lần này tà ma, nhưng là sẽ không gian pháp tắc, bọn họ không dám cách xa Giang Trường không. Kim Thủy Trấn các cư dân không ít, trên đường phố cũng không thiếu người. Một đám người xem bọn hắn liếc mắt, sẽ thu hồi ánh mắt. Đối với Giang Trường không loại này người ngoại lai, bọn họ không một chút nào kinh ngạc. Ba người đi nhanh ra Kim Thủy Trấn, một con sông xuất hiện trong tầm mắt, kim quang nhàn nhạt, từ trong sông truyền ra. Kim quang nổi bật xuống, cả con sông giống như là một cái hoàng kim hà. Giang Trường không nhướng mày một cái, bén nhạy cảm giác, để cho hắn nhận ra được, một tia khí tức nguy hiểm. Hữu trưởng quét dọn qua hư không, một tia mới xuất hiện không gian liệt phùng, trực tiếp biến mất. Màu đen tà quang đột nhiên long lánh, Giang Trường không cong ngón búng ra, tà quang phá diệt. Trong hai mắt, hỗn độn tinh thần chìm nổi, hỗn độn thần lực lan tràn ra. Trước mắt hư không biến hóa, phía trước không gian tầng tầng lớp lớp, giang khắp nơi, hỗn loạn vặn vẹo. Không gian pháp tắc, thật đúng là kỳ diệu. Giang Trường không đưa tay thăm dò vào hư không, ở hai người xem ra, bàn tay hắn trực tiếp biến mất. Thiên thần. Khương Tử Vũ hai người hơi biến sắc mặt, liền vội vàng đè lại hắn. Hỗn độn thần lực cuồn cuộn, vặn vẹo không gian biến mất, phía trước khôi phục bình thường. Giang Trường không mang của bọn hắn đi tới bờ sông, kinh nghi phát hiện, con sông bên trong, không gian cũng thay đổi đổi. Mình muốn phá vỡ nơi này sở hữu không gian, sợ là muốn phí không ít lực. Đi về trước. Giang Trường không thần sắc âm trầm xuống, mang theo hai người trở lại. Lần nữa tiến vào Kim Thủy Trấn, đi ở trên đường phố. Khương Tử Vũ hai người hơi biến sắc mặt, môi động động, có người để mắt tới chúng ta. Ừ, ta đã phát hiện. Giang Trường không nhẹ nhàng đáp một tiếng, mang theo hắn ở Kim Thủy Trấn lượn quanh đứng lên. Hỗn độn thần lực hóa thành vô hình, thân hình ba người trong nháy mắt biến mất. Một tên giữ lại Sơn Dương Hồ trung niên nam nhân, thân thể thon gầy, thấy bọn họ biến mất, thân thể rung một cái. Liêu Huyền Phong, thần tiên hậu kỳ, cả đời hàng yêu trừ ma, có công với trời đất. Lãnh đạm thanh âm từ phía sau lưng truyền tới, để cho người đàn ông trung niên sắc mặt đông lại một cái, thân thể cũng cứng ngắc đi xuống. Không cần như vậy khẩn trương. Giang Trường không đi tới trước người hắn, không thèm chú ý đến hắn, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hàng yêu trừ ma mà tới. Liêu Huyền Phong trầm giọng nói. Kim Thủy Hà bên trong tà ma, ngươi biết bao nhiêu? Giang Trường không hỏi. Không bằng các ngươi biết nhiều, tiểu tiên cũng chỉ là lầm vào nơi đây, xin ba vị đại tiên vòng qua tiểu tiên lần này. Liêu Huyền Phong sắc mặt biến huyễn, chắp tay không người. Chúng ta không một chút nào biết, ngươi nếu không nói thật, bổn thần có thể siêu hồn. Giang Trường không có chút nhấc trưởng, chúng ta cũng là lầm vào nơi đây. Liêu Huyền Phong sắc mặt hơi trầm xuống, các ngươi là Thiên Hà Thủy Quân. Thật không biết phối hợp, vị này chính là Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần. Khương Tử Vũ giới thiệu, hai người chúng ta, chính là Đại Hoang Thần Tiên. Thiên Thư Hiển Hóa, Thiên Chi Khí Tức Ba Động, phía trên Hiển Hóa ra Liêu Huyền Phong tin tức. Thân phận ngươi, là Thiên Thư nói cho bổn thần. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Liêu Huyền Phong quan sát tỉ mỉ một chút hắn, nhìn mi tâm thiên nhãn, vui vẻ nói, thật là tư pháp thiên thần, quá tốt, thiên thần là đi hạ giới trừ ma sao. Có thể nói như vậy, nơi này ma đầu, kết quả là chuyện gì xảy ra? Giang Trường không gật đầu một cái, do hỏi, ngươi ở nơi này bao lâu, có cái gì không biết? Ba vị xin mời đi theo ta. Liêu Huyền Phong có chút thi lễ, mang của bọn hắn rời đi. Ba người đi theo Liêu Huyền Phong, ở Kim Thủy Trấn qua lại, cuối cùng lại đến một gian nhà lá bên trong. Vì bọn họ rót ly trà, Liêu Huyền Phong mới ngồi xuống, thấp giọng nói, ta ở chỗ này đã có 30 năm. 30 năm? Kia tà ma lại không giết ngươi. Giang Trường không kinh ngạc nói. Khương Tử Vũ hai người cũng thập phần không hiểu, ba thời gian 10 năm, lại không nhúc nhích Liêu Huyền Phong. Tà ma mỗi ngày bể buộn nhiều việc, chúng ta những thứ này ngoài ý muốn xông tới tiên nhân, là hắn quyển dưỡng khẩu phần lương thực. Liêu Huyền Phong cười khổ một tiếng, đạo, ta từng đi theo Thiên Hà Thủy Quân, đi vào một lần, nhưng cũng không nhìn thấy kia tà ma. Bên trong là tình huống gì? Kim Thủy Hà nội bộ, là vô số không gian, đừng nói thần tiên, coi như là tiên quân đi vào, cũng sẽ bị lạc ở bên trong. Liêu Huyền Phong trầm giọng nói, năm đó ta chỉ là len lén dựa vào một vị Thiên Hà Thủy Quân, thật may không có thấy kia tà ma, nếu không liền không ra được. Thiên Hà Thủy Quân, cùng kia tà ma lại là quan hệ như thế nào? Giang Trường không hỏi. Quan hệ hợp tác, ta nghe những Thiên Hà Thủy đó quân nói, Kim Thủy Hà tà ma, đang giúp đỡ luyện chế tiên đan, lấy tiên nhân luyện chế. Kim Thủy Hà bên dưới, còn giống như ẩn tàng bí mật gì, để cho tà ma dừng lại đến nay. Liêu Huyền Phong giảng thuật đạo, Thiên Hà Thủy Quân, là Thiên Hà Tiên Quốc quân đội, thỉnh thoảng sẽ có tiên quân đến. Kia tà ma tu vi cụ thể, ngươi có thể thăm dò rõ ràng. Thăm dò rõ ràng, là tiên quân sơ kỳ cực hạn, đây là 10 năm trước tin tức, không biết có đột phá hay không. Kim Thủy Hà, đã bị hắn bố trí thành một khối thiết bản, coi như là tiên quân trung kỳ, cũng đòi không tốt. Liêu Huyền Phong ngưng trọng biết. Chương 562, Mùi Nhử. Kim Thủy Hà tà ma, là một vị nhân loại tiên nhân, tình cờ lấy được không gian truyền thừa, tu thành tiên quân. Nhưng mà vị tiên nhân này, không đi chính đạo, thiên về đi tà đạo, lấy tiên nhân luyện chế thành đan, tăng cao tu vi. Chiếm cứ Kim Thủy Hà sau, người tiên nhân này liền không hề rời đi. Vừa mới bắt đầu, Thiên Hà Tiên Quốc vị kia tiên quân trung kỳ, muốn tiêu diệt cái này tà ma. Nhưng mà, kia tà ma đem nơi này bảy không gian đại trận, tiên quân trung kỳ cũng cầm chi không dưới. Vốn muốn gọi tới mạnh hơn tiên quân, kết quả, kia tà ma chủ động lấy lòng. Cùng trời Hà Tiên nước hợp tác, lấy tiên nhân luyện chế thành đan. Tà ma có một môn đặc biệt đan phương, có thể gia tốc tu luyện, chỉ cần có tiên nhân làm chủ thuốc là được. Vị kia trung kỳ tiên quân, cũng không là thứ tốt gì, khi lấy được một ít tiên đan sau, tại chỗ cũng đồng ý. Từ đó về sau, Kim Thủy Trấn là được tà ma địa bàn, phàm là xông vào nơi này tiên nhân, đều là tà ma khẩu phần lương thực. Mà Thiên Hà Tiên Quốc, không bị mất tiên nhân tới, luyện chế thành đan. Thiên Hà Tiên Quốc, chuyện này là vị kia tiên quân mình làm, hay lại là tiên quốc ý tứ? Giang Trường không hỏi. Thiên Hà Thủy Quân, là Thiên Hà Tiên Vương quân đội, có thể làm cho Thiên Hà Thủy Quân điều động, Thiên Hà Tiên Vương khẳng định tham dự. Liêu Huyền Phong đạo. Giang Trường không khẽ thở dài, xem ra ngày này Hà Tiên Nước, cũng không là thứ tốt gì. Thiên thần, chúng ta nên làm gì bây giờ? Khương Tử Vũ hỏi. Liêu Huyền Phong cũng nhìn về phía hắn, nơi này Giang Trường không mạnh nhất, phải làm sao, vẫn là phải nhìn hắn quyết định. Nếu như có thể vây khốn kia tà ma, bổn thần có thể trực tiếp tiêu diệt, giải trừ Kim Thủy Trấn nguy cơ. Giang Trường không suy tư nói, chủ yếu là những thứ kia xếp không gian, số lượng quá nhiều, phá đứng lên hết sức phiền toái. Vây khốn kia tà ma, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Liêu Huyền Phong trầm ngâm nói, có biện pháp gì? Ba người liền vội vàng hỏi. Liêu Huyền Phong lấy ra một khối vòng tròn, thượng tiên tản ra đậm đà lục quang, vật này chính là một thuộc tính tiên khí, trên ngũ phẩm các loại, có thể tạo thành một vùng không gian. Dùng trước ta đi thử một chút. Giang Trường không đạo. Liêu Huyền Phong trực tiếp cho hắn, do ta phát động, uy năng không mạnh, hay lại là thiên thần chính mình cảm thụ một chút. Giang Trường không cầm lên vòng tròn, hỗn độn thần lực quán chú trong đó, vòng tròn chán sáng lên. Một cái bích lục thế giới hiện lên, bao phủ bốn người. Thiên thần hỗn độn thần lực thần dị, ta còn tưởng rằng, vòng tròn chuyển hóa muốn phí chút thời gian, lãng phí không ít thần lực. Liêu Huyền Phong đạo. Một loại hỗn độn thần lực, rất khó lai còn lại thuộc tính bảo vật. Giang Trường không cẩn thận cảm ứng được, tròn trong mâm, còn có ngũ hành tiên lực chuyển hóa cấu tạo. Dù là hắn thái dương thần hỏa, có thể giống vậy chuyển hóa một thuộc tính tiên lực, nhưng mà có thể sẽ lãng phí một ít. Hắn hỗn độn thần lực, thiên hạ không có gì không thể ngự, dùng một món một thuộc tính bảo vật không thành vấn đề. Tiên khí thủ pháp luyện chế đủ tinh xảo, cũng rất mạnh mẽ. Giang Trường không nắm vòng tròn, cảm thụ bích lục không gian, lấy hắn ra tay toàn lực dưới tình huống, tiên quân trung kỳ cũng đừng mơ tưởng đánh vỡ. Sư môn bảo vật, sư môn bảo vật. Liêu Huyền Phong cười cười, trên mặt không tự chủ hiện lên một tia ngạo nghễ. Ồ, không biết ngươi sư môn là? Giang Trường Không ba người hiếu kỳ nói. Thiên Thư cũng không có hiển hóa Liêu Huyền Phong sư môn, Giang Trường Không còn tưởng rằng là một vị không có sư môn tán tu thần tiên. Bây giờ nhìn lại, Liêu Huyền Phong bối cảnh không nhỏ, có thể che giấu thiên cơ, phòng bị Thiên Thư cảm ứng, ít nhất cũng là tiên vương cường giả. Liêu Huyền Phong hơi lung túng nói, rơi tới mức như thế, còn chưa nói, chỉ cho sư môn hổ thẹn. Bổn thân liền không hỏi nhiều. Giang Trường Không thu hồi vòng tròn, bích lục không gian biến mất, bây giờ phải làm, liền lại như thế nào đi vào, tìm tới tà ma. Có biện pháp nào hay không, đem tà ma dẫn ra. Khương Tử Vũ suy tư nói, nếu là rời đi Kim Thủy Hà, không phải là càng dễ dàng một chút. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía Liêu Huyền Phong. Liêu Huyền Phong lắc đầu, ta đây không có cách nào ở nơi này 30 năm, trừ tà ma đi ra, bắt một vị tiên nhân bên ngoài, sẽ thấy không từng xuất hiện. Kia Thiên Hà Thủy Quân, có cố định đến lúc sao? Khương Tử Phàm hỏi. Không có, Thiên Hà Thủy Quân, lúc nào tiếp cận đủ một nhóm tiên nhân, lúc nào tới, sẽ không cố định thời gian. Liêu Huyền Phong suy tư nói. Giang Trường Không cau mày, chẳng lẽ muốn cứng lại? Thật động thủ, hắn thật đúng là không đem một cái tiên quân sơ kỳ coi ra gì, dù là đối phương là không gian pháp tắc tiên quân. Nhưng mà, bàn về chạy trốn, coi như là được xưng tiên giới đệ nhất cực tốc côn bằng, cũng không đuổi kịp đồng giai không gian tiên quân. Người ta trực tiếp vượt qua không gian chạy trốn, cộng thêm ở Kim Thủy Hà kinh doanh nhiều năm, trời mới biết lưu lại bao nhiêu đường lui. Suy tư chốc lát, Giang Trường Không đạo, nếu như, một người trọng thương tiên quân đây, thiên thần dự định lấy tự thân làm mồi. Liêu Huyền Phong thần sắc động một cái, đạo. Giang Trường Không gật đầu một cái, tin tưởng, vị này tà ma ngăn cản không cám dỗ. Có thể thử một lần. Liêu Huyền Phong suy nghĩ nói, thiên thần có thể phải cẩn thận một chút. Giang Trường Không đạo, việc này không nên chậm trễ, tối nay sẽ hành động. Liêu Huyền Phong lần nữa nói, tiên quân cuộc chiến, chúng ta không giúp được gì, đến lúc đó, ba người chúng ta, bảo vệ Kim Thủy Trấn. Được. Hai người gật đầu, tỏ ý biết. Thương nghị xong, bốn người thưởng thức trà xanh, lặng lẽ đợi trời tối. Màn đêm rất nhanh hàng lâm, Giang Trường Không một mình đi tới Kim Thủy Hà bên. Thủ trường nứt ra, hỗn độn huyết rơi xuống, trên người khí tức nhanh chóng yếu bớt. Oeng! Một giọt máu ép sập không gian. Kim Thủy Hà hà thủy sôi trào. Hỗn độn huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, Giang Trường Không lồng ngực cũng nứt ra, máu chảy ồ ồ. Sôi sùng sục hà thủy, sụp đổ không gian, Kim Thủy Hà đáy, ngàn vạn trong không gian, một đạo ngồi xếp bằng bóng người, mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn xuyên thấu nặng nề không gian, nhìn thấy một đạo rót ở bờ nước bóng người, khí tức cực kỳ suy yếu. Thần tiên sơ kỳ, tiên huyết tại sao có thể có uy lực như vậy? Ngồi xếp bằng bóng người cao mày, mang theo vẻ nghi hoặc. Tiên huyết uy lực không kém gì tiên quân sơ kỳ, hơn nữa đạo thân ảnh kia trả lại cho hắn một cổ khí tức nguy hiểm. Kim Thủy Hà, bổn tọa hung danh đã sớm truyền đi, người này trùng hợp như vậy, rót ở bờ sông. Ngồi xếp bằng bóng người cười lạnh một tiếng, nhắm hai mắt, không để ý đến. Giang Trường Không rất có kiên nhẫn, tiên huyết chảy xuôi chốc lát, liền ngừng, thương thế bắt đầu khép lại. Vết thương mặc dù khép lại, nhưng khí tức như cũ suy yếu. Một đêm trôi qua, Kim Thủy Hà không có động tĩnh. Giang Trường Không không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực, ở có chút lên xuống, hô hấp yếu ớt. Lại qua một ngày, Kim Thủy Hà bình tĩnh như cũ, tà ma vẫn là không có đi ra. Giang Trường Không sắc mặt đỏ thắm một phần, thương thế có chuyển biến tốt. Thẳng đến buổi tối ngày thứ ba, Kim Thủy Hà bình tĩnh như cũ. Một đạo thân ảnh đến, tay cầm thần kiếm, cẩn thận đến gần, miệng nói, người này khí tức cực mạnh, nếu là cứu hắn, mới có thể dẫn ta rời đi nơi đây, thậm chí, chém yêu ma. Ngàn vạn trong không gian, tà ma đất mở hai mắt ra, nổ bắn ra hung quang. Nếu quả thật cứu đi, một vị cường đại tiên quân, hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng rất có thể phá Kim Thủy Trấn cấm chế, đưa hắn khẩu phần lương thực toàn bộ mang đi. Nam Giang Trường Không, cảm ứng được người vừa tới, Liễu Huyền Phong. Thấy lâu như vậy không có động tĩnh, Liêu Huyền Phong cũng gấp, chiêu này không được lời nói, chỉ có thể chờ đợi Thiên Hà Thủy Quân tới. Đang lúc hắn muốn tiếp xúc được Giang Trường Không lúc, một cổ vô hình lực lượng khuyết trương tới, trực tiếp nuốt mất hai người. Chương 563, hỗn độn trước, đâu, chỗ này có không gian. Một cái không gian đặc thù, trống rỗng, bốn phía giống như là thủy tinh như thế trong suốt. Không gian rất vững chắc, một loại tiên quân sơ kỳ cũng khó mà đánh vỡ. Liêu Huyền Phong không có gì cả cảm giác, bởi vì tình huống bên ngoài như cũ. Một mực làm bộ như hôn mê Giang Trường Không, đất mở hai mắt ra, một luồng hung uy nở rộ. Giặc. Không gian bắt đầu xuất hiện vết rách, Liêu Huyền Phong sắc mặt đại biến, liền vội vàng lui về phía sau. Tà ma! Giang Trường không ánh mắt lạnh giá, ngươi làm ngươi chuyện, đừng tới phiền ta, bổn tọa tự sẽ rời đi. Tiếng nói vừa dứt, hư không nứt ra, bốn phía hư ảo không gian, trực tiếp vỡ vụn. Liêu Huyền Phong sắc mặt ngưng trọng, rất lo lắng, Giang Trường không sẽ trực tiếp dọa lui tà ma. Tốt thực lực, bản tọa cho phép ngươi rời đi, nhưng không thể dẫn người. Thanh âm lạnh như băng, từ Kim Thủy Hà bên trong truyền ra. Coi như ngươi thức thời. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, xoay người liền phải rời khỏi. Ông! Đột nhiên! Hư không chợt căng thẳng, lực lượng vô hình co giúp lại, Giang Trường không cất bước đi đi lại lại, lại dậm chân tại chỗ. Xem ra, ngươi thật bị thương nặng, ngay cả ta thủ đoạn chân chính, đều không cảm ứng được. Lạnh giá lời nói chuyển tới, không gian nhanh chóng co giúp lại, phảng phất từng mặt vách tường, giống như là muốn đưa hắn đè ép mà chết. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, hù ở quyền đập về phía co giúp lại hư không. Giáp giáp. Một quyền hạ xuống, hư không vỡ vụn, không gian sụp đổ. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, lạnh giọng nói, đây là ngươi trước dẫn đến bổn tọa, chờ bổn tọa thương thế khôi phục, kim thủy chấn người, toàn bộ mang ra khỏi. Rất cường đại tiên khu, ngươi hoàn toàn câu khởi ta hứng thú. Tiếng cười âm lãnh truyền tới, từng đạo hư ảo không gian, không ngừng đè ép mà tới. Biến, bẩn thỉu con kiến hôi, liền cẩn thận giấu ở bẩn thỉu lòng đất. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, quả đấm không ngừng hạ xuống, nổ từng đạo không gian. Tà ma không lên tiếng nữa, bệnh từng đạo không gian, suy yếu hắn lực lượng. Giang Trường không nhướng mày một cái, tay phải nhấc lên Liễu Huyền Phong, một quyền rơi đập, thân hình bạo xông ra. Ông! Hư không ba động, một đạo màu đen tà quang long lánh, một trưởng vô hướng Giang Trường không. Giang Trường không liền vội vàng nói trưởng tương đối. Phanh nhiên một tiếng, xông ra thân thể lão đảo quay ngược lại, phía trước thân ảnh màu đen hiển hóa, ngăn trở đường đi. Một đạo hóa thân, cũng muốn ngăn trở ta. Giang Trường không suy thanh quát một tiếng, trong cơ thể khí tức tăng vọt, bàng bạc thần uy quần quận mà ra. Giặc! Thần uy qua, không gian không thể chịu đựng, cấu tạo không gian, nhanh chóng băng liệt. Phía trước cản đường hóa thân, cũng tiêu tan theo. Nhưng, Giang Trường không khỏe miệng cũng dỉ ra máu, thần sắc lạnh giá. Người đi không hết. Âm lanh thanh âm lần nữa truyền tới, thân ảnh màu đen, xuất hiện ở bốn phương tám hướng, toàn bộ đánh ra một trường, giết hướng Giang Trường không. Giang Trường không sắc mặt đông lại một cái. Hỗn độn thần lực bảo vệ quanh thân. Vâng. Trường lực lần lượt hạ xuống, toàn bộ đều là thật sự công kích, đây chính là không gian vũ giả quỷ dị. Bọn họ qua lại không gian, nhanh đến cực hạn, lưu lại một đạo đạo công kích, đồng giai căn bản không chống đỡ được. Ông. Nhất đạo lục quang từ Giang Trường không trong cơ thể nở rộ, trong nháy mắt khuyết tán, đem toàn bộ thân ảnh màu đen bao phủ ở bên trong. Hỗn độn thần lực vỡ bờ, thần uy như ngục. Vô lượng hỗn độn hiển hóa, vô làm hết sức ở trong đó diễn biến. Ngút trời hỗn độn chi lực, nát bấy từng đạo công kích, chỗ đi qua, bóng đen tiêu tan, chỉ có một đạo chân thực bóng người vẫn còn ở đó. Ngươi là cố ý dẫn ta đi ra. Tà ma âm lãnh đạo. Bổn thần cũng cho là thất bại. Giang Trường không nhàn nhạt nói, bây giờ nhìn lại, hay lại là thành công. Chỉ bằng ngươi. Thân ảnh màu đen khẽ ngẩng đầu, là một tấm tuổi trẻ khuôn mặt, mang theo một tia yêu dị khí tức. Giang Trường không vung tay lên, đem Liễu Huyền Phong đưa đi, phía sau vô lượng hỗn độn cuồn cuộn, giết ngươi. Cần gì phải một chiêu? Từ bổn tọa tu thành không gian pháp tắc, thành tựu không gian tiên quân, ngươi vẫn là thứ nhất dám như vậy nói chuyện với bổn tọa. Thanh niên tiên quân âm lãnh cười một tiếng, thân hình tiêu tan, coi như là ở nơi này hẹp hòi không gian, bổn tọa cũng có thể cấu tạo vô tận không gian. Ầm. Giang Trường không sau lưng vô lượng hỗn độn, đột nhiên nổ tung, vô tận hỗn độn khí lưu, tràn ngập toàn bộ bích lục không gian. Rắc. Tiếng không ngừng truyền tới, từng đạo không gian vỡ vụn. Hỗn độn khí lưu giống như từng cái diệt thế thần long, phá diệt từng cái đơn sơ không gian. Hỗn độn trước, đâu, chỗ này, có không gian. Vô lượng hỗn độn chi lực, chen ép tả mà không gian sinh tồn. Ông. Đột nhiên, một cổ khí tức nguy hiểm chuyển tới, một đạo màu đen, xen lẫn ánh sáng trắng bạc, xé hỗn độn chi lực, chém xuống mà tới. Tựa như không gian chi chủ, hóa thân một đạo không gian pháp tắc. Giang Trường không trước mắt, thật giống như ủng có vô tận không gian. Làm. Màu đen, ánh sáng trắng bạc hạ xuống, Giang Trường không bên ngoài thân dâng lên thần bí thanh quang. Màu đen, ánh sáng trắng bạc giải tán, yêu dị khuôn mặt, mang theo vẻ kinh ngạc, mờ mịt. Chính mình không chỗ nào bất lợi không gian chi lực, lại phá không đối phương hộ thể thanh quang. Bổn thần nói qua, giết ngươi không cần một chiêu. Giang Trường không lạnh nhạt nói, hỗn độn thần lực tràn ngập phương này không gian, chính là ngươi ngày rổ. Ngươi đến tột cùng là ai, bổn tọa cùng ngươi không thủ không oán, vì sao đến tìm bổn tọa phiền toái? Thanh niên yêu dị thân hình chợt lui, kéo dài khoảng cách. Từng đạo không gian trống lên, ngăn cản hỗn độn chi lực. Tư pháp thiên thần, thay trời chấp pháp. Giang Trường Không mi tâm thiên nhãn chậm rãi mở ra, ngươi, tử tội. Tư pháp thiên thần. Thanh niên yêu dị sắc mặt run lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, không gian pháp tắc hồi sinh. Ông. Thiên nhãn soi, hỗn độn thần quang bắn tán loạn mà ra. Trường kiếm màu đen vỡ vụn, thanh niên yêu dị thân thể một hồi, thân thể hóa thành điểm một cái ánh sáng, bắt đầu tiêu tan. Hỗn độn thần lực vọt thẳng vào thanh niên yêu dị trong cơ thể, tại hắn trước khi chết, siêu hồn. Không gian tu luyện chi pháp, không gian pháp tắc cảm ngộ, còn có kim thủy hà bí mật, toàn bộ tràn vào trong đầu. Không gian tu luyện chi pháp, tàn khuyết không đầy đủ, vốn là nhất thiên đứng đầu tiên kinh, bây giờ chỉ có thể coi là thượng đẳng. Giang Trường Không không tâm tình học tập, không gian pháp tắc trừ quỷ dị, chạy trốn lợi hại một chút, cũng không có gì kỳ lạ. Không gian này tiên kinh, đối với chính mình không có gì trợ giúp, bổ toàn sẽ còn lãng phí tinh khí thần. Ngược lại kim thủy hà huyền bí, để cho hắn có chút hứng thú. Thu hồi vòng tròn, lục sắc không gian biến mất, Liễu Huyền Phong liền vội vàng tiến lên, thiên thần, chấm dứt. Kia tà ma đã bị đánh cho thành bụi bặm, kêu bọn họ, bổn thần mang bọn ngươi đi kim thủy hà đấy nhìn một chút. Giang Trường Không đạo. Liễu Huyền Phong gật đầu một cái, đưa tin cho Khương Tử Vũ hai người. Hai người sắp tới đến, cung kính nói, thiên thần. Đi, kim thủy hà phía dưới đồ vật, các ngươi khẳng định chưa thấy qua. Giang Trường Không mang của bọn hắn, tiến vào kim thủy hà. Siêu hồn sau, nơi này ngàn vạn không gian, hắn đã biết như thế nào đi. Kết quả có vật gì, thiên thần liền như vậy khẳng định, chúng ta chưa thấy qua. Ba vị thần tiên càng phát ra hiếu kỳ. Liêu Huyền Phong thần sắc cổ quái, ta vào Nam Gia Bắc nhiều năm, coi như là tiên vương cũng từng gặp, thứ gì chưa thấy qua. Chết tiên đế, các ngươi thấy qua chưa? Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Chết tiên đế. Ba người đờ đẫn, tiên đế, đây chính là tồn tại trí cao. Coi như là tiên vương, cũng có thể chấn thủ nhất phương một đại nước, ở thiên đỉnh, cũng là địa vị cực cao. Tiên đế, phỏng trừng thiên đỉnh cũng không có bao nhiêu, loại này tồn tại, còn sống cũng không thấy được, chết, càng không thấy được. Dĩ nhiên, cũng không phải hoàn chỉnh thân thể, chỉ là một đầu. Giang Trường Không đạo, có thể đem tiên đế chém đầu. Ba người càng phát ra khiếp sợ. Giang Trường Không đạo, căn cứ tà ma trí nhớ, vị này tiên đế, là bị người một chiêu chém xuống, vết thương rất bằng phẳng. Chương 564, Thiên Thiên Linh Khí. Ngàn vạn xếp không gian, cuối cùng hội tụ ở một cái đáy sông động phủ. Bên trong có một cái lò luyện đan, còn có một chút tiên thạch, cùng với một cái đầu lâu. Kim sán sán đầu khô lâu, vết thương bóng loáng bằng phẳng, hiển nhiên là bị một đòn chém xuống. Một cổ như có như không uy áp, để cho bốn người đồng cảm áp lực. Giang Trường Không còn khá một chút, ba vị thần tiên hậu kỳ, hô hấp cũng thô trọng. Trước mắt đầu khô lâu, thật giống như hóa thành một người vô thượng đế vương, trấn áp thiên hạ. Một vệt kim quang, từ tiên đế đầu khuyết tán ra, bao phủ bốn người. Giang Trường Không hỗn độn thần lực vận chuyển, bọc ba người. Hô! Ba người thở phào, chẳng biết lúc nào, trên người đã mồ hôi lạnh đầm địa. Chỉ là một đầu khô lâu, lại cho bọn hắn không thể ngẩng mặt áp lực. Giang Trường Không trên người thanh quang long lánh, ngăn cản tiên đế uy áp, một cái tiên đế đầu, cư nhiên như thế kinh khủng. Nếu như vị này tiên đế là sống, phỏng chừng liếc mắt nhìn, bọn họ cũng thụ không. Cùng con kiến hồi không khác nhau. Mạnh như vậy tồn tại, lại bị chém đầu, chẳng lẽ, xuất thủ là một vị tiên tôn? Khương Tử Vũ suy đoán nói. Cũng không biết, thời gian qua xa xưa, chúng ta liền vị này tiên đế kêu cái gì cũng không biết. Liêu Huyền Phong lắc đầu một cái, nhìn về phía kia tiên đế đầu, đồ chơi này có thể giữ lại, sau này luyện chế tiên khí. Lấy tiên khí đầu luyện bảo, đến lúc đó tuyệt đối là một món đại sát khí. Nếu là có tương ứng nhân tài, thậm chí có thể luyện chế ra thất phẩm tiên đế cấp tiên khí. Giang Trường Không tiến lên cầm lên tiên đế đầu, nặng nghề như núi lớn, coi như là lấy hắn lực lượng, cũng cảm thấy cố hết sức. Hơn nữa, đầu bên trong còn ẩn chứa một cổ tinh thuần tiên lực. Một loại không gian trang bị, giả bộ không tiên đế đầu. Lắc đầu một cái, hắn chỉ có thể buông tha, tiên đế đầu, ta không mang được. Ta đây liền không khách khí. Liêu Huyền Phong nuốt nước miếng một cái, tiến lên thu tiên đế đầu. Người có biện pháp. Khương Tử Vũ hai người cả kinh nói. Đây chính là tiên đế đầu, Giang Trường Không cũng không mang được, cái này cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm. Liêu Huyền Phong, lại có thể thu đi. Giang Trường Không thu hồi tiên thạch, số lượng không nhiều, phẩm chất coi như không tệ. 150 khối, tất cả đều là tứ phẩm đứng đầu. Những thứ này tiên thạch, hay lại là thiên hà thủy quân đưa cho tà ma, quá thấp, tà ma cũng không nhìn chúng. Về phần tiên quân cấp, thiên hà tiên quốc cũng thưa thớt, làm sao có thể đưa cho hắn. Giang Trường Không mở ra lò luyện đan, mùi thuốc nồng nặc truyền ra, sương mù bay lên, bên trong có mấy viên kim đan, càng nhiều là chưa thành đan dược cặn bã. Trước tà ma chính đang luyện đan, lò đan dược này còn chưa thành công. Đan dược tất cả đều là kim đan, nhưng Giang Trường không coi thường. Thứ nhất là lấy tiên nhân luyện chế nguyên nhân, thứ hai, chính là kim đan phẩm chất quá thấp, đối với hắn không có trợ giúp. Lục soát tà ma trí nhớ, Giang Trường không vào sơn động nội bộ, bên trong còn có tà ma mở ra không gian. Nhốt một ít tiên nhân, yêu tộc, bất quá cũng đã là thi thể. Tà ma trước luyện chế kim đan, cũng đuổi tại trong hư không, ở cái này động phủ, tà ma mở ra không ít không gian. Liêu Huyền Phong, ngươi có được hay không a? Khương Tử Vũ âm thanh âm vang lên. Khương Tử Phàm cũng nói, không được thì coi là, không mang được đồ vật, sau này có thực lực trở lại liền vâng. Ta tuyệt đối không thành vấn đề. Liêu Huyền Phong lấy một mảnh vải vàng, bọc tiên đế đầu, phí sức đất gì động đến. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào xử lực, mặt nghẹn đến đỏ bừng, tiên lực thúc dục đến cực hạn, cũng không có thể di động một phần. Ngươi Hoàng Bố, là cái gì tiên khí? Giang Trường không liếc mắt Hoàng Bố, phía trên khắc họa đến đủ loại thần bí đường vân, tản ra điểm một cái kim quang. Liêu Huyền Phong, trên người thứ tốt không ít. Đầu tiên là vòng tròn, bây giờ lại có một khối thần bí Hoàng Bố. Hoàng Bố là ta tình cờ lấy được một món bảo bối, tích chứa một vùng không gian. Liêu Huyền Phong phi sức mà nói, coi là một kiện không lành lặn tiên đế bảo vật, nhưng là, hôm nay kỳ quái. Nói xong, vung tay ra, thở hổn hển. Không lành lặn tiên đế cấp bảo vật, thu một cái tiên đế đầu, hẳn không có vấn đề mới đúng. Nhưng là, hoàn toàn thu không đi. Khoác lác đi a ngươi, còn tiên đế cấp bảo vật. Khương Tử Vũ hai người căn bản cũng không tin. Giang Trường không đi tới, lại để cho bổn thần thử một chút. Mời. Liêu Huyền Phong liền vội vàng lui ra hai bước. Giang Trường không trong lòng bàn tay thanh quang long lánh, đệ lại Hoàng Bố bọc đầu khô lâu, dùng sức hướng lên nhấc. Tiên đế đầu từ từ đi lên, Giang Trường không kìm nén một hơi thở, bắp thịt còn giống như là cầu long gồ lên. Trên người chán phóng màu xám cho hỗn độn thần lực, dung nhập vào thanh quang. Hô. Giang Trường không đất buông tay, thở gấp nói, ta hoài nghi, ngươi tiên khí là giả. Không thể nào, thứ thiệt thất phẩm không lành lặn tiên khí. Liêu Huyền Phong chau mày, chẳng lẽ tiên đế đầu có vấn đề? Kia tà ma trong trí nhớ, tiên đế đầu không cách nào dung chuyển, đến lúc đó thường cách một đoạn thời gian, sẽ phun một cổ đặc thù tiên khí. Giang Trường không lục soát tà ma trí nhớ, đạo, tiên đế đầu, khả năng thật có vấn đề gì? Không biết là tức giận cái gì? Thiên thần có thể hay không nói cụ thể một chút? Liêu Huyền Phong vội vàng nói, so với tiên giới tiên khí tinh thuần hơn, cao cấp hơn, còn có thể trợ giúp kia tà ma, tìm hiểu tiên đạo pháp tắc. Giang Trường không trầm ngâm nói, thậm chí, kia đặc thù tiên khí, còn có thể cải thiện tiên thể. So với tiên giới tiên khí cao cấp hơn, còn có thể tìm hiểu pháp tắc, cải thiện tiên thể. Liêu Huyền Phong hai mắt sáng lên, liền vội vàng quan sát đầu khô lâu, thần tình kích động. Ngươi biết đó là cái gì? Giang Trường không hỏi. Không xác định có phải hay không. Liêu Huyền Phong cẩn thận nhìn đầu khô lâu hốc mắt, thiên thần, ngươi giúp ta xem một chút, xó đầu này bên trong, có phải hay không khắc họa đến thứ gì? Giang Trường không liền vội vàng tiến lên, hỗn độn chi lực tràn ngập cặp mắt, nhìn trộm đầu khô lâu nội bộ. Bên trong khắc họa đến rậm rạp chẳng chỉ ta đường vân, thập phân nhỏ xíu, nếu không phải chú ý, thật đúng là không cách nào pháp tướng. Quả thật có, ta đem tin tức truyền cho ngươi. Giang Trường không đem nhìn trộm tin tức, truyền cho Liêu Huyền Phong. Liêu Huyền Phong tiêu hóa trong đầu tin tức, thần sắc càng phát ra kích động, thân thể cũng run rẩy, thiên thần thật là vận khí người tiên, không, là chúng ta vận khí người tiên. Khắc vòng vo, hấp tâm nói. Khương Tử Vũ thúc giục. Liêu Huyền Phong sở chính mình sơn dương hồ, thần sắc dần dần bình tĩnh lại, nếu là ta suy đoán không sai, nơi này hẳn cất giấu một không gian khác, kia tà ma cũng không nhận ra được không gian. Ồ, ba người hiếu kỳ nói. Vẻ này khí, hẳn là tiên thiên linh khí. Liêu Huyền Phong đi tới đầu khô lâu trước mặt, trong tay xuất hiện lục sắc quang mang, chư vị chúng ta cùng nhau đi vào nhìn một chút, cũng biết. Nói xong, lục sắc quang mang ở trên hư không phát họa, hóa thành một gốc bích lục cây nhỏ, cắm rễ ở đầu khô lâu thượng. Căn tu lan tràn, dọc theo tiến vào đầu khô lâu, từng đạo bích lục ánh sáng, rót vào thần bí đường vân bên trong. Ông! Đầu khô lâu đột nhiên phóng đại, một cái nuốt mất bốn người. Không gian chuyển hoán, từng cổ một tinh thuần lực lượng, tự động rót vào thân thể. Ba vị thần tiên, khí tức đang thong thả tăng cường. Giang Trường không cảm giác mình hỗn độn thần lực, trong cơ thể thanh quang, bao gồm hỗn độn pháp tắc, cũng sinh động. Từng đạo trong trẻo trong suốt khí lưu, tràn đầy bốn phía, cơ hồ ngưng tụ thành chất lỏng. Tiên thiên linh khí, đậm đà như vậy tiên thiên linh khí. Liêu Huyền Phong miệng to hô hấp, mặt đầy say mê, không nghĩ tới, hữu sinh chi niên, ta lại có thể phát hiện tiên thiên linh khí. Chương 565, tiên thiên linh dịch. Thần bí không gian, phương viên bất quá trăm trượng, nhưng lại sinh trưởng một mảnh người trưởng thành to bằng cánh tay rừng trúc. Xanh biếc ngọc trong rừng trúc, khắp nơi đều là thạch đầu. Rừng trúc bên trong, thiên thiên linh khí đậm đà, ngưng tụ thành xương. Trừ ngọc trúc, lại không có còn lại thực vật. Tiên thiên linh khí, ban đầu tiên giới mở ra, hỗn độn khí lưu chuyển hóa thành. Bây giờ tiên giới, gây nên tiên khí, chỉ có thể coi là hậu thiên linh khí. Thời đại thái cổ, vô số thần tiên, vô số chủng tộc, đều là đất trời sinh ra mà thành. Được gọi là, thiên thiên thần. Tiên thiên thần thực lực cực kỳ khủng bố, bọn họ vừa sinh ra, hoặc là hóa hình, kém cỏi nhất cũng là nhân tiên. Thiên phú cường đại, hóa hình mà ra, chính là thần tiên, thậm chí tiên quân. Ở thời đại kia, nhân loại còn không ra đời, là tiên giới là các tộc thiên hạ. Yêu đình cũng ở thời đại kia quật khởi, ban đầu yêu đế, yêu hoàng, hay lại là cố gắng đánh liều tiểu tiên. Cho đến yêu đình thành lập, thái cổ thời kỳ cuối, tiên thiên thần hôn chiến, đánh tan tiên giới. Từ đó về sau, tiên thiên linh khí bắt đầu chạy mất, chuyển hóa thành hậu thiên linh khí. Chỉ có yêu đình, giam cầm tiên thiên linh khí, thành lập thiên giới. Mà hạ giới, được gọi là địa tiên giới. Ở viễn cổ thời đại, tiên thiên linh khí liền thưa thất cơ hồ không có, trời mới đỉnh cũng không có bao nhiêu tiên thiên linh khí. Cho đến tiên đỉnh rời đi, tiên thiên linh khí đã trở thành truyền thuyết. Không nghĩ tới, bọn họ ở chỗ này, lại có thể thấy tiên thiên linh khí. Đáng tiếc, không gian này quá nhỏ, tiên thiên linh khí cũng quá thiếu. Liêu Huyền Phong lắc đầu than nhẹ, nếu như không gian này lớn một chút, tiên thiên linh khí lại nhiều hơn một chút, những thứ này Ngọc Trúc rất có thể mở ra linh trí, thành làm tiên thiên thần. Nếu như ở chỗ này bế quan, chúng ta là không phải là cũng có thể bước vào tiên quân. Khương Tử Vũ hai người kích động nói. Giang Trường không cảm thụ vào cơ thể tiên thiên linh khí, cũng không có thay đổi gì, một vốn một lời thần thật giống như không có gì trợ giúp. Thiên thần căn cơ hùng hậu, trong thời gian ngắn, khả năng không nhìn ra. Liêu Huyền Phong cất bước đi về phía Ngọc Trúc, nếu như ở lại trong này hơn mấy trăm ngàn năm, thiên thần nhất định có thể tinh tiến. Vậy hay là coi là, thời gian quá lâu. Giang Trường không lắc đầu. Liêu Huyền Phong thần sắc nghiêm túc, thiên thần, tuy nói tu đạo, nhưng chúng ta không thể quá lệ thuộc vào thiên đạo, chính mình tu luyện được, mới là mình. Giang Trường không khẽ gật đầu, bổn thần minh bạch, trước xem một chút nơi này tình huống đi. Bốn người tiến vào rừng trúc bên trong, rừng trúc không lớn, bên trong ngọc trúc cũng không nhiều, chỉ có trên trăm cây. Ngược lại trong rừng ngọc trúc, khiến Giang Trường không rất ngạc nhiên, những thứ này ngọc trúc trình độ chắc chắn, coi như là thần tiên, cũng khó mà hư mất. Những thứ này ngọc trúc, chém luyện chế một phen, cũng có thể trở thành tứ phẩm đứng đầu tiên khí. Khương Tử Vũ nói. Liêu Huyền Phong cười nói, chỉ ngọc trúc, những thứ này ngọc trúc, bản thân đã đạt tới tứ phẩm đứng đầu trình độ, phối hợp một chút nhân tài, có thể luyện chế ngũ phẩm tiên khí. Giang Trường không hỗn độn thần lực lan tràn đi ra ngoài, dừng trúc tình huống, xuất hiện trong tầm mắt. Tinh khí thần, 22 vạn, có hay không lấy ra? Một cái vũng nước đọng, xuất hiện ở Giang Trường không hỗn độn chi lực trong cảm ứng, bên trong đều là xanh biếc chất lỏng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một giọt ngọc dịch, đủ để cho một vị thần tiên, tiêu hóa rất lâu. Có thể trực tiếp lấy ra. Giang Trường không thần sắc không thay đổi, lấy hỗn độn chi lực, đem ngọc dịch thu, lấy ra tinh khí thần. Liêu Huyền Gió mang hai người ở trong rừng rậm đi loanh quanh. Rất nhanh, bọn họ tìm tới ngọc dịch vũng nước, nơi này có nhất căn nhỏ bé ngọc trúc, ngón cái to, tản ra bích lục ánh sáng. Ừ, nơi này chắc có tiên thiên linh dịch mới đúng, lại không có. Liêu Huyền Phong cau mày, nhìn vũng nước, mang theo vẻ không hiểu. Tiên thiên linh dịch, tiên thiên linh khí dịch hóa, tạo thành linh dịch, ẩn chứa dư thừa lực lượng. Căn ngọc trúc, ngược lại kỳ lạ. Giang Trường không nhìn ngọc trúc, rất yếu đuối, thiên tiên phỏng chừng là có thể gãy. Đây cũng là ngọc trúc chi vương, tu ra bổn nguyên, đáng tiếc. Liêu Huyền Phong tử quan sát kỹ ngọc miếng trúc khắc, lắc đầu nói. Đáng tiếc cái gì? Ba người hiếu kỳ. Liêu Huyền Phong đạo, nhìn còn lại ngọc trúc, đều là chất liệu cứng rắn, linh khí rèn luyện ngọc trúc, mà ngọc trúc lại ngược lại, chất liệu trình độ chắc chắn lại đang yếu bớt. Không nên là quá nhỏ, không lớn lên sao? Khương Tử Phàm nghi ngờ. Khắp rừng trúc, tuyệt đối chỉ có nhất căn tế trúc. Liêu Huyền Phong khẽ gật đầu một cái. Căn tế trúc hẳn là đem hấp thu linh khí, chuyển hóa chứa đựng, tu ra bổn nguyên, liền giống chúng ta tu luyện như thế. Ngọc này trúc, mở linh trí. Nhưng mà bản năng, vẫn còn không tính là linh trí, nếu là nước này hãm hại, có tiên thiên linh dịch, ngọc trúc vương hấp thu, còn có một tia khả năng sinh ra linh trí, thành làm tiên thiên thần. Nhưng bây giờ, tiên thiên linh dịch lại không có, ngọc này trúc vương chỉ dựa vào hấp thu tiên thiên linh khí, muốn hóa hình, tuyệt đối không thể. Liêu Huyền Phong giải thích. Giang Trường không mắt nhìn Ngọc Trúc Vương, đáng tiếc, không có khác bổ túc phương pháp. Có, yêu cầu thiên thần hỗn độn thần lực, phối hợp ta ngũ hành chuyển hóa, kết hợp với nơi này tiên thiên linh khí, mới có thể. Liêu Huyền Phong trầm ngâm nói, nhưng cứ như vậy, yêu cầu lực lượng cực kỳ khổng lồ, không biết thiên thần có thể hay không chịu đựng. Có thể thử một chút. Giang Trường Không đạo, dù sao cũng là hắn lấy linh dịch, hay lại là bồi thường một chút đi. Nhất căn trúc tử, linh trí cũng không có, thiên thần cũng quá tốt bụng đi. Khương Tử Vũ hai người đạo. Thượng thiên có đức hiếu sinh, đây mới là thiên thần. Liêu Huyền Phong trịnh trọng thi lễ, đến lượt ta, ta cũng sẽ cứu. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, không có nói gì, hắn nhưng mà bồi thường xuống. Coi như chính mình trao đổi tiên thiên linh dịch. Liêu Huyền Phong bắt đầu bày trận, nhìn về phía hai vị thần tiên, trừ căn trúc vương, còn lại cây trúc, các ngươi chém luyện chế tiên khí đi. Ngươi không phải mới vừa nói, đức hiếu sinh sao? Hai người ngạc nhiên. Đó là có thể sinh ra linh trí, còn lại cây trúc, tuyệt đối không thể, chỉ có thể luân làm tài liệu. Liêu Huyền Phong lắc đầu nói. Hai vị thần tiên lúc này mới không nói cái gì, đi khảm trúc tử. Giang Trường Không nhìn hắn bày trận, đủ loại huyền diệu đường vân, tiếp dẫn tiên thiên linh khí. Nói thật, hắn xem không hiểu, nhưng có thể học. Trên số liệu, cũng nhiều một nhóm. Ngũ hành phân hóa trận, nhập môn 0300. Không có học tập, trận pháp này đối với chính mình không có tác dụng gì. Ngược lại Liễu Huyền Phong, thân phận tuyệt đối bất phàm, có phải hay không là kia hai đại tiên tông người? Nếu như là lời nói, Trảm Yêu trừ ma, cũng chỉ có Trấn Nguyên Tiên Tông. Nghĩ tới đây, hỏi hắn, Trấn Nguyên Tiên Tông thời gian tốt hơn sao? Liêu Huyền Phong thân hình hơi rung, thật đúng là không gạt được thiên thần, ta quả thật đến từ Trấn Nguyên Tiên Tông. Ngươi xuất ra bảo vật quá nhiều. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, hơn nữa, tiên thiên linh khí, không phải người bình thường có thể biết. Liêu Huyền Phong một bên bày trận, vừa nói, Trấn Nguyên Tiên Tông truyền thừa tự điệu tiên tri tổ, Trấn Nguyên Lao Tổ, không muốn cùng thiên đỉnh có chút đồng thời xuất hiện, mong rằng thiên thần không nên so đo, giấu giếm tội. Thiên đỉnh, và tập thần không liên quan. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Liêu Huyền Phong hơi sừng sờ, ngươi không phải trời đỉnh tư pháp thiên thần sao? Giang Trường Không nhún nhún vai, đem sự tình nói ra. Liêu Huyền Phong nghe vậy kinh ngạc, tiếp theo là tức giận, thiên đỉnh này, thật đúng là hôn trướng đồ chơi, ô yên trướng khí, so với viễn cổ thiên đỉnh, thái cổ yêu đỉnh kém xa. Không có vấn đề chuyện, bổn thần là thiên chấp pháp thiên thần, lại không phải là thiên đỉnh. Giang Trường Không đạo. Có thể thiên đạo hoàn toàn hồi phục, ngươi chính là muốn trở về thiên đỉnh. Liêu Huyền Phong cau mày nói. Giang Trường Không lắc đầu không nói. Chương 566, tiếp tục ta khai thiên thuật. Thiên đạo hồi phục, còn không biết phải bao lâu. Đến lúc đó, thiên đạo cho không cho phép xuống hắn, đều là khó nói. Vô cùng có khả năng, thiên đạo trực tiếp tiêu diệt hắn. Hoặc là hắn cường đại đến thiên đạo kiên kỵ, mỗi người đi mỗi bên đi. Giang Trường Không tin tưởng, chàng này thi chạy, cuối cùng thắng sẽ là mình. Thiên đạo, cũng so ra kém chính mình thăng cấp năng lực. Vẫn bận sống nửa ngày, Liêu Huyền Phong đem đại trận bố trí xong, để cho Giang Trường Không quán chú hỗn độn thần lực. Giang Trường Không hỗn độn thần lực dưới vào trận pháp bên trong, hơn nữa tiên thiên linh khí, điên cuồng tràn vào Trúc Vương bên trong. Giang Trường Không căn cơ rất đục dày, nhưng là không ngăn được Trúc Vương hấp thu nhiều. Không tới nửa giờ, thể nội lực lượng cơ hồ tiêu hao sạch. Cũng may, trước dùng lão quân lưu lại tiên đan, dược lực còn dư lại rất nhiều. Hỗn độn thần lực không ngừng dưới vào, cuối cùng, Giang Trường Không lại ăn vào một viên đan dược. Ông! Trong cơ thể thanh quang, hỗn độn pháp tắc chấn động, một luồng hỗn độn pháp tắc, ở thanh quang bao vây, trực tiếp không có vào Trúc Vương bên trong. Mới vừa rồi đó là cái gì? Liêu Huyền Phong hơi sửng sờ. Ùng ùng. Trăm trượng không gian chấn động, xanh biếc tế trúc chập chờn, tiên thiên linh khí điên cuồng vọt tới. Đậm đà tiên thiên linh khí, ở Trúc Vương thượng không, tạo thành một đạo to xoáy nước lớn. Liêu Huyền Phong ngốc lăng vẻ mặt, liền một vệt rung động, thiên thần mới vừa rồi thủ đoạn, lại có thể dẫn dắt nơi này tiên thiên linh khí. Ngoài ý muốn, ta chỉ là muốn liền hỗ trợ một chút. Giang Trường Không đạo. Ông. Ngọc Trúc Vương chập chờn. Một cơn gió lớn thổi qua, Giang Trường Không dưới chân địa mặt, xuất hiện từng đạo ánh sáng màu vàng. Đây là... Giang Trường Không nghi ngờ. Tiên thiên linh thạch. Liêu Huyền Phong kích động nói, nơi này lại còn có tiên thiên linh thạch. Tinh khí thần, 100 chương 401.000. Từng đạo kim quang, là một khối khối tiên thiên linh thạch, có cùng tứ phẩm tiên thạch không sai biệt lắm, có thể so với ngũ phẩm tiên thạch. Ta còn là khinh thường Trúc Vương, xem ra không chỉ là bản năng đơn giản như vậy, lại biết cảm ơn. Liêu Huyền Phong hướng Trúc Vương thi lễ, dè đặt treo lên một khối ngọc bài, nếu là ngươi có thể hóa hình, sẽ cầm ngọc bài, đi trước Trấn Nguyên Tiên Tông. Sau khi làm xong, Liêu Huyền Phong mới cùng Giang Trường Không, đồng thời đào tiên thiên linh thạch. Khương Tử Vũ hai người cũng trở lại, chém chừng 10 căn cây trúc. Có hai người hỗ trợ, bốn người rất mau đem tiên thiên linh thạch moi ra. Số lượng không nhiều, tổng cộng chỉ có 53 khối, một khối ngũ phẩm, 6 khối tứ phẩm đứng đầu. Còn lại Giang Trường Không thế nào để ý. Bị ba người phân. Đồ chơi này, cũng tạm được đi. Giang Trường không thu hồi 7 khối linh thạch, không thế nào quan tâm. Tinh khí thần cùng tiên thạch không khác nhau gì cả. Thiên thần, ngươi nên biết tiên thiên linh khí chân quý, những thứ này tiên thiên linh thạch, coi như là chân bảo. Ta không dám nói, tiên giới cứ như vậy mấy khối, nhưng là tuyệt đối là hiếm hoi vật. Liêu Huyền Phong rẻ đặt thu, đạo. Lại hiếm hoi, với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, còn không bằng 100 khối tiên thạch hảo sử. Giang Trường không đạo. Liêu Huyền Phong liền nói ngay, những lời ấy định, chờ sau khi rời khỏi đây, ta liên lạc tông môn, ngươi lấy 100 khối tiên thạch giá cả, bán cho ta. Giang Trường không. 100 khối ít một chút, ngươi nhiều hơn nữa cho điểm. Bốn người bắt đầu chia cây trúc, mỗi người 4 cái. Làm xong hết thể các thứ này, Liêu Huyền Phong lần nữa bày trận, kim sắc đầu khô lâu xuất hiện lần nữa, đưa bọn họ nuốt mất. Bốn người trở lại bên trong sân động, đầu khô lâu khôi phục nguyên dạng. Được, sự tình giải quyết, có thể rời đi. Liêu Huyền Phong vặn eo bẻ cổ, nói. Còn không có giải quyết, còn có một cái tiên quân. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thiên thần là nghĩ bắt lại vị kia tiên quân trung kỳ. Liêu Huyền Phong hơi biến sắc mặt. Ừ, ta ma cùng hắn có liên lạc phương pháp, ta có thể đưa tin để cho hắn tới. Giang Trường không nhàn nhạt nói, các ngươi trước tiên có thể né tránh, đưa ngươi vòng tròn mượn nữa ta một lần. Thiên quân trung kỳ, thiên thần nắm chặt đại sao. Ba người hỏi. Hoàn toàn chắc chắn. Giang Trường không tự tin nói. Không nói hắn vốn là chiến lực liền không yếu, huống chi, hắn bây giờ còn có khai thiên ngũ thức trong người. Chính mình tinh khí thần đã có 230 mấy chục ngàn. Thật vất vả có một tội ác tiên quân, làm sao có thể bỏ qua cho. Ba người không khuyên nữa nói, Liêu Huyền Phong đem vòng tròn giao cho hắn. Giang Trường không đưa tin cho vị kia tiên quân, rất nhanh lấy được trả lời, nửa ngày đến. Còn lại, chính là kiên nhẫn chờ đợi, Giang Trường không đưa bọn họ đưa vào Kim Thủy Trấn, chính mình trong động phủ chờ. Giang Trường không hóa thành tà ma bộ dáng, đem sơn động khôi phục thành nguyên dạng. Thời gian một chút xíu trôi qua, nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên Hà Thủy Quân, đến Kim Thủy Trấn. Cầm đầu người đàn ông trung niên, khí tức nội liễm, sâu không lường được. Toàn bộ cũng ngay. Thiên Hà Thủy Quân đi ở trên đường phố, chính là con cua, toàn bộ dân chấn, tất cả đều sợ hãi đem về nhà. 10 người tiểu đội, tất cả đều là thiên tiên, vây quanh người đàn ông trung niên, đi Kim Thủy Hà. Đi tới Kim Thủy Hà một bên, trung niên tiên quân khẽ nhíu mày, nơi này không gian giảm ít một chút, cũng may đi vào đường đi không thay đổi. Mang theo 10 vị Thiên Hà Thủy Quân, trung niên tiên quân nhanh chóng qua lại không gian. Nửa giờ sau, từ trong không gian đi ra, đến động phủ. Ngươi lại không thể cho chúng ta an bài một cái gần đây đường đi, trực tiếp tới. Trung niên tiên quân bước vào động phủ, có chút bất mãn. Giang Trường không có lên tiếng, như cũ ngồi xếp bằng. Trung niên tiên quân đi tới, nhàn nhạt nói, lần này thế nào luyện chế nhanh như vậy, chúng ta nhân tài cũng còn không gặp đủ. Bởi vì, Giang Trường không nhẹ nhàng há mồm, một trưởng vỗ hướng trung niên tiên quân, mi tâm thiên nhãn đất mở ra. Trung niên tiên quân biến sắc. Vội vàng bên dưới, chỉ có thể nhấc lên tiên lực ngăn cản. Vâng! Hỗn độn trưởng lực hạ xuống, trung niên tiên quân nói máu bắn tung tóe đi ra ngoài, tiên huyết ép sập trong hư không không gian, chấn động động phủ. 10 vị thiên tiên thủy quân, kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, hóa thành bụi. Hỗn độn tiên nhãn soi, trực tiếp xuyên thủng tiên quân thân thể. Vâng! Trung niên tiên quân không có bay ra động phủ, đụng vào cứng rắn lục quang trên, bắn trở về. Người là ai? Trung niên tiên quân đứng dậy. Âm trầm mà nhìn trước mắt người, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Tư pháp thiên thần, Giang Trường không. Dung mạo biến hóa, Giang Trường không thần sắc hờ hững, ngược lại người, thực lực còn thực là không tồi, không có bị thiên nhãn tiêu diệt. Rồi một cái tư pháp thiên thần, bản tiên quân không có đi giết người, ngươi lại dám tính toán bản tiên quân. Trung niên tiên quân lạnh giọng mở miệng, tiên đạo pháp tắc mênh mông mà ra, vòng tròn không gian, có chút rung động. Tiếp tục ta khai thiên thuật. Giang Trường không hữu trưởng khẽ giơ lên. Trong cơ thể hỗn độn pháp tắc, vô lượng hỗn độn hiển hóa. Thanh quang tràn vào hỗn độn pháp tắc, dung nhập vào vô lượng hỗn độn, hóa thành một đạo thần bí ánh sáng. Toàn bộ vòng tròn không gian hóa thành hắc ám hỗn độn. Thần bí ánh sáng, thật giống như trong thiên địa đệ nhất lao ánh sáng, xé hỗn độn, mang đến hy vọng, cũng mang đến hủy diệt. Khai thiên tích địa chi chiêu, tựa như một người tuyên cổ tồn tại, huy động cự phủ, phá diệt hết thảy. Trung niên tiên quân mặt lộ kinh hoàng, người trước mắt giống như là một người hỗn độn cự nhân. Ủng có vô lượng thần thân thể, xé vô lượng hỗn độn. Tiên đạo pháp tắc, ở trước mặt hắn, ảm đạm vô quang. Trong cơ thể tiên lực, so sánh hỗn độn thần lực, yếu ớt không chịu nổi, gặp phải khắc tinh một dạng cuối cùng khó mà thúc dục. Khai thiên cự nhân, trí cao trên hết tồn tại, giờ khắc này, tiên quân buông tha dãy rủa, tiên đạo pháp tắc, trở nên túi đầu. Ông, khai thiên chi chiêu chém qua, thần kiếm hóa thành cho bụi, thân thể tan thành mây khói, hóa thành bụi. Chương 567, vạn không pháp tắc ta là quân. Vòng tròn không gian không thể chịu đựng, cuối cùng hiện lên từng tia vết nước. Cũng may, Giang Trường không thu lực kịp thời, mới không có hư hại vòng tròn. Nếu là hắn khai thiên thuật hạ xuống, vòng tròn bảo vật, phòng trường phải báo phế. 50.000 thiên chi lực vào tài khoản, còn có tiên quân tinh khí thần. Giang Trường không có quên siêu hồn, tiên quân không gian trong trang bị có không ít tiên thạch. Người này cũng chấn thủ đến một cái tứ phẩm khoáng mạch, hơn nữa bởi vì cùng tà ma hợp tác, chôn giết không ít tiên nhân, giàu có đến mức nước đố đổ vách. Mở ra không gian bảo vật, từng cục tiên thạch xuất hiện. Tứ phẩm, trung đẳng 500 khối, thượng đẳng 300, đứng đầu 100. Ngũ phẩm tiên thạch, hạ đẳng 50 khối, trung đẳng 6 khối. 29.2 vạn. Coi là thiên chi lực, trực tiếp đột phá 34 vạn, 10 vị thiên tiên thủy quân, chỉ có thể coi là số lẻ. Cự ly 270 vạn tinh khí thần, chỉ kém 20.000 không tới. Giang Trường không suy tư chốc lát, hỗn độn thần lực bùng nổ, sụp đổ sơn động, đem tiên đế đầu chôn. Bên ngoài không gian, Giang Trường không có xuất thủ phá hỏng. Lần này diệt thiên hà thủy quân, kim thủy chấn người, phỏng trừng cũng phải rời. Rời đi kim thủy hà, tìm tới ba người. Thiên thần. Thấy hắn xuất hiện, ba người vui mừng, bọn họ còn lo lắng, Giang Trường không an nguy. Đã giải quyết, chúng ta phải rời khỏi, kim thủy chấn, các ngươi nghĩ biện pháp, để cho bọn họ rời đi, để tránh thiên hà tiền quốc giận cá chém thất bọn họ. Giang Trường không đạo. Không cần lo âu, ta sẽ lưu lại một đạo lạc ấn. Thiên Hà Tiên Quốc hẳn không dám vì khó khăn. Liêu Huyền Phong đạo. Giang Trường không gật đầu một cái, Trấn Nguyên Tiên Tông danh tiếng rất vang dội, mới có thể rung động Thiên Hà Tiên Quốc. Ta đây đi trước phá tan cấm chế. Giang Trường không ngự không lên, hỗn độn thần lực mênh mông trùng thiên. Khai thiên nhất thức, thần bí ánh sáng lại xuất hiện, trôi đi qua, dấu giếm không gian rối rít phá diệt. Không có tà ma ra chỉ không gian, thập phân yếu ớt, bao phủ kim thủy trấn cấm chế, phá. Ngược lại kim thủy hà bầu trời, dấu giếm không gian có chút phiền phức. Bất quá, đánh ra một con đường đến, hẳn không có vấn đề gì. Liêu Huyền Phong ba người bố trí xong hết thảy, ngự không lên. Đi. Giang Trường không mang của bọn hắn, trực tiếp bước ngang qua kim thủy hà, hỗn độn thần lực hóa thành thần long, hoành hành đi. Dấu giếm không gian không ngừng phá diện, không trung vang lên muộn lôi chi âm, hấp dẫn kim thủy chấn người. Còn có một chút thần tiên, từ kim thủy chấn bay ra, xa cách nơi này. Bọn họ và Liêu Huyền như gió, lầm vào nơi đây, bị kẹt đến bây giờ. Nửa giờ sau, Giang Trường không mang của bọn hắn vượt qua kim thủy hà. Tà ma thật là thật lợi hại, lại bố trí nhiều như vậy không gian. Giang Trường không đạo. Lấy hắn thực lực bây giờ, nửa giờ, ngang dọc vạn dặm không thành vấn đề, nhưng lại chỉ vượt qua kim thủy hà. Tà ma ở chỗ này trúc xào, dĩ nhiên phải đem hang ổ chế tạo an toàn một chút. Khương Tử Vũ đạo, chỉ tiếc, hắn gặp thiên thần, đáng đời gặp kiếp này. Giang Trường không ngự không xuống, Liêu Huyền Phong, ta còn muốn đưa bọn họ đi đại hoàng, không bằng lúc đó sau khi từ biệt. Cùng đi đi, ta cũng vậy khắp nơi gì, không có chỗ ở cố định. Liêu Huyền Phong đạo, hơn nữa, ta còn muốn mua người tiên thạch. Chuyện này Khương Tử Vũ hai người do dự, gặp khó xử. Thực lực của ta mặc dù không đi, nhưng một ít thủ đoạn, cũng không yếu. Liêu Huyền Phong vội vàng nói. Giang Trường không suy tư nói, đã như vậy, vậy thì cùng đi đi. Liêu Huyền Phong thủ đoạn không ít, truyền thừa tự Trấn Nguyên Tiên Tông, biết không ít bí mật. Đến lúc đó nhai tí đạo tràng, thuyết bất đắc còn có thể dùng tới hắn. Thấy hắn mở miệng đồng ý, Khương Tử Vũ hai người cũng không nói gì nữa. Giang Trường không mang của bọn hắn đáp mây bay đi, các ngươi biết phụ cận còn có cái gì tà ma sao? Bổn thân cùng nhau tạo. Bây giờ cách đột phá, còn kém 20.000, cũng chính là hai cái thần tiên. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn chấp pháp, dọn dẹp hai cái thần tiên yêu ma. Ta ngược lại thật ra nhớ phía trước có cái thần tiên đỉnh phong ma đầu, chuyên môn ăn đi ngang qua sinh linh. Không biết còn ở đó hay không. Liêu Huyền Phong nói. Đi xem một chút cũng biết. Giang Trường không tăng thêm tốc độ, mấy phút sau, liền đến Liêu Huyền Phong lời muốn nói địa phương. Giảm bớt tốc độ, Giang Trường không nhìn nhưng mà thần tiên sơ kỳ, ba người là thần tiên hậu kỳ. Nếu như vị này tà ma vẫn còn, tuyệt đối sẽ hạ thủ. Phi hành chốc lát, một cổ tà gió thổi phất tới, trực tiếp cuốn về phía Giang Trường không. Xem ra vẫn còn ở đó. Liêu Huyền Phong đạo. Giang Trường không khẽ mỉm cười. Thiên nhãn mở ra, màu xám cho thần quang, soi yêu phong. A, tiêu thê lương thảm thiết vang lên, một cái hoàng thử lang xuất hiện ở yêu trong gió. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Yêu khu ở nước nẻ, từng giọt yêu huyết hóa thành bụi. Tử tội. Giang Trường không lạnh lùng nói, thần tiên đỉnh phong hoàng thử lang trực tiếp tiêu tan. Liêu Huyền Phong thở dài nói, lãng phí a, đây hoàn toàn có thể luyện chế thành tứ phẩm đứng đầu tiên khí. Giang Trường không trả lời, nói thế nào, còn có 404 tinh khí thần đâu rồi. mặc dù kém xa thiên chi lực cho nhiều. Đi, đi hắn động phủ. Giang Trường không mang của bọn hắn, đi Hoàng Thử Lang động phủ. Hoàng Thử Lang ở chỗ này sát hại qua đường tiên nhân, trong đó có cũng có thần tiên, hắn động phủ còn có một chút tiên thạch. Động phủ bên trong, trừ tiên thạch, chính là một ít tiên khí. Tiên khí hắn không nhìn chúng, ném cho ba người. Tiên thạch toàn bộ thuộc về hắn, tứ phẩm đứng đầu không có, thượng đẳng có 26 khối, trung đẳng 63 khối. Chương 204000 tinh khí thần. Đã đầy đủ hắn đột phá, nghĩ tới đây, Giang Trường không đạo, ta đột nhiên có cảm giác ngộ, ở chỗ này bế quan, các ngươi trước đi ra bên ngoài chờ. Được. Ba người gật đầu một cái, xoay người rời đi. Giang Trường không lấy hỗn độn thần lực, phong tỏa sơn động, bắt đầu tăng lên. Trước viên mãn tứ chuyển huyền công, sau đó, hai môn võ công, hỗn độn đạo thể, đồng thời thăng cấp. Ầm. Giang Trường không đầu nổ vang, hỗn độn pháp tắc lột xác, thanh quang dung nhập vào pháp tắc bên trong. Thái dương pháp tắc thả ra kinh khủng cao ôn, cả cái sơn động bắt đầu ở hòa tan. Một cổ tôn quý khí tức, từ hỗn độn pháp tắc, thái dương pháp tắc bên trong tản mát ra. Giang Trường không nhìn thấy vô cùng vô tận pháp tắc, ở hỗn độn, thái dương pháp tắc trước túi đầu. Ngàn vạn pháp tắc ta là quân. Đây chính là tiên quân, tiên đạo quân chủ, tiên quân bên dưới, pháp tắc thần phủ. Một cổ đặc biệt sức gáp chế truyền ra, nếu có thần tiên ở chỗ này, chỉ có thể phụ phục. Tiên quân cảnh, Giang Trường không trong đầu lần nữa hiện lên khai thiên ngũ thức, tìm hiểu vừa phân thần uy. Ở pha vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa trước, hết thảy đều lộ ra nhỏ yếu. Chỉ có vị kia trí cao vô thượng, vô lượng vĩnh hằng tồn tại, mới có thể coi là chân chính vô địch. Vu tộc khai thiên ngũ thức, chính là lấy bản cổ vốn, suy diễn mà ra. Thập phân phù hợp hắn huyền công. Thanh quang, pháp tắc, dung hợp làm một, trong cơ thể hết thảy, ngưng làm một thể, mới là trạng thái mạnh nhất. Tôn quý khí tức, tự nhiên làm theo phát ra, đi ở trong thiên địa quân chủ, chúa tể pháp tắc biến đổi, người yếu sinh mạng. Giang Trường không rốt cuộc minh bạch tiên quân cảnh giới, có thể đuổi đối thủ pháp tắc, áp chế đối thủ. Điều kiện tiên quyết là, đối phương so với chính mình yếu rất nhiều. Mà hắn tứ chuyển huyền công, hỗn độn đạo thể, quá mức cường hãn, tiên quân áp chế đối với hắn vô dụng, nhờ vậy mới không có cảm giác. Lột xác kéo dài, Giang Trường không tận lực có giúp lại chính mình lực lượng. Nhưng như cũ có một ít lực lượng tiêu tán, để cho sơn động vách động tiêu tan, không gian mở rộng. Liêu Huyền Phong ba người cũng không đi xa, dù là hắn áp chế chính mình lực lượng, nhưng tiên quân đặc biệt thần uy, như cũ để cho bọn họ cảm nhận được. Vẻ này lăng giá thần tiên trên uy áp, để cho bọn họ trong lòng nặng nề. Tư pháp thiên thần, bước vào tiên quân. Chương 568, bí mật. Vô lượng hỗn độn, tất cả thuộc về vào cơ thể, thái dương pháp tắc giống vậy nội liễm. Trong cơ thể thanh quang bàng bạc, ân cần săn sóc hỗn độn pháp tắc. Giang Trường không gấp xuất quan, bắt đầu củng cố tu vi. Ba ngày nháy mắt trôi qua. Sơn động đã sớm không còn hình dáng, Giang Trường không mở hai mắt ra, nhìn mình số liệu. Giang Trường không, thiên quân, thần quân, sơ kỳ. Ngũ chuyển huyền công, nhập môn, 1/300.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, 1/300.000. Kim ô tiên kinh, nhập môn, 1/375.000. Tinh khí thần, 1.751. Hỗn độn thần lực ở trong người lao nhanh, giống như quần cuộn con sông, hạo hạo đáng đáng. Mi tâm thiên nhãn, cũng lóng lánh màu xám cho thần quang, uy năng đi theo tăng cường. Phong tỏa sơn động hỗn độn thần lực tiêu tan, Giang Trường không bước ra sơn động. Chúc mừng thiên thần, bước vào. Thần tiên sơ kỳ. Ba người mặt đầy mộng ép, không phải là bước vào tiên quân sao. Trước mặc dù có thể chạm tiên quân, nhưng bọn hắn cũng không từ trên người Giang Trường không, cảm nhận được tiên quân độc có khí tức. Ở mấy ngày nay, bọn họ cảm nhận được. Ai biết, sau khi đi ra, hay lại là thần tiên sơ kỳ. Đây là thủ đoạn ẩn giấu. Ừ, có chút tiến bộ, bước vào tiên quân cảnh giới, về phần trong cảnh giới, chính ta ẩn nút. Giang Trường không cười nhạt nói. Ba vị thần tiên mặt đầy buồn nôn. Cái này tư pháp thiên thần, thật là đủ. Người cũng mạnh như vậy, còn chơi đùa giả heo ăn thịt hổ, có ý tứ sao? Đi. Giang Trường không một đạo hỗn độn thần lực cuốn lên bọn họ, bay nhanh rời đi. Đột phá tiên quân sau, Giang Trường không mau, lần nữa trợ tăng lên thập bội có thừa. Đáp mây bay nhanh, vượt xa bất kỳ tiên quân trung kỳ. Tiên quân, Kim Thủy Trấn Lạc Ấn, bị xúc động. Liêu Huyền Phong nói. Thiên hạ tiên quốc người. Giang Trường không hỏi. Dạ, đã biết, là tiên quân giết kia tà ma, còn có thiên hạ tiên quốc trung kỳ tiên quân. Liêu Huyền Phong trầm giọng nói, ta giữ được Kim Thủy Trấn, đối phương tới là Thiên Thủy Tiên Quân. Là hắn. Khương Tử Vũ hai người kinh hô. Thiên Thủy Tiên Quân, rất lợi hại. Giang Trường không hỏi. Khương Tử Vũ đạo, Thiên Hà Tiên Quốc, bốn vị đỉnh phong tiên quân, được phong làm bốn đại nguyên soái, Thiên Thủy Tiên Quân, chính là một cái trong số đó. Thiên Hà Tứ Nguyên Soái. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, suy thanh đạo, không nghĩ biện pháp tắt tà ma, lại chạy đi đối phó ta đây cái tư pháp thiên thần. Ngay tại lúc này tiên giới, thiên đạo không có ở đây, không ràng buộc. Liêu Huyền Phong khẽ thở dài. Ngươi rất thích thiên đạo xuất hiện. Trước ngươi còn nhắc nhở bổn thần, không nên quá dựa vào thiên chi lực. Giang Trường không đạo. Liêu Huyền Phong than nhẹ, thiên đạo có lợi có hại, nhìn nói thế nào, đối với cường giả, thiên tài mà nói, chán ghét thiên đạo. Đối với ta mà nói, chỉ cần không vào thiên đình nhậm chức cho giỏi, nếu là thiên đạo xuất hiện, thiên hạ thái bình, ta sẽ tiềm tu không ra. Thiên đạo, một khi toàn diện hồi phục, sẽ hoàn toàn trưởng khống tiên giới. Chọn một đời mới thiên đế, nhất thống tiên giới. Đến lúc đó thiện ác rõ ràng, làm ác người, coi như là tư pháp thiên thần không ra, cũng sẽ hạ xuống kiếp nạn. Một ít tiên nhân, vô luận là nhân tộc, hay lại là yêu tộc, chỉ cần đột phá cảnh giới, sẽ có lôi kiếp đến. Thiên đạo tồn tại, một loại tiên nhân cũng không cách nào an ổn vĩnh sinh, ba thai hiện thế, trốn được, tiếp tục sống 500 năm, không tránh khỏi, thân tử đạo tiêu. Mà đại năng giả, tu vi cũng sẽ bị hạn chế, giam cầm gắt gao, như tiên đế, tiên tôn chờ tồn tại, khó khăn tiến một bước. Liêu Huyền Phong giảng thuật đạo, đối với thiên đình, Trấn Nguyên Tiên Tông biết rất nhiều. Đây cũng là tại sao, ban đầu thiên đế mời Trấn Nguyên Tiên Tông lão tổ, gia nhập thiên đình, bị từ chối nguyên nhân. Người ta biết, vào thiên đình, thì đồng nghĩa với đoạn tiền đồ, nhìn thiên đế sắc mặt. Lúc trước điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử, là tiên thiên người đại thần thông, ẩn tu ngũ trang quan, chính mình chơi đùa chính mình. Trấn Nguyên Tiên Tông, một mực truyền thừa một điểm này. Thiên đạo biến mất, bọn họ mới ra ngoài trảm yêu trừ ma, đi tiên giới. Thiên đạo nếu là trở lại, bọn họ sẽ quan bế sơn môn, nhất tâm tiềm tu, không màng thế sự. Không biết thánh nhân cảnh giới, ngươi biết được bao nhiêu? Giang Trường không hỏi. Trong trí nhớ, muốn chứng đạo thành thánh, hy vọng có thể nói mong manh. Giang Trường không ngược lại không lo lắng cho mình, hắn nhưng mà lo lắng, người khác chứng đạo. Thánh nhân chi hạ, đều là run rế, đây cũng không phải là nói đùa. Thánh nhân, ở tông môn trong truyền thừa, chia làm hai loại thánh nhân, một loại hôn nguyên thánh nhân, một loại thiên đạo thánh nhân. Hôn nguyên thánh nhân có thể ngao du hỗn độn, vĩnh hằng bất diệt. Thiên đạo thánh nhân, dựa vào thiên đạo bất tử, thánh nhân bất diệt. Liêu Huyền Phong giải thích. Giang Trường không gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói tiếp. Khương Tử Vũ hai người, càng không dám chen miệng, loại này bí mật, bọn họ lúc trước đều không tiếp xúc qua. Hôn nguyên thánh nhân, bằng vào thực lực bản thân, chứng đạo thành thánh. Thiên đạo thánh nhân, lấy được thiên đạo công nhận, thần hồn gửi gắm thiên đạo, nắm giữ vạn kiếp bất diệt chi thể. Hai loại thánh nhân, ai mạnh ai yếu, nhìn tỉ thí thế nào. Ở trên trời đạo phạm vi thống trị, thiên đạo thánh nhân thực lực, một loại sẽ mạnh hơn hôn nguyên thánh nhân. Nhưng nếu là không có thiên đạo gia trì, hôn nguyên thánh nhân có thể đè xuống thiên đạo thánh nhân đánh. Nếu là một lòng ở tiên giới phát triển, thiên đạo thánh nhân tốt nhất. Nếu là muốn rời đi tiên giới, ngao du hỗn độn, không chịu trói buộc, hôn nguyên thánh nhân tốt nhất. Bất luận loại nào thánh nhân, cũng không phải bình thường tiên nhân có thể đạt tới. Nói xong lời cuối cùng, Liêu Huyền Phong đạo, tư pháp thiên thần nếu có thể hồi phục thiên đạo, phần này công lao, mới có thể thành một tiên tôn, kém đi nữa cũng là tiên đế. Khương Tử Vũ hai người hâm mộ con ngươi đều đỏ, tiên đế, bọn họ mới vừa gặp qua một cái đầu lâu. Nhưng mà một cái đầu lâu uy áp, đều không phải là thần tiên có thể thừa nhận được, có thể thấy tiên đế cường đại. Tiên đế, tiên tôn sao? Xem ra thiên đạo, không nỡ bỏ cho ta thánh nhân vị. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thánh nhân quả vị, giống như là để lại cho thiên đế. Liêu Huyền Phong đạo. Giang Trường không than nhẹ, điểm này hắn sớm có dự liệu, cũng không hy vọng nào, thiên đạo có thể cho mình thánh nhân vị trí. Đàm luận nhiều như vậy, Giang Trường không rốt cuộc hỏi ra mình quan tâm một chuyện, kia ngươi có biết hay không, thiên đạo khi nào hồi phục? Toàn diện hồi phục. Liêu Huyền Phong trầm tư nói, toàn diện hồi phục, cụ thể ta cũng không biết, tông môn chỉ có một chút ghi lại. Xin không keo kiệt báo cho biết. Giang Trường không chắp tay một cái, trịnh trọng nói. Làm toàn bộ thiên đạo toái phiến toàn diện hồi phục, tiên giới chúng sinh, lắng nghe đạo âm lúc. Liêu Huyền Phong suy tư nói, khi đó, thiên đạo liền chân chính trở lại. Giang Trường không cau mày, không cần, thiên đình, tiên đình những thứ này phân ra cái thắng bại. Liêu Huyền Phong thấp giọng nói, cần không? Đây là thiên đạo trở về, không phải là thiên đế trở về. Giang Trường không yên lặng, thiên đạo trở về, thật giống như cùng thiên đế, không có bao nhiêu quan hệ. Thiên đạo chỉ cần toàn diện hồi phục, sẽ tự dung hợp lại. Thiên đình, tiên đình, thần đình, thậm chí còn yêu đình, làm như thế nào tranh đoạt, hay là thế nào tranh đoạt, thiên đạo từ đầu chí cuối, đều là cao cao tại thượng, nhìn chăm chú chàng này cục tồn tại. Giang Trường không yên lặng, Khương Tử Vũ cùng Khương Tử Phàm kéo Liêu Huyền Phong hỏi tới. Hai người hỏi đương nhiên là thiên chi lực sự tình, làm sao có thể lấy được thiên đạo công nhận. Không nói thành thánh, sau này lăn lộn cái tiên vương cái gì, kia cũng thỏa mãn. Đang lúc nói chuyện, hai người cũng hỏi tới Liêu Huyền Phong thân phận cụ thể, biết được Trấn Nguyên Tiên Tông đệ tử, câu nệ không ít. Tư pháp thiên thần, có lúc không cần quá gấp, thuận theo tự nhiên, thiên đạo nếu hồi phục, trở về đã thì không cách nào ngăn trở thế. Liêu Huyền Phong an ủi, tư pháp thiên thần chỉ cần kiên nhẫn chờ, chỉ bằng ngươi khoảng thời gian này chấp pháp, thiên đạo cũng sẽ không thua thiệt ngươi. Đọc địa chỉ trang web. Chương 569, tiến vào nhai tí đạo tràng. Liêu Huyền Phong còn tưởng rằng, Giang Trường không thật là thiên đạo tử trung. Nghĩ đến hắn ở thiên đình gặp không công chính đãi ngộ, an ủi. Giang Trường không chỉ mong, thiên đạo trễ giờ trở lại. Quỷ tài hy vọng, thiên đạo toàn diện hồi phục. Trước hắn còn tưởng rằng, phải đợi những thế lực này, phân cái thắng bại, thiên đạo mới có thể trở về. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy. Khó trách, Nguyệt Thần còn lưu một cái tin, nếu là vô lộ khả tẩu, đi địa phủ lấy thân hợp thiên đạo. Nhưng, nghĩ tưởng phải lấy thân hợp thiên đạo, biến hóa ưu minh, vậy phải tiên tôn đỉnh phong mới được. Tiên tôn hậu kỳ, thiên đạo cũng không nhìn chúng. Giang Trường không tốc độ tăng nhanh, hy vọng nhai tí đạo tràng, có thể vì chính mình mang đến thu hoạch. Doanh động. Phía dưới đột nhiên truyền tới một tia ô quang, phía trước trời cao, hiện lên một cái miệng khổng lồ. Miệng khổng lồ mở ra, trên dưới cao đến trăm trượng, lao nha sắc bén, hiện lên đậm đà pháp tắc khí tức. Thật là muốn chết. Giang Trường không mi tâm thiên nhãn mở ra, một ánh hào quang soi, bao phủ miệng khổng lồ. Ông. Màu xám cho thần quang chiếu xuống, miệng khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cái ban lan hổ. Thân thể cứng ngắc, đang sợ hãi bên trong, hóa thành bụi. Một cái thần tiên đỉnh phong hổ yêu. Thiên chi lực phát ra, 10.000, tinh khí thần không có giảm bớt, vẫn là nhất vạn điểm. Trở lại một cái, thần tiên yêu ma, chính mình kim ố tiên kinh, cũng có thể bước vào tiểu thành. Chính là thiên đạo không còn tệ đoan, các yêu ma tứ vô kỵ đạn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liêu Huyền Phong lên tiếng nói. Khương Tử Phàm thật sâu gật đầu, nếu là thiên đạo tồn tại, chúng ta cũng sẽ không bị trộm tới làm thợ mỏ. Các ngươi sau này, sẽ thống hận thiên đạo. Liêu Huyền Phong lắc đầu nói. Đó cũng là sau này. Hai người xem thường. Bọn họ bây giờ nhưng mà thần tiên hậu kỳ, dưới tình huống bình thường, tác uy tác phúc cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ có thể ở Đại Hoang Tiên Quốc. Vừa ra Đại Hoang Tiên Quốc, ai biết bọn hắn. Trước đây không lâu, mới bị Giang Trường Không, từ khoáng mạch cứu ra. Giang Trường Không rất hiểu Liễu Huyền Phong lời nói, sau này trăm triệu năm, không cách nào tiến lên trước một bước, còn có ý gì. Khi đó, thiên nhân sợ là sẽ phải điên mất. Các ngươi đã nghĩ tưởng lấy được thiên chi lực công nhận, trở lại Đại Hoang sau. Thật tốt phát triển. Liêu Huyền Phong chỉ điểm, bây giờ không có tác dụng gì, chờ thiên đạo trở về, nên thưởng nên phạt đều sẽ có định luận, thuyết bất đắc, đến lúc đó sẽ có phàm nhân lập địa thành tiên. Hai người liền vội vàng gật đầu, khiêm tốn thỉnh giáo, đồng thời không quên cẩn thận liếc mắt nhìn Giang Trường Không. Giang Trường Không là tư pháp thiên thần, bọn họ làm như thế, nhất định chính là đang đoạt mối làm ăn. Không cần nhìn bổn thần thay trời chấp pháp, cùng trời có lợi, bổn thần đều ủng hộ. Giang Trường Không đạo. Hai người lúc này mới thở phào. Liêu Huyền Phong cười ha ha, bắt đầu vì bọn họ giảng giải, sau này làm gì? Giang Trường Không nhìn một chút phương hướng, toàn lực đi đường. Lần này, không có gặp lại không mở mắt yêu ma. Nửa giờ sau, đã có thể nhìn thấy nhai tí đạo tràng chỗ khu vực. Ngự không mà xuống, Giang Trường Không dẫn hắn đi tới mục đích, một mặt vách núi, bóng loáng bằng phẳng. Chính là chỗ này. Giang Trường Không đạo. Thiên thần, Liêu Huynh, các ngươi trước tiên lui mở. Khương Tử Vũ hai người tiến lên một bước, pháp tác chi lực ba động mà ra, tiên lực phúc tản ra đi, tìm kiếm địa điểm. Giang Trường Không cùng Huyền Phong đứng chung một chỗ, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ chạm yêu trừ ma, tích lũy không ít công lao, chờ thiên đạo trở về, thực lực cũng sẽ tiến nhiều. Ta sẽ không lấy thiên chi lực tăng cao tu vi, ngược lại luyện khí có thể. Liêu Huyền Phong bình tĩnh nói. Giang Trường Không mắt nhìn hai người, tiếp tục hỏi có phải hay không trong truyền thuyết công đức bảo vật, giết người không dính nhân quả. Xem ra tư pháp thiên thần biết không ít, không phải là không dính nhân quả, mà là ngươi thiên chi lực quá nhiều, chút sát hại, không coi vào đâu. Liêu Huyền Phong giải thích, đống nhiên dừng lại, hỏi bọn họ đang tìm cái gì. Nhai tí đạo tràng. Giang Trường Không đạo. Cũng tới đây, lập tức sẽ cùng nhau đi vào, hắn cũng lười giấu giếm nữa. Nhai tí. Liêu Huyền Phong nỉ non một tiếng, thở dài nói, đáng tiếc Long Tộc. Đối với Long Tộc, ngươi biết bao nhiêu? Giang Trường Không hỏi. Liêu Huyền Phong đang muốn trả lời. Khương Tử Phàm thanh âm chuyển tới, tìm tới. Hai người chấm dứt đề tài, đi tới. Đây là một cái tiểu thổ hãm hại, bên trong có không ít hòn đá. Có biện pháp đi vào. Giang Trường Không nhìn về phía hai người. Chờ chúng ta mở ra. Khương Tử Vũ trong lòng bàn tay hiện lên kim quang, Khương Tử Phàm giống vậy đánh ra kim quang. Hai tia sáng mang đan vào một chỗ, hội tụ thành một cái nhai tí hư ảnh. Tựa như tài sản lang, hung uy bức bách người, dù là nhưng mà kim quang ngưng tụ hư ảnh, như cũng làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách. Nhai tí hư ảnh vọt thẳng xuống mồ hãm hại, hố đất dạn nứt ra, một đạo xanh thẳm ánh sáng, từ trong khe lao ra. Xanh thẳm ánh sáng hóa thành một con thần long, trực tiếp cuốn lên bọn họ, trốn vào hố bên trong. Nước nẻ hố đất, khôi phục nguyên dạng, cùng trước so sánh, không có biến hóa chút nào. Giang Trường Không bốn người ngồi dòng nước, tiến vào nhất phương xanh thẳm thế giới. Dòng nước mang của bọn hắn, đi tới một cánh to tảng đá xanh trước cửa, ầm ầm tàn đi. Khương Tử Vũ hai người, ở xanh trên cửa đá lục lọi, tại một cái nô ra nơi, dùng sức xoa bóp. Ung ung. Thanh thạch môn ầm mở ra, năm đạo hàn quang từ bên trong bay ra, giết hướng bốn người. Giang Trường Không thân hình chợt lóe, ngăn ở trước người hai người, hỗn độn thần lực hóa thành bình chướng. Đinh đương. Thanh thúy thanh âm vang lên, năm chuôi dao găm ngắn ngã xuống. Đây là tứ phẩm tiên khí. Giang Trường Không kinh ngạc, năm cây chùy thủ đều là tiên khí. Liêu Huyền Phong nhận lấy, quan sát tỉ mỉ chốc lát, tứ phẩm thượng đẳng, hẳn là dùng để tổ hợp tiên trận, cộng lại so với tứ phẩm đứng đầu còn mạnh hơn. Cho các ngươi. Giang Trường Không tiện tay ném cho Khương Tử Vũ hai người. Hắn cơ bản không cần vũ khí, thân thể chính là hắn vũ khí mạnh nhất. Liêu Huyền Phong thứ tốt không ít, không nhìn chúng những vật này. Nếu là mình có thể tùy ý trở về Đông Hải, hắn khả năng đem vũ khí lưu lại, đến lúc đó giao cho Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ. Nhưng bây giờ hắn bị trục xuất, coi như là đem mấy thứ đưa trở về, cũng không biết cuối cùng sẽ tiện nghi ai. Nói không chừng, hắn vừa mới vừa giao cho bọn họ, chân sau liền bị Thiên Đình lấy đi. Phía trước là một cái rộng rãi lối đi, đạt tới rộng 4 thước, độ cao có 6 mét. Giang Trường Không đi tuốt ở đằng trước, ba người theo ở phía sau. Lối đi trên vách tường, khắc họa đến không ít đồ án, tất cả đều là hải tộc đồ án. Còn có long tộc chuyên dụng văn tự, Liêu Huyền Phong xem hiểu. Ban đầu viễn cổ long tộc, bực nào cường thịnh. Liêu Huyền Phong nhìn bích họa, thở dài nói. Trên bích họa, binh tôm tướng cá vô số, viễn cổ long tộc chiếm cứ tứ hải, thống ngự tiên giới thủy tộc. Có thể nói, ở viễn cổ thời đại, tiên giới có thủy địa phương, cần muốn mưa, trên căn bản đều là long tộc đang quản. Trên bích họa ghi chép long tộc huy hoàng, càng đi về phía trước, long tộc lịch sử càng lâu xa. Viễn cổ sơ kỳ, thiên đế tự mình mời long tộc đi trước phó bản đảo đại hội. Đi tới lối đi khúc quanh, trên bích họa khắc họa chính là bản đảo đại hội tình cảnh. Vị này nhất định là nguyệt thần. Khương Tử Vũ đột nhiên chỉ một vị quần trắng tiên nữ đồ án đang ở khởi vũ, mặt nạ lụa mỏng không thấy rõ mặt mũi, dáng người hiểu điệu, còn có từng tia ánh trăng lượn lờ. Ánh mắt ngươi thật độc, đều biết. Liêu Huyền Phong đạo, ta chỉ nhận biết một tháng thần. Khương Tử Vũ sắc mặt có chút đỏ. Giang Trường Không, đây cũng là một sắc phôi, nếu là thân ở viễn cổ thời đại, phòng trừng có thể cùng Chư Bát Giới đánh. Đọc địa chỉ trang web. Chương 570, lại một cái thí nghiệm tràng. Chờ chút, đây là nhai tí đạo tràng, mở thế nào mới thảo luận nguyệt thần. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía còn lại bích họa, nguyệt thần cũng đừng nói. Thật đúng là không thể không nói. Liêu Huyền Phong nhìn bích họa, trầm ngâm nói, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, nguyệt thần cùng viễn cổ long tộc quan hệ rất không tồi. Giang Trường Không hơi ngẩn ra, quan hệ rất không tồi. Lúc trước phàm trần, Long Vương cố ý liền lưu lại một chôi thái âm đao. Đây là bàn đào đại hội, ban đầu ở toàn bộ tiên giới, có thể gọi cho ra tên, mới có tư cách tham gia. Liêu Huyền Phong vừa nói, chỉ muốn bích họa bên trong một vị đạo nhân, vị này, Trấn Nguyên Tử Lão Tổ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Giang Trường Không nói xong, cất bước đi về phía trước. Liêu Huyền Phong liền vội vươn tay, ngăn cản Giang Trường Không, chờ một chút, ta trước xem một chút. Nói xong, nhất đạo lục quang bay ra ngoài. Ông! Lục quang chỗ đi qua, hư không liền từng đạo kim sắc sợi tơ. Giang Trường Không ánh mắt đông lại một cái, trước chính mình lại không phát hiện. Giao cho ta, các ngươi tiếp tục xem những thứ này bích họa. Liêu Huyền Phong trong tay tiếp dẫn, đánh ra từng đạo tiên quang, màu vàng kia sợi tơ, bắt đầu tiêu tan. Giang Trường Không thấy hắn có thể giải quyết, liền không có xuất thủ. Hắn từ kia sợi tơ bên trong, cảm giác khí tức nguy hiểm, là không cần thiết phiền toái, còn chưa cưỡng ép xong. Bàn đào đại hội, một đám đại tiên, Long Vương cũng ở trong đó. Giang Trường Không vừa nhìn về phía còn lại bích họa, càng xa xưa. Hắn còn nhìn thấy tới Phượng Hoàng, Kỳ Lân, đây là thật vật chủng hiếm có. Nguyệt thần mới vừa mới đối với ta chớp mắt. Khương Tử Vũ đột nhiên nói. Khương Tử Phàm cũng nói, thật giống như, cũng đúng ta chớp mắt. Giang Trường Không ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía Nguyệt thần, vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng mà phổ thông bích họa. Hai người các ngươi, không hoa mắt chứ? Giang Trường Không cau mày, hoài nghi bọn họ nhìn đến quá mê mẫn. Chúng ta làm sao có thể hoa mắt, thật trước mắt. Hai người ngưng trọng nói, tiên lực cũng vận chuyển. Đối với này đất, các ngươi có còn hay không khác biết? Giang Trường không hỏi. Không có, chúng ta chỉ biết là nơi này là nhai tí đạo tràng, như thế nào đi vào. Hai người lắc đầu. Giang Trường không lần nữa nhìn về phía Nguyệt Thần đồ án, lần này, lần nữa chớp một cái ánh mắt. Phía sau, đột nhiên liền một tia khí tức cấm lãnh. Thứ gì? Giang Trường không hỗn độn thần lực tràn ngập, lại là không phát hiện gì hết. Thế nào? Hai người dọa cho giật mình, Liễu Huyền Phong cũng quay đầu nhìn về phía Giang Trường không. Mới vừa rồi Nguyệt Thần chớp mắt, bổn thần cảm nhận được một tia khí tức cấm lãnh, nhưng không phát hiện. Giang Trường không cau mày nói, ánh mắt nhìn về phía hai người. Hai người lắc đầu, chúng ta mới vừa rồi không phát hiện. Ông! Liễu Huyền Phong trên người, đột nhiên dâng lên một vệt kim quang, thân thể không bị khống chế, bay về phía những thứ kia kim sắc sợi tơ. Giang Trường không thân hình chớp động, chớp mắt đã tới, bắt Liễu Huyền Phong, đưa hắn kéo về. Giang Trường không chân mày rét một cái, phía sau cảm giác có đồ ở đẩy chính mình. Hỗn độn thần quang tràn ngập, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ hư không truyền ra. Một cái thu chảo, rớt xuống. Thật có đồ. Khương Tử Vũ hai người tới bên cạnh hắn, nhặt lên thu chảo, trình độ chắc chắn, chúng ta không cách nào phá hủy. Hai người tiên lực bùng nổ, pháp tác chi lực cũng vận dụng, cũng không cách nào dung chuyển thú chảo. Thiên quân. Liêu Huyền Phong thần sắc nặng nề đạo, âm thầm đồ vật, hẳn là thiên quân. Ẩn nút hư không, là không gian pháp tác sao? Giang Trường không khẽ cau mày, hai tròng mắt nở rộ hỗn độn thần quang, lại không có nhìn thấy, xếp không gian. Chúng ta đi vào trước lại nói, ta tăng thêm tốc độ. Liêu Huyền Phong liền vội vàng đánh ra tiên quang, giải trừ sợi tơ. Có Giang Trường không ở, không sợ âm thầm đồ vật, có thể bảo vệ bọn họ. Theo sợi tơ giải trừ, Giang Trường không bốn người bước nhanh tiến tới. Kia khí tức cấm lãnh, không có lại xuất hiện. Trên minh họa, giao qua thời đại thái cổ, yêu đình thống trị thời kỳ, khi đó Long tộc chỉ có thể coi là nhất phương đại tộc, lãnh đời tiềm tu. Phương Hoàng, Kỳ Lân, giống vậy ở tiềm tu, không có tham dự tiên giới chiến đấu. Theo không ngừng đi sâu vào, lối đi đi vòng vò, có trên vách tường, không có bích họa. Nơi này bích họa, hẳn là bị người xóa đi. Liêu Huyền Phong liếc một cái, đạo, nơi này vách tường, giống như là một cái hố cạn. Giang Trường không ba người gật đầu, tiếp tục đi tới, bích họa lại có. Long tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân khắp nơi đi, xưng bá tiên giới, tổ long vẫn còn tồn tại. Đây chính là long tộc thời kỳ đỉnh phong, yêu đình cũng còn không xuất hiện. Tổ long tương đối mơ hồ, không thấy rõ cụ thể bộ dáng. Giang Trường không vừa đi, một bên vì bọn họ giảng giải, long tộc văn tự, thời kỳ này, long tộc có 5 vị tiên đế. Thời kỳ đỉnh phong long tộc, thật giống như cũng không mạnh, tiên đế mới 5 vị. Khương Tử Vũ đạo. Thời kỳ đó, tiên đạo vừa mới manh phát, đừng nói tiên đế, tiên vương cũng thưa thớt. Liêu Huyền Phong giải thích, bất quá, tổ long như cũng đáng sợ, có thể nói kinh khủng, bởi vì hắn chứng đạo. Hai người yên lặng, thời kỳ đó, tiên đạo mới vừa manh phát, tổ long lại có thể chứng đạo. Bốn người tiếp tục đi tới. Bích họa không, nơi này giống vậy bị người xóa đi. Sau đó, một đoạn đường rất dài, bích họa đều không xóa đi. Giang Trường không lần nữa cảm giác khí tức cấm lãnh, cái vật kia, còn đi theo đám bọn hắn. Hỗn độn thần lực tràn ngập, mãnh liệt mà ra. Khí tức cấm lãnh tiêu tan, lại không thương tổn đến vật kia. Toàn bộ đều là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Giang Trường không đột nhiên dừng chân lại, nhìn về phía bích họa. Nơi này bích họa, tất cả đều là một thân ảnh mơ hồ. Những thứ này bóng người không có tin tức. Có là loại người hình, có là cỏ cây thạch đầu, còn có côn trùng. Cũng có to lớn hung thú, không biết cụ thể có bao nhiêu. Long tộc văn tự, đánh dấu, toàn bộ đều là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Chỉ có một câu nói này, nhưng lại đủ rung động. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Liêu Huyền Phong ngẩn ra, Khương Tử Vũ hai người cũng ngu dốt. Không phải nói Thánh Nhân thật khó thành tựu sao. Lúc trước tiên giới xuất hiện, tất cả đều là thiên đạo Thánh Nhân, còn không nghe nói, ai là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Đây cũng là trong hỗn độn sinh ra ma thần, cùng bản cổ như thế, ở hỗn độn sinh ra. Liêu Huyền Phong suy nghĩ một chút, đạo. Giang Trường không gật đầu một cái, ứng là như thế. Bốn người tiếp tục đi tới, lại nhìn thấy một ít khu không người ở vực. Xuống một cái lối đi, Giang Trường không ánh mắt đột nhiên co rút lại, ba tòa cung điện. Thái Dương, Thái Âm, Chiến Cung. Ba cung điện lớn đồ án, không còn là tiên giới đủ loại sinh linh, cũng không có long tộc, chỉ có ba tòa cung điện. Nơi này... chẳng lẽ cũng là viễn cổ thần tiên thí nghiệm tràng? Liêu Huyền Phong vẻ mặt nghiêm túc đi xuống. Ngươi đối với viễn cổ thần tiên thí nghiệm tràng, biết bao nhiêu? Giang Trường không hỏi. Liêu Huyền Phong lắc đầu, không nhiều, chỉ biết là viễn cổ thần tiên môn, ở sáng tạo loại vật, cụ thể sáng tạo cái gì, cũng không rõ ràng. Khương Tử Vũ đạo, Sáng tạo loại vật, cái này hẳn liên quan đến trong truyền thuyết tạo hóa pháp tắc, ta ở một vị bản cổ tịch nhìn lên qua, nhân loại chúng ta là một vị vĩ đại tồn tại sáng tạo. Cũng không biết, Trấn Nguyên Tiên Tông, tìm tới qua không ít thí nghiệm tràng, không có đóng với vị kia tin tức, có lẽ không có tham dự. Liêu Huyền Phong lắc đầu nói, không có tham dự. Khả năng sao? Giang Trường không không tin, trang này nghiên cứu, viễn cổ thần tiên, hẳn cũng tham dự. Nếu không lời nói, viễn cổ thần tiên, sẽ không đi sạch sẽ như vậy. Hai người tiếp tục đi tới, rốt cuộc đi tới cuối lối đi, một cái rộng rãi không gian. Một cái đồ đựng, bên trong là chất lỏng màu vàng nóng, một cái chân long, ngâm, cưa, ở bên trong. Chuyện này, Đông Hải phủ đầy bụi nơi, chân long lưu lại thành trì. Đọc địa chỉ trang ép. Chương 571, không hổ là tư pháp thiên thần. Xem ra, lần này sẽ không có thu hoạch gì. Liêu Huyền Phong có chút thất vọng đạo, hắn cảm thấy một chuyến tay không. Uổng phí hết khí lực, dọn dẹp sợi tơ. Tại sao? Khương Tử Vũ hai người nghi ngờ. Bởi vì, thí nghiệm bên trong sân, một loại chỉ có những thứ này lòng tộc sáng tạo loại vật. Giang Trường không đạo. Đúng vậy. Liêu Huyền Phong khẽ thở dài, những thứ này loại vật, ngươi còn không mang được, bọn họ chỉ có thể ở nơi này tồn tại, rời đi nơi này, sẽ không giải thích được tiêu tan. Giang Trường không hiểu điểm này, ban đầu chỉ vì giúp thiên đế lấy đồ vật, sau đại chiến. Nơi đó đồ đựng, thật giống như bởi vì dẫn động tổ long chi lực, trực tiếp nổ. Lúc đó tình huống nguy cấp, những thứ kia sáng tạo loại vật, cũng đều là tổ long chi lực, cống hiến hết thảy. Trừ những thứ này, thứ gì đều không. Hai người thất vọng đạo. Ít nhất, các ngươi lấy được tiên khí. Liêu Huyền Phong đạo. Cùng nhau đến phụ cận xem một chút đi. Giang Trường không mang của bọn hắn, nhìn về phía địa phương còn lại. Phương xa vẫn là đồ đựng, sắp hàng. Giang Trường không ngự không lên, mang của bọn hắn, mắt nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, nơi này đồ đựng, đồng dạng là xếp hàng trở thành sự thật long bộ dáng. Thiên thần, ngươi xem nơi đó, ba người kia đồ đựng. Liêu Huyền Phong chỉ phía bên trái, ba cái to lớn đồ đựng, bên trong là trống rỗng, nắp cũng bị mở ra. Ba cái đồ đựng, chặt sát nhau. Giang Trường không ngự không mà xuống, đánh giá ba cái đồ đựng. Xem ra, đã có người đang chúng ta trước mặt. Từng đến nơi này. Khương Tử Vũ đạo. Khương Tử Phàm sắc mặt khó coi, không có thu hoạch gì coi như, nơi này lại sớm bị người chiếu cố. Giang Trường không nói gì, mà là đứng ở một cái đồ đựng trước, lấy ra trước thú chảo. Ai, lần này vận khí kém. Liêu Huyền Phong đạo. Quả thật thiếu chút nữa, bởi vì, chúng ta khả năng bị ba vị tiên quân bao vây. Giang Trường không ngưng trọng nói. Cái gì, ba vị? Ba người biến sắc. Nghe vậy, Liêu Huyền Phong lạnh lùng nói. Thiên Hà Tiên Quốc Tiên Quân, tới thật là nhanh. Ông. Hư không nở rộ kim quang, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, không hổ là tư pháp thiên thần, quả nhiên đủ bén nhạy, tiên vương thủ đoạn, cũng không gạt được ngươi. Bất quá, ngươi lầm một chút, chúng ta không phải là ba vị, mà là bốn vị. Bốn bóng người, hiện ra, bao vây bọn họ. Tiên đạo pháp tắc khí tức kinh người, tựa như cao cao tại thượng quân chủ. Tiên quân uy áp, để cho bốn phía tiên lực phân tranh trào ra, bốn phía tất cả đều là bốn người pháp tắc. Giang Trường không kinh ngạc nhìn của bọn hắn, ta có thể hay không nói cho các ngươi biết, ta không phát hiện các ngươi. Hắn nhìn một chút chào tử, lại nhìn xem phía trên long tộc văn tự. Không gian thú. Lấy không gian pháp tắc, bồi dưỡng loại vật. Mặt trên còn có nhỏ xíu đồ án, phóng đại nhìn, chào tử cùng trong tay hắn như thế. Thật ra thì... Giết. Giang Trường không mới vừa mở miệng, đã bị đánh đoạn, bốn vị tiên quân đồng thời xuất thủ. Các ngươi thật lớn mật, tư pháp thiên thần phía sau, nhưng là thiên đỉnh. Khương Tử Vũ hai người lạnh giọng quát lên. Giang Trường Không, Liễu Huyền Phong. Thiên đỉnh. Bị buông tha tư pháp thiên thần, thiên đỉnh sẽ để ý tới hắn chết sống. Bốn vị tiên quân suy cười một tiếng, cầm đầu tiên quân, nhất kiếm chém về phía Giang Trường Không. Giang Trường Không lạnh lùng, hỗn độn thần lực bảo vệ bọn họ, một trưởng tiến lên đón bốn người. Thiên Hà Tiên Quốc thật là tốt đại thủ bút, ba vị hậu kỳ tiên quân, một vị đỉnh phong tiên quân. Vâng. Bàng bạc tiên lực giao phong, tiên quân sức mạnh to lớn cuồn cuộn. Ảnh hưởng đến toàn bộ không gian. Ùng ùng. Thân uy lướt qua, lúc trước không cách nào phá hủy đồ đựng, giờ phút này sụp đổ. Chất lỏng màu vàng nóng chiếu xuống, sáng tạo loại vật lăn xuống đi ra. Một ít loại vật trực tiếp hóa thành bụi, có phòng ngự rất mạnh, coi như là tiền quân giao thủ dư âm, cũng khó mà phá hủy. Thần lực giao phong, Giang Trường không thân hình chợt lui, cau mày. Âm thầm ít nhất ẩn nút một cái không gian thú, rất có thể, ngoài ra hai cái đồ đựng loại vật cũng chạy đến. Mới vừa rồi giao thủ, cũng chỉ có vị kia đỉnh phong tiên quân, có thể cho hắn áp lực thật lớn. Còn lại ba vị tiên quân hậu kỳ, hoàn toàn không có áp lực. Nếu là buông ra đánh một trận, chưa chắc thắng không, nhưng mà, sau lưng ba người sợ là không che chở được. Bốn vị tiên quân giáng lâm xuống, thần sắc cấm lãnh. Chúng ta bốn vị tiên quân, cho ngươi tiễn biệt, ngươi chết cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Thiên thủy tiên quân, xem ở Trấn Nguyên Tiên Tông mặt mũi, không bằng tạm thời dừng tay. Liêu Huyền Phong nhìn về phía đỉnh phong tiên quân, lên tiếng nói. Vị này chính là Thiên Hà Tiên Quốc, bốn đại nguyên soái một trong, tiên quân đỉnh phong Thiên Thủy Tiên Quân. Thiên Thủy Tiên Quân lạnh lùng mắt nhìn hắn, Kim Thủy Trấn, đã cho ngươi Trấn Nguyên Tiên Tông mặt mũi, ngươi có thể rời đi, Tư Pháp Thiên Thần phải chết. Tốt lắm, ta dẫn ta hai vị bằng hữu rời đi, Tư Pháp Thiên Thần, ta bất kể. Liêu Huyền Phong đứng ở giang trường không phía sau, đem một mảnh vải vàng dán sau lưng hắn. Không lành lặn tiên đế bảo vật. Giang trường không truyền âm nói, vòng tròn kích hoạt, âm thầm còn có ba cái tiên quân, các ngươi có nắm chắc chống nổi sao? Còn có ba cái. Không là bọn hắn sao? Liêu Huyền Phong ngọc ép. Bổn thân nếu là nói, long tộc sáng tạo sinh vật, sống lại, ngươi tin không? Trước cái kia thú chảo. Bốn vị này ta không quan tâm, ta lo lắng không che chở được các ngươi. Giang trường không đạo. Như vậy mảnh vải ta giữ lại, cáo tử. Liêu Huyền Phong thu hồi hoàng bố, lôi kéo hai người rời đi. Không lành lặn tiên đế bảo vật, cộng thêm vòng tròn, mới có thể kháng trụ ba cái tiên quân công kích chứ. Có lẽ, chỉ có một cũng khó nói, toàn bộ xem vật khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Tử Vũ hai người rất mờ mịt. Thiên Hà Tiên Quốc ngông cuồng như vậy, cả ngày đỉnh mặt mũi cũng không cho. Liêu Huyền Gió mang bọn họ đi tới trước thông đạo, trực tiếp mở ra vòng tròn, phủ lên hoàng bố, các ngươi không biết sao. Tư Pháp Thiên Thần bị thiên đình buông tha, giết có khen thưởng. Hai người. Ngoa tạo A, chúng ta còn tưởng rằng, tìm một núi dựa, kết quả, là một thiên đại phiền toái. Được, không liên hệ nhau người rời đi. Thiên Thủy Tiên Quân trường kiếm trong tay nở rộ kim quang óng ánh, Tư Pháp Thiên Thần, đời sau, nhớ học được nghe lời, giết. Chỉ bằng các ngươi bốn cái cẩu, cũng muốn không biết sao bổn thần. Giang trường không lạnh rên một tiếng, hỗn độn kim thân mở ra, khí tức tăng vọt. Hỗn độn pháp tắc hiện ra, vô lượng hỗn độn lan tràn ra. Người quả nhiên rất mạnh, nhưng, như cũ thay đổi không tử vong kết cục. Kiếm phong thuần tới, Thiên Thủy Tiên Quân nhanh đến cực điểm, kiếm quang phân phối hợp pháp tắc chi lực, xé hỗn độn. Ba vị hỗn độn hậu kỳ, tốc độ không chậm, theo sát mà tới. Giang trường không thần sắc không thay đổi, hỗn độn pháp tắc, hỗn độn thần lực, mênh mông cuồn cuộn, hóa thành hỗn độn đao mang, tiến lên đón Thiên Thủy Tiên Quân. Ầm ầm một tiếng, hỗn độn đao mang xé, trường kiếm xé trường bảo, xé ra thịt. Dòng máu màu xám chiếu xuống, đập trên mặt đất. Đinh đương. Ngoài ra ba vị tiên quân, nhưng là khó khăn phá phòng ngự. Ùng ùng. Mênh mông thần uy vỡ bờ, còn lại đồ đựng không ngừng nổ tung, đại địa sụp đổ. Nhận mệnh đi. Lạnh giá lời nói vang dội, Thiên Thủy Tiên Quân thân như hư ảo, nhanh đến cực điểm, kiếm quang khó mà bắt. Giang trường không bước chân di động, lại xuất hiện phàm trần võ học, dung hợp sau, đã sớm chưa từng vận dụng. Giờ phút này lấy hỗn độn thần lực thi triển, hiện ra kỳ hiệu. Dưới chân hiện lên nhật nguyệt, song trưởng kích thích, vô lượng hỗn độn biến hóa trưởng. Âm âm chấn bạo, ba vị hậu kỳ tiên quân lật bay ra ngoài, giang trường không một trưởng đối cứng Thiên Thủy Tiên Quân. Phốc suy, trường kiếm xé ra thịt, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, Thiên Thủy Tiên Quân trôi giạt lui về phía sau, thành thạo. Đọc địa chỉ trang ép. Chương 572, tạo vật, sống. Tư Pháp Thiên Thần, nhận mệnh đi. Lạnh giá lời nói truyền ra, kiếm quang phá toái hư không, tựa như một cái kim sắc thiên hà, từ cửu thiên rủ xuống. Tiên quân đỉnh phong tồn tại, tiên đạo pháp tắc áp chế, tràn ngập toàn bộ rộng rãi không gian. Giang trường không cảm giác mình thần lực lại bị áp xúc, không cách nào tiêu tán đi ra ngoài. Ba vị hậu kỳ tiên quân, giống vậy hiện ra tự thân pháp tắc. Song trưởng là ngút trời hỗn độn, thần uy quần quận trăm dặm, xông thẳng thiên hà kiếm khí. Ùng ùng. Năm vị tiên quân giao chiến, bàng bạc dư âm giống như đại giang đại hà, cuốn bốn phương tám hướng. Hạo hạo đăng đãng, nuốt mất hết thảy, phá hủy hết thảy. Đại địa lặp đi lặp lại, mặt đất bị miễn cưỡng quát đi trăm mét sâu, trăm dặm rộng. Giang trưởng không thân hình gấp rơi xuống, mi tâm thiên nhãn mở ra. Bốn vị tiên quân đồng thời né tránh, bọn họ cũng không muốn bị hỗn độn thiên nhãn để mắt tới. Vâng. Giang trưởng không giống như đạn đại bác một dạng rơi đập trên đất, kích thích vạn trượng bụi mù. Thực lực ngươi, quả thật ngoài dự đoán mọi người, chúng ta bốn vị tiên quân liên thủ, ngươi lại sống đến bây giờ. Bốn vị tiên quân chậm rãi hàng lâm, tiên quang sáng chói, tiên đạo pháp tắc khí tức đậm đà. Bốn người giống như cao cao tại thượng quân chủ, mắt nhìn xuống Giang trường không. Trong hố sâu, Giang trường không đứng dậy, một cổ lạnh giá khí lạnh đến tận xương, từ dưới chân truyền tới. Từng luồng ngân bạch khí tức từ lòng đất bay lên, Giang trường không túi thấp xuống đôi mắt, ngầm trong khe có một đạo đạo ngân bạch băng cứng. Quảng hàn khí. Xem ra, không cần khai thiên thuật. Giang trường không khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Vốn là, bằng vào khai thiên thuật, hắn có sức liều mạng. Nhưng kiêng kỵ âm thầm đồ vật, một mực ở nhẫn mại. Bây giờ, lòng đất lại còn cất giấu thái âm quảng hàn khí. Hỗn độn thần lực dò xét, đây là một cái to lớn thái âm tiên trận. Hơn nữa, bên trong tiên trận ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chính mình hoàn toàn có thể nạp tiên trận này lực lượng, đối phó bốn vị này tiên quân. Giết! Quát lạnh một tiếng, thiên hà kiếm từ trên trời hạ xuống. Ba vị tiên quân giống vậy vận chuyển pháp tắc, ra chỉ thiên hà kiếm. Trong lúc nhất thời, phong vân biến hóa, toàn bộ không gian tràn đầy kinh khủng kiếm khí. Vô cùng vô tận thiên hà chi thủy, dòng sông màu vàng nóng, hội tụ mà thành tiên đạo kiếm. Phương xa, núp ở không lành lặn tiên đế bảo vật ba người, cũng cảm nhận được đại kinh khủng, đại hung hiểm. Có biện pháp nào hay không, cứu tư pháp thiên thần? Khương Tử Vũ gấp giọng nói. Cái này thiên hà kiếm, đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Không cách nào ngăn cản thần uy, không cách nào kháng cự hung hiểm, để cho bọn họ đều cảm giác được tuyệt vọng. Liêu Huyền Phong chán nản lắc đầu, không có cách nào cầu nguyện biến số đi. Hy vọng Giang Trường không suy đoán, kia chạy trốn không gian thú, có thể xuất thủ liền hắn. Ông! Ung ung! Toàn bộ không gian chấn động, bao gồm Liêu Huyền Phong bọn họ chỗ lối đi, cũng đang chấn động. Một đạo ánh sáng trắng bạc, khuyết tán mà ra, ảnh hưởng đến toàn bộ nhai tí đạo tràng. Vô cùng vô tận hàn khí, băng phong toàn bộ không gian, ngay cả lối đi, cũng kết lên một tầng hàn băng. Ngút trời hàn khí, băng phong hết thảy, từng đạo huyền ảo trận văn, ở ngân bạch băng cứng bên trong lưu chuyển. Không cách nào ngăn cản nhất kiếm, đột nhiên dừng lại, quảng hàn khí băng phong thiên hà kiếm khí. Chuyện gì xảy ra? Bốn vị tiên quân sắc mặt đại biến, trên người giống vậy hiện lên từng tầng một ngân bạch băng cứng. Thái âm quảng hàn. Một vầng minh nguyệt, chậm rãi dâng lên, Giang Trường không đứng ở minh dưới ánh trăng, đỉnh đầu minh nguyệt bay lên không. Vâng! Thiên hà kiếm khí vỡ vụn, hóa thành đầy trời hàn khí tiêu tán. Bốn vị tiên quân trên người băng cứng cũng ở đây nứt nẻ, Giang Trường không thân hình biến ảo, đi tới Thiên Thủy tiên quân trước người. To lớn quảng hàn tiên trận, thả ra từng đạo quảng hàn lực, tiến vào Giang Trường không trong cơ thể. Thái âm tiên trận gia trì, Giang Trường không thần lực tăng vọt, một dưới lòng bàn tay vô về phía Thiên Thủy tiên quân ngực. Giáp giáp. Thời khắc mấu chốt, Thiên Thủy tiên quân trên người nở rộ một vệt kim quang, băng liệt băng cứng, giơ kiếm ngăn cản. Vâng! Tiên huyết chiếu xuống, Thiên Thủy tiên quân lật bay ra ngoài. Giáp giáp. Nước nẻ thanh âm vang lên lần nữa, còn lại ba vị tiên quân, trên người giống vậy có kim quang nở rộ, băng liệt băng cứng. Giang Trường không nhướng mày một cái, xem ra bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy đều không thiếu. Thật đúng là xem thường ngươi, vốn tưởng rằng có thể tiết kiệm xuống tiên vương cho thủ đoạn, không nghĩ tới hay là dùng thượng. Thiên Thủy tiên quân thần sắc căm trầm, tóc dài phiêu động, trường kiếm phun ra nuốt vào tiên quang. Ba vị tiên quân đi tới bên cạnh hắn, thần sắc căm lãnh. Là giết ta, thật đúng là nhọc lòng. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu minh nguyệt rũ xuống vô tận quảng hàn, rót vào bên trong cơ thể. Vâng! Kèm theo quảng hàn lực gia trì, Giang Trường không khí tức lại lần nữa tăng vọt mấy phần. Nhưng, cũng chỉ có thể đến nước này, nhiều hơn nữa lời nói, hắn thân thể liền sẽ không thể chịu đựng. Bất quá, cái này cũng đủ. Giang Trường không vươn tay phải ra, quảng hàn lực hội tụ, hóa thành một thanh ngân bạch trường kiếm. Tay phải mở ra, một thanh thái âm đao xuất hiện, đao kiếm tương hợp, thái âm khí tức đại phóng. Giết! Đao kiếm xuôi ngược, va chạm tiên khí, mặc dù là lực lượng ngưng tụ, nhưng trình độ chắc chắn, không thể so với bọn họ vũ khí kém. Đinh đương! Đao kiếm va chạm, tiên đạo pháp tắc giải tán, dư âm cuồn cuộn. Nhưng thái âm tiên trận cường đại, phẩm chất cực cao, cho dù là bọn họ toàn lực giao thủ, cũng khó mà tạo thành phá hư. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể mượn dùng thái âm chi lực. Thiên hà kiếm khí bắn nhanh, Thiên Thủy tiên quân thân hình na di, né tránh thái âm đao kiếm. Bổn tọa biết, các ngươi vừa có thể nhìn trộm mấy phần. Giang Trường không nhất đao hạ xuống, một vị hậu kỳ tiên quân trực tiếp lật bay ra ngoài. Đao hung kiếm ác, song phương đều là toàn lực bính sát, không có chút nào nương tay. Giang Trường không có thái âm chi lực gia trì, thực lực không thể so với Thiên Thủy tiên quân yếu. Ba vị hậu kỳ tiên quân cùng hắn chênh lệch không nhỏ, bất quá ngắn ngủi mấy chiêu, tất cả đều ói máu bắn tung tóe đi ra ngoài. Làm! Đao kiếm va chạm, vừa chạm liền tách ra, Giang Trường không cùng Thiên Thủy tiên quân đồng thời chân nhắn lui ra ngoài. Phía sau sát cơ đến, Giang Trường không trường kiếm chém ra một đạo kiếm khí, hậu kỳ tiên quân lần nữa hoành bay ra ngoài. Bây giờ biến số đi ra, xem ra tư pháp thiên thần. Đó là cái gì? Khương Tử Vũ thở phào, sau một khắc, quả thật trận to hai mắt, không thể tin bay ngược tiên quân phía sau. Cẩn thận! Thiên Thủy tiên quân hét lớn. Còn lại hai vị tiên quân, sắc mặt đại biến. Tiên quang chém về phía sau lưng. Ầm. Một người vật khổng lồ từ hư không xuất hiện, một cái nuốt hướng tiên quân. Tử vong uy hiếp, tiên quân trên người lần nữa nở rộ kim quang, bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Mà hai vị khác tiên quân, phát giáp ra, tiên quang càng quét, cùng một tôn hung vật va chạm, song phương đồng thời bay ra ngoài. Hai cái vật khổng lồ, một cái là thanh sắc cự mãng, từ hư không qua lại đi ra, to lớn đầu giống như một ngọn núi. Thân thể liên miên vô tận, liếc mắt không thấy được cuối, mặc dù thực lực cường đại, tản ra pháp tắc khí tức, lại không có đặc biệt uy áp. Một đầu khác, chính là một người thần viên, trên người bắp thịt còn như dãy núi một dạng thân thể to lớn, đạt tới ngàn trượng. Viễn cổ thần viên, viễn cổ thanh sắc, long tộc tạo vật, sống. Liêu Huyền Phong thần sắc khiếp sợ, long tộc sáng tạo loại vật, thật sống lại. Còn có một đầu không gian thú, chưa ra. Thứ quỷ gì? Thiên thủy tiên quân sắc mặt đại biến, ba vị tiên quân, bị hai vị viễn cổ sáng tạo vật, ngăn lại. Chết cũng biết. Giang Trường không quát lạnh một tiếng, lôi kéo đao kiếm, nhanh chóng xông về thiên thủy tiên quân. Hắn cũng không nghĩ tới, hai con thú dữ này, cứ như vậy đi ra, còn giúp hắn ngăn lại ba vị tiên quân. Như vậy, chính mình chỉ cần giết chết thiên thủy tiên quân, phòng bị không gian thú là được. Đọc địa chỉ trang web. Chương 573, Nguyệt Thần. Và anh, đao kiếm hạ xuống, hai đạo nhân ảnh lần nữa chém giết. Giang Trường không khỏe mắt liếc qua, chú ý hai vị hung thú, bọn họ thực lực mặc dù không tệ, nhưng kéo không quá lâu. Bọn họ nhưng mà tạo vật, cũng không phải là chân chính viễn cổ loại vật. So với chân chính hung vật, kém một cấp bậc. Không gian thu thực lực, hoàn toàn không phải đối thủ của ta, không cần ẩn nút. Giang Trường không thấy rõ hai con thú giữ thực lực sau, yên lòng. Nếu đi ra, vậy mình liền không cần lo lắng bị chiếm tiện nghi. Hiện tại chính mình có thái âm tiên trận, vô hạn cung ứng thần lực, hơn nữa lao quân đang ăn dược, sẽ không có vấn đề quá lớn. Trong cơ thể thanh quang, dung nhập vào hỗn độn pháp tắc. Giang Trường không đao kiếm đồng thời biến đổi, hóa thành hỗn độn đao kiếm. Vô lượng hỗn độn xé, thần bí khai thiên ánh sáng lại xuất hiện. Khai thiên nhất thức. Thiên thủy tiên quân biến sắc, thật giống như nhìn thấy đại kinh khủng. Người trước mắt, hóa thành một người vô lượng cự nhân, không thể dung chuyển thần uy, không thể nào hiểu được khai thiên ánh sáng. Tuyên cổ khí tức lộ ra, cổ lao khí tức đang thức tỉnh. Giang Trường không phía sau, dâng lên vô lượng hỗn độn, một người thần bí hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ. Nhân thân xà vĩ, phía sau có 7 con tay, trước mặt cũng có 2 cái tay, cầm 2 cái đằng xà. Thần bí hư ảnh, theo Giang Trường không động tác, đánh ra thần quang, hỗn độn xé. Khai thiên tích địa. Khai thiên chi chiêu, thiên thủy tiên quân, cảm giác mình giống như một con run dế như thế, quái dị tâm tình, để cho hắn cúi đầu, không dám ngẩng mặt. Nhưng nguy cơ tới, tử vong dưới uy hiếp, chỉ có thể liều mạng điều động trong cơ thể tiên lực. Vâng! Hỗn độn đao kiếm chém xuống, khai thiên nhất thức hạ xuống, tiên khí trường kiếm hiện lên vết nước. Máu chiếu xuống, tung tóe mà ra, trên người tiên vương lưu lại kim quang lần nữa nở rộ. Nhưng ngăn cản chiêu tiếp theo, tiên quang cũng ảm đạm xuống. Kim sắc máu, chảy xuôi ở trên chuôi kiếm. Thiên thủy tiên quân đứng dậy, thần sắc kinh hoàng.